Nga. Hoàng Vô Cực gật đầu, tùy ý trở về một tiếng, Tam thập tam hoàng tử gọi cái gì theo hắn một điểm quan hệ cũng không có cái gì khả quan tâm. Thấy Hoàng Vô Cực không thể nói là hình dạng, Sùng hoàng tử cười khổ một tiếng, nhưng chưa từng có hơn lưu ý nói thẳng nói, cái này, không biết Lý Huyền Nhân lại đùa giỡn cái gì đa dạng, ngươi tạm thời chính không nên cùng chúng ta cùng một chỗ, an tâm ở chỗ, tương đối an toàn một điểm. Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút đích xác như vậy, cùng Sùng hoàng tử, Trấn hoàng tử, Thành hoàng tử ba người quá nhiều gặp gỡ nhất định sẽ khiến cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân bất an cùng hoài nghi, không cần phải đem tự mình đặt mình trong với hiểm địa trong. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực trực tiếp gật đầu, không có chút nào do dự nói rằng, "Tốt, các ngươi phải chú ý an toàn, cần ta chuyện, tùy chuyển tùy đến." Sùng hoàng tử còn tưởng rằng Hoàng Vô Cực bị tự mình chuyện thuyết phục, cười gật đầu, an lòng không ít. Điều không phải Sùng hoàng tử không muốn nói lời nói thật, vừa kia phiên nói cũng không vô đạo lý. Ai cũng không biết, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân rốt cuộc nghĩ cái gì đa dạng. "Tốt lắm, ta đi trước." Sùng hoàng tử tới được mục đích đã đạt được, tại đai xuống phía dưới cũng không có ý nghĩa. "Tốt, các ngươi đi thôi." Hoàng Vô Cực cười gật đầu, đem Sùng hoàng tử tống xuất cửa, quay đầu vừa nhìn nhất thời ngây ngẩn cả người, không tự chủ được hỏi, "Đây là?" Sùng hoàng tử nghe được Hoàng Vô Cực thanh âm, mỉm cười, giải thích nói, "Không biết là nhà ai công tử ca tới, yên tâm được rồi, không có việc gì." Bởi chủ quan vấn đề, Sùng hoàng tử từ lâu nhận định Hoàng Vô Cực hai bên trái phải gian phòng nhất định là nào đó cái thế lực đại biểu. "Nga, thì ra là thế." Hoàng Vô Cực suy nghĩ cũng có cái này khả năng. Không có tại tiếp tục hỏi xuống phía dưới. "Tốt lắm, ta đi, chú ý an toàn." Sùng hoàng tử lần thứ hai nhắc nhở một tiếng, xoay người hướng phía Tam thập tam hoàng tử, Trấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử phương hướng đi đến. Thấy dần dần tiêu thất Sùng hoàng tử, Hoàng Vô Cực quay đầu lại nhìn nhiều kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nơi tại gian phòng. Một cái thị nữ vừa lúc thấy được Hoàng Vô Cực lén lút hình dạng, lập tức thống một chút hai bên trái phải thị vệ, dùng nhãn thần biểu thị vài cái. Thị vệ lập tức rõ ràng qua đây, quay đầu nhìn về phía Hoàng Vô Cực, vừa nhìn nguyên lai là một cái đan khí cảnh tiểu tử kia, lá gan không khỏi lớn đứng lên, cao giọng hô: "Nhìn cái gì vậy, đang nhìn chuyện cẩn thận ánh mắt của ngươi, không có việc gì chuyện, trở lại hào hào nán lại phía, bằng không muốn của ngươi mạng chó." Hoàng Vô Cực không nói gì, một cái xoay người về tới tự mình gian phòng, thị vệ cao giọng quát mắng, tự nhiên khiến cho Tam thập tam hoàng tử chú ý, thế nhưng thấy Sùng hoàng tử, Trấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử lập tức chấn định nói rằng: "Ba vị hoàng đệ, chúng ta đi thôi quan phụ mẫu." Sùng hoàng tử tự nhiên cũng nghe đến tiếng quát mắng, không cần sai đều biết đạo chửi ai, trên mặt nhất thời dị thường khó coi, sau đó trong lòng thở dài một hơi, quay Tam thập tam hoàng tử nói rằng: "Phiền phức 33 ca dẫn đường." Tam thập tam hoàng tử thấy Sùng hoàng tử như vậy tức thời, cũng không có hơi, gật đầu, bay thẳng đến thứ 9 tầng đi. Trở lại gian phòng Hoàng Vô Cực, thấy vẻ mặt Thiết Thanh Tà Tôn Dương Tố, khoát tay áo nói: "Vô cần ảo não, không cần phải cùng một con cậu không chấp nhận." Thế nhưng, Tà Tôn Dương Tố phi thường tức giận, nghĩ không ra một cái tiểu tiểu nhân thị vệ dáng vẻ bệ vệ như vậy tiêu ngạo, quả thực là lẽ nào lại như vậy. "Ha ha, không có việc gì." Nói xong, Hoàng Vô Cực nhìn như rất tùy ý bất kể giác, thế nhưng đáy mắt ở chỗ sâu trong bắt được như có như không hàn quang, lại nói minh lúc này hắn ở sâu trong nội tâm sát ý. Tà Tôn Dương Tố thở dài một hơi không đang nói chuyện, việc đã đến nước này tại tính toán cũng không phải biện pháp. Huống chi, tự mình cùng thiếu chủ đều đứng ở người khác địa bàn thượng, lung tung kiêu ngạo, thế nhưng không có kết cục tốt. Chỉ theo Hoàng Vô Cực, Tà Tôn Dương Tố rốt cục lần đầu tiên ý thức được thiên ngoại hưu thiên đạo lý, nghĩ không ra Càn Khôn đại lục ở ngoài cư nhiên có khắc Càn Khôn. "Thúy Thúc, ngươi đối vừa cái kia thị vệ thấy thế nào?" Hoàng Vô Cực ngồi ở ghế trên mạc danh kỳ diệu hỏi một câu. Tà Tôn Dương Tố nghi hoặc nhìn Hoàng Vô Cực, không biết thiếu chủ là cái gì ý tứ, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: "Điều không phải không có việc gì sao? Vì sao lại hỏi bắt đầu đi?" Hoàng Vô Cực thấy Tà Tôn Dương Tố không nói lời nào, lập tức ý thức được tự mình hỏi có chút mạc danh kỳ diệu, phe phẩy lắc đầu nói: "Ta là hỏi ngươi, ngươi phát hiện cái kia thị vệ có hay không có điểm kỳ quái?" "Kỳ quái?" Tà Tôn Dương Tố nghe được Hoàng Vô Cực vấn đề, vắt hết óc tại trong đầu hồi tưởng đứng lên, một lát sau, không có phát hiện cái gì dị thường địa phương, lão lao thật thật hồi đáp: "Thiếu chủ, lão nô nhìn không ra đến, không có phát hiện bất luận cái gì vấn đề." Vừa dứt lời, Hoàng Vô Cực lắc đầu: "Người kia là thế nào cạo? Không sai biệt lắm sống khoái một vạn năm, một điểm tính cảnh giác cũng không có." Vừa cái kia thị vệ nhìn như đang mắng tự mình, trên thực tế theo đối phương động tác cùng trong ánh mắt, đã có phía mạc danh kỳ diệu cảnh giác. Nếu như chỉ cần nói là phòng bị chuyện, Hoàng Vô Cực còn không lại hoài nghi, bởi vì đó là nhân chi thường tình, thuộc về tất cả chủng tộc bản năng. Coi như là Hoàng Vô Cực tự mình, nhìn thấy người xa lạ hay là đi tới hoàn cảnh lạ lẫm, cũng sẽ phòng bị. Thế nhưng, tên kia thị vệ mạc danh kỳ diệu cảnh giác, thậm chí có loại khẩn trương sợ, tùy thời xuất thủ muốn đem Hoàng Vô Cực đánh chết nhãn thần sống lại chi siêu cấp thương nghiệp đế quốc. Hơn nữa, kia năm tên thị nữ cũng là đồng dạng biểu hiện. Những này không có thể như vậy phổ thông phòng bị cùng cảnh giác, quả thực là sinh ra vật cận. Một ngày, vừa tự mình làm ra cái gì động tác, Hoàng Vô Cực tin tưởng tên kia thị vệ cùng năm tên thị nữ sẽ ở trước tiên xuất thủ tương kỳ đánh chết. Hoàng Vô Cực có điểm không rõ, vì sao tại Tử Long thuyền lên thị vệ cùng thị nữ còn có thể như vậy khẩn trương? Nan phải không, có người dám ở Tử Long thuyền nội động thủ, đem thị vệ cùng thị nữ bảo hộ nhân cấp giết. Muốn thực sự xảy ra, cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân chẳng phải là bộ mặt đại thất? Sở dĩ Hoàng Vô Cực kết luận cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân tuyệt đối sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, muốn tại Tử Long thuyền nội sát nhân là không có khả năng. Sở dĩ Hoàng Vô Cực tại trước tiên phủ định cái này ý niệm trong đầu, ngược lại nghĩ đến cái khác. Chỉ là đạt được đích tình báo quá ít, nếu có thể biết đối diện gian phòng nơi trụ là ai, như vậy tất cả là tốt rồi làm. Đáng tiếc, theo thị vệ cùng bọn biểu hiện đến xem, tự mình là mơ tưởng tiếp cận gian phòng từng bước. Hoàng Vô Cực đem tự mình phân tích nói cho Tà Tôn Dương Tố. Tà Tôn Dương Tố nghĩ không ra, Hoàng Vô Cực cận theo mấy cái rất nhỏ địa phương, có thể nhìn ra thế nào hơn đồ vật, trong lòng triệt để bái phục. Thiếu chủ, vậy ngươi nói. Tà Tôn Dương Tố còn chưa nói hoàn, Hoàng Vô Cực vội vã giơ lên tay ngăn cả nói, chau mày, tựa hồ phát hiện cái gì. Tà Tôn Dương Tố thấy Hoàng Vô Cực thủ thế, lập tức ngậm miệng lại, làm bộ lơ đãng quay đầu lại nhìn một chút gian phòng hoàn cảnh, không có phát hiện bất luận cái gì vấn đề. Thiếu chủ, cái này. Tà Tôn Dương Tố chỉ tứ diện vách tường, Hoàng Vô Cực không nói gì, chỉ là lấy tay chỉ tự mình cái lỗ thai cùng hai mắt. Lần này, Tà Tôn Dương Tố rõ ràng qua đây, lập tức ý thức được Hoàng Vô Cực là ở nói có người ở giám thị cùng nghe trộm hai người chuyện. Hoàng Vô Cực thấy Tà Tôn Dương Tố hiểu được, mỉm cười. Vừa trong nháy mắt gian, Hoàng Vô Cực trong lòng đột nhiên hiện lên một tia không hiểu rung động, chẳng biết vì sao cảm giác được nơi nào đó có người đang ở nhìn chằm chằm tự mình. Loại cảm giác này là không cách nào hình dung, phương thức là cùng sinh cấu đến, hay là nói Hoàng Vô Cực giác quan thứ 6 dị thường nhạy cảm. Phát hiện một tia không giống người thường địa phương, Hoàng Vô Cực mới có thể ngăn cản Tà Tôn Dương Tố tiếp tục nói xong, để tránh khỏi bị giám thị người nghe trộm đến. Gian phòng nhất thời an tĩnh xuống tới, Hoàng Vô Cực tiếp tục trở lại ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, Tà Tổ Dương Tố ngầm hiểu trở lại góc tiếp tục khoanh chân đả tọa, hấp thu Tử Long thuyền tinh lọc quá linh khí, đến khôi phục trong cơ thể thương thế. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, kia cổ bị người giám thị cảm giác thật lâu không tiêu tan. Hoàng Vô Cực mặt ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm ba động nhưng phi thường đại, siêu cấp mạng lưới liên tiếp mới nhất chương và tiết. Trong lúc nhất thời, Hoàng Vô Cực đều tại hoài nghi, kế hoạch của chính mình có đúng hay không bị cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân cấp phát hiện, mới có thể phái người đến giám thị tự mình. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực dụng ý niệm liên tục tại gian phòng sự phân hình, căn bản không có một tia bóng người. Ý niệm mặc kệ dùng, nhưng này loại bị người giám thị cảm giác thủy chung không tiêu tan, trong nháy mắt Hoàng Vô Cực nghĩ tới, cái kia theo thuyền rắc bóng ma chỗ xuất hiện ra hỏa, đồng dạng dụng ý niệm cùng thần niệm vô pháp tra xét đến. Tự mình sở dĩ có thể cảm giác được, hẳn là giác quan thứ 6 quái phá. Một lúc lâu, Hoàng Vô Cực trong lòng đột nhiên mọc lên một loại không dám rung động. Bởi vì, đang không ngừng quan sát trong, Hoàng Vô Cực rốt cục phát hiện một tia dị dạng. Chính là, cái kia giám thị ra hỏa, lực chú ý tựa hồ toàn bộ tập trung tại sát vách gian phòng, đã biết một bên hình như là tiện thể dư thừa thông thường. Phát hiện này khiến Hoàng Vô Cực kinh hãi đồng thời cũng âm thầm may mắn, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân hẳn là không có phát hiện tự mình cùng Sùng hoàng tử, Trấn hoàng tử, Thành hoàng tử theo như lời chuyện. Bất quá, tại an tâm chi dư, Hoàng Vô Cực đối sát vách gian phòng nhân càng thêm hiếu kỳ. Rốt cuộc là người, cư nhiên khiến cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân phái người tới gần cự ly giám thị. Tục ngữ nói thật là tốt, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Hoàng Vô Cực trong lòng vẫn như cũ đối sát vách gian phòng nhân lòng hiếu kỳ đại thịnh. Đã có hiếu kỳ, Hoàng Vô Cực tự nhiên sẽ không ngồi, đại não bắt đầu chuyển động, nghĩ rốt cuộc có biện pháp nào có thể thấy sát vách người hình dạng. Đáng tiếc, suy nghĩ nửa ngày cũng không có cái gì tốt biện pháp. Chỉ cần cái kia giám thị nhân vẫn tồn tại, như vậy Hoàng Vô Cực nửa điểm cơ hội cũng không có. Một ngày động thủ, lập tức sẽ bị giám thị người nhận thấy được, cái kia thời gian tự mình đã có thể không may, vừa lúc cho cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân một cái lấy cớ. Vô Cực điều không phải đứng đốc, tại không có hoàn toàn chuẩn bị xuống là sẽ không đơn giản xuất thủ. Còn lại chỉ có thể đẳng cái kia giám thị người thư giãn kia nhất khắc. Sở dĩ, hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có kiên trì đợi cơ hội tới lâm kia nhất khắc. Chương 286, Tứ Đại Thánh Địa Truyền Nhân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoàng Vô Cực hình như thực sự sủ quá khứ thông thường. Thế nhưng, theo Tử Long thuyền không ngừng vượt qua, kia giống che thiên tế Nhật Bản bóng ma khiến đông đảo thế lực một trận tim đập nhanh. Tử Long thuyền, chư thiên đế triều tượng trưng, đồng thời cũng là đế tử tượng trưng, mỗi một cái thấy Tử Long thuyền nhân, vô ý thức cho rằng cái này chư thiên đế triều cư nhiên phái ra đế tử, trong lòng không khỏi hoàng trương vương xuống phi, ái phi khiếm quảng giáo. Không lâu sau, chư thiên vạn giới các thế lực lớn đều chiếm được tin tức, chư thiên đế triều phái người tới, xa tại ủy thiên phong Long Thụy cùng Ngưu Man đồng dạng cũng phải đến tin tức. Ầm ầm Long Tử Long thuyền mang theo không gì sánh kịp uy áp đấu đá lung tung, bất đồng với thế lực khác, trực tiếp đi tới ủy thiên phong ngoại trăm dặm chỗ, chút nào không đem bốn phía manh thú để vào mắt. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân hăng hái, bá đạo bệ nghệ ánh mắt trắng trợn kẻ xâm lược ủy thiên phong mỗi một tấc đất địa. Tử Long thuyền đột nhiên xuất hiện làm rối, khiến ủy thiên phong lên Long Thụy cùng Ngưu Man có loại bất ngờ không bằng phòng cảm giác. Long Thụy cùng Ngưu Man sáng sớm đạt được tin tức, chư thiên đế triều không biết bị cái gì tha trụ, hẳn là sẽ không tham gia cái này viễn cổ động thiên tranh đoạt mới đúng, thế nhưng toát ra đến Tử Long thuyền vừa thế nào giải thích. Tại bọn họ hai cái trong ấn tượng, Tử Long thuyền thế nhưng đại biểu cho chư thiên đế triều cùng đế tử thân phận tượng trưng. Chư thiên đế triều không để ý ảnh hưởng, trực tiếp phái một gã đế tử tranh đoạt, chẳng lẽ không sợ đông đảo thế lực bao vây tiêu trừ, thần hợp chi cảnh đại năng người là không thể vào nhập khởi nguyên tinh. Tưởng quy tưởng, thế nhưng Long Thụy cùng Ngưu Man cũng không dám đại ý, Tử Long thuyền uy hiếp lực thực sự quá mạnh mẽ, thế nhân đều biết nói, Tử Long thuyền thế nhưng nửa bước thánh khí tồn tại, nhất cử nhất động đều mang theo lớn lao uy năng. Lão Ngưu, cái này chư thiên đế triều rồ, cư nhiên phái một gã đế tử qua đây. Chẳng lẽ không sợ chư thiên vạn giới đông đảo thế lực bao vây tiêu trừ? Long Thụy ánh mắt lóe ra, trong lời nói có loại nghi hoặc, khinh nhíu lại đầu mi hỏi hướng bên người Ngưu Man. Ngưu Man lắc đầu, ngay cả Long Thụy đều muốn không được chuyện tình, hắn làm sao có thể nghĩ đến, nhưng chính nói, cái này không rõ ràng lắm, ta nghĩ chư thiên đế triều hẳn là không có lớn như vậy là gan. Long Thụy trầm tư chỉ chốc lát, ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Tử Long thuyền, Nưu Man nói không tệ, Chư Thiên Đế triều tuyệt đối không dám mạo thiên hạ to lớn sơ xuất phái một gã đế tử xuất hiện. Như vậy, Tử Long thuyền lên lại là người nào? Dĩ nhiên có thể dùng Tử Long thuyền thay đi bộ, Chư Thiên Đế triều nội ủng hữu loại này tư cách hoàng tử, chỉ có mấy mà thôi. Ngay, Long Thụy cùng Nưu Man đoán rằng thời gian, mặt khác địa phương cũng biết. Đặc biệt, tứ đại thánh địa thanh niên nam nữ môn, đám chết tiệt nhìn chằm chằm trên bầu trời Tử Long thuyền, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Đại sư huynh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao Chư Thiên Đế triều nhân gặp phải? Một cái thanh tú tiểu hòa thượng, nhìn hai bên trái phải một gã cao to uy mãnh cả người cơ thể bay ngang đầu chọc hòa thượng cẩn thận hỏi. Được xưng là đại sư huynh hòa thượng, đúng vậy, tứ đại thánh địa xâm nhập yêu nghiệt bảng thiên tài, bảng lên bài danh còn muốn so kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cao lên rất nhiều, bài danh 55 phục ma kim cương rất xa, truyền thuyết là nào đó vị viễn cổ kim cương Phật tôn chuyển thế ép giả, vô tình phu quân tuyệt tái thế. Phục ma kim cương rất xa đến đây là lúc, nghe tự mình sư phụ nói qua, bởi Chư Thiên Đế triều cùng tứ đại thánh địa đặt thành có chút điều kiện, mà sẽ không phái người tham gia cái này viễn cổ động thiên tranh đoạt chiến. Thế nhưng, hôm nay đột nhiên xuất hiện Tử Long thuyền lại là chuyện gì xảy ra? Tử Long thuyền đại biểu là Chư Thiên Đế triều cùng đế tử tượng trưng. Phục Ma Kim Cương Giác Sa đều tại hoài nghi, Chư Thiên Đế triều sẽ không thế nào điên cuồng liều lĩnh phái ra đế tử tới tham gia tranh đoạt chiến ba, đi. Nói vậy, mọi người còn có cái gì có thể tranh, không bằng trực tiếp hai tay dâng tặng quên đi. Tử Mạch, ngươi thấy thế nào? Phục Ma Kim Cương Giác Sa cao mày, chán ghét nhìn về phía cách đó không xa ma khí vờn quanh huyết ý giật rào mặc huyết bảo nam tử hỏi. Các giác, còn không dùng mặc kệ ai tới, nhất định giết đó là. Phục Ma Kim Cương Giác Sa trong miệng Tử Mạch là Huyết Hà Ma giáo giáo chủ đệ tử đích truyền, yêu nghiệt bảng lên bài danh 78 thiên tài, tu luyện Huyết Hà Ma công đã có thể triệu hồi ra Huyết Hà chiếu hình. Lời vô ích. Phục Ma Kim Cương thấp giọng mắng một câu, tựa hồ chướng mắt cái này Tử Mạch. Người kia sát lục thành hình, từng nay một người tàn sát một cái tinh cầu sinh mệnh, cũng bị người coi là tử ma. Nếu không, Phật tổ cùng Huyết Hà Ma giáo thuộc về đồng nhất trận doanh, nói cách khác Phục Ma Kim Cương Giác Sa không có thể như vậy nói không. Quỷ Liêu, ngươi vừa thấy thế nào? Phục Ma Kim Cương Giác Sa không có lý lại Tử Mạch, nhìn về phía đông phương một chỗ rừng tây, la lớn. Siêu một đạo âm phong thổi qua, một cái quỷ khí ung tùn hoàng tuyển quỷ khí vần quanh, coi như mặt than thông thường, bốn phía gió lạnh trận trận khóa lại hắc bảo nội khiến người ta nhìn không thấy nhân, dùng dị thường chói thai dường như quả đen thét chói thai bản thanh âm nói rằng, ta đồng ý Tử Mạch chuyện, Chư Thiên Đế triều tựa hồ quá coi thường ta tứ đại thánh địa, cư nhiên dám lật lọng. Mấy ngày nữa, để bọn họ đệ tử táng sinh tại viễn cổ di tích trong vòng. Nói đến đây, Quỷ Liêu phát sinh khặc khặc khặc. Kẻ khác quỷ dị cảm thấy phát lạnh thét chói tai. Hai cái người điên, xem ra hỏi các ngươi là dư thừa. Vì sao kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đến bây giờ chưa từng nhìn thấy bóng người? Kim Cương Phục Ma Giác Sa cùng Tà Ma Lưỡng Đạo truyền nhân không lời nào để nói, chỉ có thể đem mong muốn ký thác đến cùng là chính đạo kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trên người. Thế nhưng, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hình như thất tung thông thường, mặc kệ thế nào liên hệ đều liên hệ không được. Huyền Thật Tử, các ngươi liên hệ đến kiếm tiên tử sao? Phục Ma Kim Cương Giác Sa nhìn một chút đứng ở tự mình cách đó không xa, một cái tươi mát tuấn dật chỉ có thiếu niên hỏi. Huyền Thật Tử nghe được Phục Ma Kim Cương Giác Sa câu hỏi không dám chậm trễ. Mặt lộ vẻ lo lắng vội vã hồi đáp, "Giác Sa sư huynh, khoái một ngày đêm chính liên hệ không được Phúc Hắc Nam Ân sủng mới nhất trường và tiết. Ta hoài nghi năm sư tỷ có thể hay không đã xảy ra chuyện." "Ngươi nói cái gì Phục Ma Kim Cương Giác rộng lớn kinh, nghe Huyền Thật Tử chuyện, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi liên hệ không được có thể bị người bắt." Lời này nói ra, không chỉ Kim Cương Phục Ma Giác rộng lớn kinh, chính là Tử Mạch, Quỷ Liêu đều là ám nhíu, có thể đem kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi bắt giữ muốn hạng thực lực. Phải biết rằng, trước đoạn thời gian, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi thế nhưng chiếm được Hoàng Cổ Tuyệt Đại kiếm tiên Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa. Một thân thực lực từ lâu siêu việt ở đây ba người. Hơn nữa, theo ngay từ đầu, Phục Ma Kim Cương rất xa, Tử Ma Tử Mạch, quỷ khí tận trời Quỷ Liêu chưa từng cảm giác được quá kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mà bộc phát ra kiếm ý. Lấy ba người thực lực, chỉ cần xảy ra kinh thiên động địa đại chiến, sẽ không một điểm khí tức cũng không có. Trừ phi, không hề sức phản kháng, trực tiếp bị địch nhân bắt giữ. Nghĩ tới đây, Phục Ma Kim Cương rất xa, Tử Ma Tử Mạch, quỷ khí tận trời Quỷ Liêu, trong lòng không khỏi phát lạnh, rốt cuộc người nào có thể bất động thanh sắc trực tiếp đem kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi dễ dàng bắt được. Nghĩ lại vừa nghĩ, trong giây lát không lâu, hai đại phách chủ đối kháng một màn xuất hiện tại trong đầu, sẽ không là cái kia biến thái đem kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cấp bắt được ba, đi. Nếu như thật là như vậy, khả phiền phức. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thế lực hữu mục cộng đổ, mặc dù là Tử Long thuyền lên thực sự có đế tử, muốn bắt nàng cũng là tuyệt không khả năng. Cũng chỉ có người kia, tuy rằng hai người không có chân chính động thủ, vẫn là ý chí đấu. Thế nhưng, trong đó ẩn chứa uy hiếp, nhưng muốn so với chân chính động thủ còn muốn nguy hiểm, hơi có vô ý, hai người thần niệm phần lớn tổn hao nhiều, nghiêm trọng chuyện lại tẩu hỏa nhập ma mà chết. Ý chí đấu cho tới bây giờ cũng không là biểu hiện ra đơn giản như vậy, điểm này rất xa, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu đều phi thường rõ ràng. Có thể ủng hữu như vậy cường đại ý chí, như vậy tự thân thực lực cũng tuyệt đối là mạnh mẽ không gì sánh được. Bọn họ ba thực sự không nghĩ ra, rốt cuộc là cái kia lão quái vật dám mạo thiên hạ to lớn sơ suất, tiến nhập khởi nguyên tinh, không sợ khởi nguyên tinh tan vỡ mà ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới. Bất quá, cái này là ba người suy đoán, phải biết rằng Tam thập tam thiên tại chư thiên vạn giới nội cũng là một tôn kinh khủng tới cực điểm thế lực. Cái kia lão quái vật tuyệt đối sẽ không để một cái tiểu bối hơn nữa đắc tội Tam thập tam thiên này tôn quái vật lớn. Thế nhưng, khiến ba người nghĩ không rõ ràng, ngoại trừ cái kia quái vật lại có người nào có thể nắm kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Nghĩ tới đây, ba người linh cơ khẽ động, có thể kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi căn bản không có bị nắm trụ, chỉ bất quá có việc bị làm lỡ, tại viễn cổ di tích mở ra chi tế, hẳn là có thể trở về cực phẩm lão công không hợp cách. Chỉ cần cái kia lão quái vật không ra tay, khởi nguyên tinh nội trừ thiên vạn giới các thế lực lớn, hầu như vô pháp đối kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. Lấy Phục Ma Kim Cương Giác Sa đối kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lý giải, thực lực tuyệt đối có thể bài tiến trước 30. Nếu như có thể đem vô thượng đại sát phạt kiếm thuật toàn bộ lĩnh ngộ, nhất cử nhảy vào trước 10, trở thành dự khuyết đại đế, cũng không phải không có khả năng. Đại đế thế nhưng vô địch tượng trưng, mặc dù là nhất phẩm đại đế, chư thiên vạn giới nội đều là một phương vô địch phách chủ. Được rồi, tiên tử hẳn là không có việc gì, hiện tại duy nhất phải chú ý rằng, biết rõ ràng Tử Long thuyền lên rốt cuộc là ai. Vì sao? Chư thiên đế triều lại trái với cùng tứ đại thánh địa trong lúc đó hiệp nghị. Phục Ma Kim Cương Giác Sa thân là mấy người trong cực mạnh tồn tại, có rất lớn chính là lời nói quyền. Từ Mạch cùng Quỷ Liêu nghe xong, không hẹn mà cùng gật đầu, đừng xem hai người ngoài miệng nói rất lợi hại, muốn giết tiểu giết dường như. Trên thực tế hai người trong lòng rất rõ ràng, nếu như thật là nào đó vị đế tử tới, lấy thực lực của bọn họ căn bản không đủ để chống lại. Tuy rằng đối phương không dám giết chết bọn họ hai người, nhưng trọng thương cũng nhất định. Phải biết rằng, năm đại đế triều có thể trở thành đế tử gia hỏa môn, mỗi một cái đều dị thường kinh khủng, tuyệt đối là có thể ngạnh kháng nhất phẩm đế tôn tồn tại. Theo thần hợp chi cảnh bắt đầu, chia làm phách chủ, quân chủ, vương chủ, hoàng chủ, đế tôn, đế chủ, thánh tôn, thánh chủ, mỗi một cái cảnh giới đã có nhất phẩm đến cựu phẩm phân chia. Thần hợp chi cảnh trước 4 tầng, phách chủ, quân chủ, vương chủ, hoàng chủ đều có thể xưng là nhất phẩm phách chủ, nhất phẩm quân chủ, nhất phẩm vương chủ, nhất phẩm hoàng chủ. Nhưng đến đế tôn là lúc, tất có rất lớn biến hóa. Chỉ có thể xưng tôn mà vô pháp xưng chủ. Chỉ có thể là nhất phẩm đế tôn, hai phẩm đế tôn chờ một chút, chỉ có đến cựu phẩm đế tôn, tại tiến thêm một bước có thể xưng là nhất phẩm đế chủ. Đế chủ đồng dạng chia làm cựu phẩm. Cựu phẩm trên vi nửa bước thánh tôn, đồng dạng có cựu phẩm chi phân. Phía thánh tôn, thánh chủ đều là như vậy. Chương 287, Thanh Tỉnh lo nghĩ bẩm báo. Lấy hiện nay rất xa, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu đều thuộc về đại tân sinh cường giả, thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vượt cấp chiến đấu cũng là có hạn tiểu thế như vân. Muốn cùng đế tử tranh đoạt, trừ phi là ông cụ ăn thạch tín, không muốn sống. Kỳ thực, rất xa, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu, ba người liệu định Tử Long thuyền nội tuyệt đối không có khả năng là đế tử, chư thiên đế triều còn không có lớn như vậy lá gan cùng chư thiên hàng tỷ chủng tộc làm đối. Đó là lý do lão tổ tông Thiên Hoàng Phục Hy, hoang cổ cũng chỉ là uy hiếp hàng tỷ chủng tộc, nhưng cũng không dám đồng thời đối kháng. Kết hợp đã ngoài tin tức, chư thiên vương hướng về tự tìm tử lộ mới có thể phái ra đế tử, như vậy mặt trên hẳn là nào đó vị hoàng tử. Hôm nay, tứ đại thánh địa hàng đầu nhiệm vụ chính là biết rõ ràng chư thiên đế triều nội vị kia hoàng tử dám không nhìn hiệp nghị, đến khởi nguyên tinh làm rối. Đồng dạng, cái khác thực lực không kém thế lực đều tại quan tâm phía trên bầu trời Tử Long thuyền. Cũng dường như rất xa, Tử Mạch, Quỷ Liêu, Long Thụy, Nhu Man thông thường kết luận Tử Long thuyền nội chỉ là nào đó vị hoàng tử, tuyệt đối không có khả năng là đế tử thân đến. Xa tại ỷ thiên phong ngoại các góc, rất nhiều thế lực không hẹn mà cùng thảo luận người phía về Tử Long thuyền chuyện đề. Tử Long thuyền nội, bị mê vượng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực khẽ động cũng không có thể động. Nhớ lại kia bạch sắc bột phấn, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không khỏi một trận nghiến răng nghiến lợi, nghĩ không ra cư nhiên bị cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân tên hôn đản này cấp an toán. Luận đơn đả độc đấu, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi rất rõ ràng, dù cho cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân thực lực cường thịnh trở lại cũng lưu không được tự mình. Hôn đản, cái này đê tiện tiểu tử, bản tiên tử nhất định sẽ không bỏ qua của ngươi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lẩm bẩm hận ý mười phần nói rằng. Mắng xong lúc, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi rốt cục bắt đầu quan sát lên bốn phía hoàn cảnh, trăm thước vuông gian phòng, hai bên trái phải bảy đặt sổ đem chạm chỗ tinh xảo cái bản, nhìn kỹ hẳn là chỉ dùng để ngũ hành đại thế giới một trong một to lớn thế giới nội một loại rất thưa thất long tâm mục. Một khối cái bản tay long tâm mục phóng tới bên ngoài cũng là mọi người tranh đoạt đối tượng. Đừng nói, toàn bộ gian phòng cái bản toàn bộ là do long tâm mục nơi làm, chư thiên đế triều tài đại khí thô, xem ra không phải nói giả. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi than nhẹ một hơi thở, vốn cho là tự mình tuyệt thế thông minh, không nghĩ tới kết quả là nhưng thua bởi người khác trong tay. Toàn thân vô pháp lúc ních, ngay cả hoạt động một chút ngón tay đều dị thường cật lực, nằm ở mềm nhũn sàng hai mắt nửa mở bất đắc dĩ nhìn phòng lương. Không biết, Giác Sa, Quỷ Liêu, Tử Mạch có hay không phát hiện dị thường. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chỉ có thể đem mong muốn ký thác tại ba người trên người, mong muốn nhận thấy được dị thường sau, có thể đem tự mình cứu ra đi. Đương đương đương. Đột nhiên gian truyền đến trận tiếng đập cửa, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lúc này tuy rằng có thể lái được khẩu nói, thế nhưng ngậm miệng không nói, hiển nhiên cửa đố diện ngoại người dị thường chán ghét trong rừng chi mã ma vương mới nhất trương và tiết. Chi. Cửa phòng mở, một thân vương bảo cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân, xài bước tiêu sái đi vào, gần 2-3 cất bước đã đi tới kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trước giường. Tiên tử, ngủ có ngon giấc không? Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân một hoán ngày xưa diện vô biểu tình thần thái, mang theo một tia mỉm cười nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói rằng: "Hôn đản, đê tiện tiểu nhân." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi rốt cuộc là nữ nhân, mặc kệ tại thế nào biến, cũng vô pháp cải biến nữ nhân sâu nhất chỗ bản tính. Tiên tử không nên tức giận, chỉ cần trái lại đợi, đảng bổn hoàng tử đạt được diệt thế bạch liên thai sau, lại đem cuối cùng hai tầng sát đạo kiếm ý nơi giấu địa phương nói cho ngươi. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân cũng không nghĩ triệt để đem kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đắc tội chết, nói vậy vô ý vi tự mình thời gian tới tìm được rồi một cái đáng sợ địch nhân. Hơn nữa cái này địch nhân phía sau còn có phía kinh khủng thế lực chỗ dựa. Ngươi nói thực sự? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi xem trọng cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân liếc mắt. Không tệ, chỉ cần tiên tử trái lại đãi tại Tử Long thuyền nội, bổn hoàng tử có thể bảo chứng, sự thành lúc nhất định đem tiên tử lễ tống xuất thuyền. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân nhất phó cười tủm tỉm hình dạng, chăm chú nói rằng: "Ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi có thể hay không trước cho ta giải dược, chỉ cần có khí lực đi lại có thể." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi là cái người thông minh, biết cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân giờ sẽ không triệt để cấp tự mình giải độc, chỉ cần khôi phục một tiếng khí lực tiểu chân hĩ. Đáng tiếc, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân tâm trí kiên định, đâu lại nghe kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chuyện ma quỷ. Một ngày, cấp kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi giải dược, không biết lại cạo ra cái gì đa dạng. Không có ý tứ, bên ngoài đã xảy ra chuyện, ta trước đi ra ngoài nhìn. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân biến sắc, coi như thực sự có việc gấp thông thường, không chút do dự xoay người trực tiếp đi ra ngoài. Ngươi? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân thái độ, nhất thời có loại muốn chửi ầm lên xung động. Thế nhưng, vừa mới mở miệng trong nháy mắt lánh tinh xuống tới, mắng to lại có cái gì dùng, lấy cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân tính cách là sẽ không lưu ý, cùng với lãng phí nước miếng, còn không bằng mặt khác nghĩ biện pháp. Cùng lúc đó, sát vách gian phòng nội, Hoàng Vô Cực đột nhiên cảm giác được cái loại này giám thị cảm giác biến mất, hai mắt bỗng nhiên mở, nhìn về phía gian phòng nào đó cái góc. Nhưng, giám thị tiêu thất không có nghĩa là Hoàng Vô Cực có thể lập tức hành động. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mấy phút đồng hồ sau, giám thị cảm giác vừa xuất hiện, Hoàng Vô Cực linh cơ khẽ động, một cái cất bước đi tới cửa phòng khẩu, làm bộ có việc hình dạng đấu võ cửa phòng, vừa vặn cùng bước ra đi tới cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đánh vào cùng nhau. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân thấy Hoàng Vô Cực trong nháy mắt đầu mi khinh túc, hai người gặp thoáng qua triệt để đem Hoàng Vô Cực không nhìn rất thiên tài học tập hệ thống. Đằng cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đi rồi, Hoàng Vô Cực trở lại vừa lùi về gian phòng nội, túi đầu lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười. Thấy cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân theo hai bên trái phải xuất hiện trong nháy mắt, Hoàng Vô Cực có loại đặc biệt dự cảm, chủ tại tự mình hai bên trái phải ra hỏa, hẳn là rất có ý tứ. Ngồi trở lại ghế trên, Hoàng Vô Cực lần thứ hai nhắm mắt dưỡng thần, nhưng đại não bắt đầu nói cho chuyển động. Tuy rằng có thể đại khái cảm giác được giám thị người phương vị, nhưng vô pháp xác định đối phương cụ thể vị trí. Chỉ cần cái kia giám thị người tồn tại một ngày đêm, Hoàng Vô Cực sẽ không có thể có chút nào động tác. Lẽ nào thực sự chỉ có thể đợi được Viễn Cổ Động Thiên mở ra, tài năng từ nơi này đi ra ngoài? Hoàng Vô Cực không còn biện pháp, trong lòng không khỏi thầm nghĩ nói. Thời gian chia ra một giây qua đi, Hoàng Vô Cực trong lòng càng ngày càng cấp bách. Trong nháy một ngày đêm quá khứ, cự ly Viễn Cổ Động Thiên mở ra chỉ còn lại có một ngày đêm thời gian. Chỉ cần tiên sáng ngời, như vậy có thể đảo tính theo thời gian, Hoàng Vô Cực nội tâm không gì sánh được lo lắng, mặc dù tâm trí tại kiên định, lúc này cũng có một tia dao động. Ngay Hoàng Vô Cực dị thường lo lắng thời gian, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, đương đương đương. Hoàng Vô Cực mộ nhiên mở hai mắt, mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, không nên tả tôn Dương Tố động thủ, tự mình đón chào. Bởi vì, này chiến thuyền Tử Long thuyền lên sẽ đến tự mình gian phòng chỉ có ba người, đó chính là Sùng hoàng tử, Trấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử. Mà, Trấn hoàng tử cùng Thành hoàng tử cùng tự mình không quen, như vậy còn lại chỉ có Sùng hoàng tử. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Hoàng Vô Cực mở cửa phòng thấy đúng vậy Sùng hoàng tử, trên mặt không khỏi nổi lên mỉm cười nói rằng: "Thế nào, Sùng hoàng huynh lại lúc này qua đây?" Lúc này, đúng vậy giờ hợi, cự ly Hừng Đông không sai biệt lắm còn có 5 canh giờ, Sùng hoàng tử lúc này tìm đến tự mình, nhất định có chuyện trọng yếu. "Ha ha, quấy rối ngươi nghỉ ngơi." Sùng hoàng tử đánh một tiếng bắt chuyện, cười ha ha nói: "Không quan hệ, phản chính cũng ngủ không được rất nhàm chán." Hoàng Vô Cực lúc này đã có một tia phát hiện, biết cái này Sùng hoàng tử đến nhất định là gặp chuyện phiền toái. Vào phòng nói sau, Hoàng Vô Cực làm một cái thỉnh thủ thế, đem Sùng hoàng tử đón vào phòng nội. Sùng hoàng tử gật đầu, nhìn thoáng qua hai bên trái phải gian phòng thị vệ cùng thị nữ, cất bước đi đến. Thình thịch một tiếng vang nhỏ, cửa phòng đóng lại, canh giữ ở kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ngoài cửa, thị vệ cùng thị nữ trong nháy mắt có một tia gây rối. Thị vệ suy nghĩ một chút, quay bên người một gã thị nữ nói, rất nhanh nói cho Tam thập Tam hoàng tử, đã nói Sùng hoàng tử đến cái kia phế vật gian phòng. Hoàng Vô Cực đan khí cảnh tu vi, tại thị vệ trong mắt ngay cả phế vật cũng không bằng, nói phế vật đã là xem trọng dị thế tà quân. Thị nữ gật đầu không dám chậm trễ, một lưu chạy chậm tiêu thất vô tung vô ảnh. Mấy phút đồng hồ sau, thị nữ đi tới thứ 9 tầng ngoại, một gã cao to mặc hắc sắc khôi giáp thị vệ, một chút đem thị nữ ngăn cản xuống tới, trầm giọng nói rằng: "Dừng lại." Thị nữ vừa nhìn ngăn cản người của chính mình, lập tức lộ ra quyến rũ biểu tình nói rằng: "Nguyên lai là cao thống lĩnh, chẳng biết 33 điện hạ khả tại." Cao thống lĩnh khinh túc một chút đầu mi, chẳng đáng nhìn thị nữ, nhưng hay là hỏi nói: "33 điện hạ đang ở nghỉ ngơi?" Thị nữ lén lút nhìn một chút bốn phía, nhìn về phía cao thống lĩnh nhỏ giọng nói: "Cao thống lĩnh, mong rằng thông truyền một chút, đã nói 6 tầng có việc." Cao thống lĩnh bất minh sở dĩ, thấy thị nữ ngưng trọng biểu tình, chính gật đầu nói: "Ngươi ở chỗ này chờ phía." Nói xong, cao thống lĩnh nói về một chút mặt khác một gã thị vệ, xoay người đi vào thứ 9 tầng. Đừng xem tầng thứ 6 cùng thứ 9 tầng chỉ có kém 3 tầng, thế nhưng bên trong cũng thiên kém địa khác. Từng bước mại nhập, phảng phất đi tới thế ngoại đảo nguyên thông thường, xanh thẳm bầu trời, mặt trên nổi lơ lửng một khối khối bạch sắc đám mây. Bầu trời xuống, nơi san sát phía một tòa tọa 100 mét cao giống ngọc lâu cung vàng điện ngọc bàn ngọc thế điêu lan lầu các. Mỗi một tọa lầu các phía trên đều có từng con một bạch hạc bay lượn xoay quanh, phát sinh trận trận trong suốt vang dội hạc minh. Lầu các bốn phía trồng phía bốn loại bất đồng rừng cây, đem lầu các chăm chú bao vây trong đó, phảng phất cùng thế cách tuyệt thông thường, có một loại lánh loại thanh tịnh cùng an nhàn. Cao thống linh tiến nhập thứ 9 tầng, không có bị cảnh sắc nơi mê hoặc, mấy phút đồng hồ sau lại đến một tòa chừng 150m cao lầu các trước, cung kính đứng ở rừng cây trước cao giọng hô to đến, thuộc hạ Cao Triển có chuyện quan trọng bẩm báo. Vừa dứt lời, lầu các nội truyền ra một đạo mang theo giày kiều mị giọng nữ, gọi là cái gì gọi là, không biết điện hạ đang ở nghỉ ngơi. Chương 288, quản giáo không nghiêm vuốt mông ngựa. Diễm Cơ đại nhân, đích xác có nếu như bẩm báo điện hạ, còn thỉnh thông truyền sống lại tại chơi đùa thế giới mới nhất chương và tiết. Cao thống lĩnh không kiêu ngạo không xiểm lĩnh vẫn như cũ cung kính đứng ở ngoài cửa nói rằng: "Ngươi." Hiển nhiên vị này Diễm Cơ đại nhân, đối với Cao thống lĩnh có thật không tốt ấn tượng, nhưng sự quan trọng đại cũng không dám đơn giản định đoạt đầu khớp xương Triệu Hoàng sư. Suy rồi. Lầu các nội Diễm Cơ đi vào nhất kiện thật lớn ngoại thất nội cái gì cũng không có, chỉ có một trường có thể nằm xuống hơn 10 người giường lớn. Giường lớn trên nơi ngọc thể bay ngang, từng con một hoạt không để lại nhanh tay muốn nổi trên mặt nước đến cánh tay ngọc lỏa lộ bên ngoài. Diễm Cơ, chuyện gì xảy ra? Cao Triển tên kia có chuyện gì? Tam thập tam hoàng tử Lý Minh theo hoàng sắc tơ lụa đại bị trong chui ra mê đắm nhìn Diễm Cơ, vướt bên người cô gái hỏi. Không biết, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Diễm Cơ không dám giấu Diễm tam thập tam hoàng tử Lý Minh nhất ngũ nhất thập cho biết. Có chuyện quan trọng, Cao Triển cái kia cũ kỹ ra hỏa có cái gì chuyện quan trọng, kỳ quái, thay y phục. Tam thập tam hoàng tử Lý Minh ngoài miệng tuy rằng nói như thế nào, nhưng chính tại đông đảo mỹ nữ thám báo hạ đem vương bào mặc đứng lên, xem ra phải đi muốn gặp Cao thống lĩnh. Theo tam thập tam hoàng tử Lý Minh hành động, bá một chút, đại bị nội đứng lên mười mấy dương liễu eo nhỏ, song phong cao vóc trong mây, như hoa như ngọc cô gái, mỗi một cái phóng tới ngoại giới đều là khó gặp mỹ nữ. Điện hạ, không tại nghỉ ngơi một hồi. Mười mấy phía thân thể cô gái, làm nũng bàn dùng song phong ma sát phía tam thập tam hoàng tử Lý Minh cánh tay, không nghe theo nói rằng: "Quay, bảo bối môn, bổn hoàng tử đi ra ngoài nhìn một chút, không có việc gì chuyện, lập tức quay lại cùng các ngươi." Tam thập tam hoàng tử Lý Minh tiện tay sờ soạn một bả hai bên trái phải cô gái ngực, đặt ở chóp mũi dùng sức nghe nói rằng: "Điện hạ nhanh lên một chút trở về, nga." Hơn 10 danh phía thân thể cô gái, cảm giác được tam thập tam hoàng tử ý chí, cũng không dám quá mức, vừa các nàng làm như vậy đơn giản là thảo kỳ niềm vui. "Được rồi, trái lại thằng hảo, chờ ta trở lại." Nói xong tam thập tam hoàng tử Lý Minh nhãn thần ý bảo Diễm Cơ một chút, cũng không quay đầu lại tiêu sái ra khỏi phòng gian. "Diễm Cơ, rốt cuộc Cao Triển có cái gì chuyện trọng yếu muốn tới gặp ta?" Cao Triển là cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân thân tín một trong, luôn luôn không quá cùng tự mình lui tới, vô duyên vô cớ tới nơi này, lẽ nào thực sự có việc? Diễm Cơ cũng không rõ ràng, nhìn không giống như là đang nói dối. Diễm Cơ coi như là tam thập tam hoàng tử Lý Minh đặc biệt sủng ái một cái cô gái, đồng dạng rõ ràng hôm nay tất cả là ai cấp. "Đã biết, ngươi về trước đi ba, đi." Tam thập tam hoàng tử Lý Minh khoát tay áo, hiển nhiên không cần Diễm Cơ đang đi trước. Diễm Cơ ánh mắt lộ ra một tia thất vọng thần sắc, nhưng chính miễn cưỡng vui cười tiêu sái trở lại, xem ra chính mình chính không có đạt được tam thập tam hoàng tử chân chính tín nhiệm. Tam thập tam hoàng tử Lý Minh nếu có suy nghĩ hướng đi lầu các đại môn, chi một tiếng mở cửa ra, liếc mắt tiểu thấy được túi đầu cung kính đứng ở ngoài cửa Cao Triển huyết xuất. "Cao thống lĩnh, có chuyện gì cần ngươi tự mình đến, tùy tiện phái cá nhân có thể, có đúng hay không cựu ca có việc hướng chiêu?" Tam thập tam hoàng tử Lý Minh trước nhập chủ vi xem, Cao Triển thân là cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân thân tín, thông thường là sẽ không cùng tự mình gặp mặt, vì chính là tị hiểm. Hôm nay, tìm đến tự mình mục đích không cần phải nói, tự nhiên là cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân ý tứ. Đáng tiếc, cái này 33 hoàng Lý Minh đã đoán sai, Cao Triển nói thẳng nói: "Điện hạ, bên ngoài có một thị nữ cầu kiến, nói 6 tầng đã xảy ra chuyện." "Ngươi nói cái gì?" Tam thập tam hoàng tử Lý Minh kinh hãi một cái cất bước nắm Cao Triển song trưởng trừng mắt con mắt hỏi: "Là một cái thị nữ nói 6 tầng đã xảy ra chuyện, thuộc hạ nhìn không giống giả bộ, cô y đến thông chi điện hạ." Cao Triển một chữ không rơi đem thị nữ chuyện nói cho cấp tam thập tam hoàng tử Lý Minh. Tam thập tam hoàng tử Lý Minh lúc này đã cố không hơn Cao Triển, trong nháy mắt một cái thả người hướng phía thứ 9 tầng nhập khẩu bay nhanh đi. Gần mấy trong chớp mắt công phu, tam thập tam hoàng tử Lý Minh cao ngất dáng người đã xuất hiện tại thứ 9 tầng nhập khẩu, liếc mắt thấy được thị nữ, lập tức nhận ra đúng vậy tự mình an bài 5 tên thị nữ một trong số đó. Tam thập tam hoàng tử Lý Minh cao mày đến xem hướng thị nữ, lạnh lùng trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc phát sinh chuyện gì?" Thị nữ chỉ cảm thấy hoa mắt, tam thập tam hoàng tử Lý Minh trong nháy mắt xuất hiện tại tự mình trước mắt, dọa về phía sau lui từng bước, nhất thời tè ngã xuống đất. Chờ thấy người đến là ai, bật người đứng lên, không đúng nói rằng: "Hồi bẩm điện hạ, sùng hoàng tử đến sát vách gian phòng." Có thể trở thành tử long thuyền lên thị nữ, có người là ngu xuẩn, tự nhiên không dám nói cái khác, chỉ trích con đem cơ bản gì đó nói ra, lấy tam thập tam hoàng tử Lý Minh trí tuệ lập tức nghe xong đi ra. Tam thập tam hoàng tử Lý Minh nhìn thoáng qua bốn phía, theo tay vung lên, nhất thời gian một đạo trong suốt cái chắn xuất hiện tại hai người xung quanh, nói đi, cái này không ai có thể nghe được. "Vâng." Thị nữ cung kính lên tiếng, nói tiếp: "Điện hạ, sùng hoàng tử vừa mới tiến nhập hai bên trái phải cái kia gian phòng. Chúng ta không dám tiếp cận, không biết hai người đang làm cái gì." "Tiểu những này?" Tam thập tam hoàng tử Lý Minh nhíu một chút đầu mi nhàn nhạt hỏi. "Điện hạ, nô tỳ càng hiện lập tức đến bẩm báo, cái khác tạm thời không biết, bọn họ mấy cái còn đang phía dưới giám thị." Thị nữ không dám giấu giếm, vội vã nói rằng: "Lý sùng cái kia ra hỏa muốn làm gì? Hắn hẳn là không biết mới đúng, lẽ nào nhìn ra cái gì cái hở?" Tam thập tam hoàng tử Lý khắc sâu trong lòng trong suy nghĩ chỉ chốc lát, tương kỳ phủ quyết. Giam lòng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chuyện tình cực kỳ bí mật, toàn bộ tử long thuyền tính lên tự mình cũng chỉ có 5 nhân biết, công công cũng có thể. Sai, còn có những người khác biết. Tam thập tam hoàng tử Lý Minh híp mắt nhìn về phía thị nữ, không có tính lên trong coi kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi này vài người. Thế nhưng, những này thị vệ cùng thị nữ đều là tự mình thân thủ điều giáo đi ra trung tâm là không có vấn đề, như vậy Lý Sùng là vừa làm sao mà biết được. Nghĩ lại vừa nghĩ, tam thập tam hoàng tử Lý Minh lập tức nghĩ đến Sùng hoàng tử cùng Hoàng Vô Cực quan hệ mỉm cười, lập tức rõ ràng qua đây. Vô cần khẩn trương, các ngươi nên làm gì còn làm gì, chỉ cần nhìn trong phòng người kia là được. Cái khác các ngươi giống nhau không cần phải xen vào. Tại tam thập tam hoàng tử Lý Minh cảm nhận chúng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mới là tối trọng yếu, chỉ cần có cựu hoàng tử Lý Huyền nhân tại, Lý Sùng bất quá là nhảy nhót vợ hài kịch, bính không được vài cái. Tuy rằng như vậy, tam thập tam hoàng tử Lý Minh chính không dám đại ý, tại đuổi đi thị nữ sau, một mình một người hướng phía thứ 9 tầng tối trung tâm, một tòa 200 mét cao lầu các từng bước một đi đến. Đi tới lầu các cửa, một cái thị vệ ngăn cản tam thập tam hoàng tử Lý Minh, cung kính nói rằng, điện hạ, chẳng biết có chuyện gì. Làm gì? Lẽ nào bổn hoàng tử không có việc gì không thể tới tìm cựu ca? Tam thập tam hoàng tử Lý Minh rất là tức giận thị vệ thái độ, mỗi một lần đến đều là như vậy, khiến kỳ dị thường căm tức. Không dám, chỉ là chín điện hạ tại nghỉ ngơi, 33 điện hạ không có việc gì chuyện, chính không nên quấy rối thật là tốt. Thị vệ nhìn như cung kính, khởi là dị thường kiêu ngạo, rõ ràng là khinh thường tam thập tam hoàng tử Lý Minh cố ý như vậy. Tiểu tiểu một cái thị vệ cũng nhìn châm chọc bản điện hạ, muốn chết. Tam thập tam hoàng tử Lý Minh nổi giận, mặc dù tại cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân trước mặt tỏ ra yếu kém, nhưng là điều không phải một cái thị vệ có thể chế nào. Hoàng tử uy tín, điều không phải bất luận kẻ nào có thể trúng tên. Nhưng tên này thị vệ là cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân, tự mình cũng không có thể tùy tiện hành sự. Ngay tam thập tam hoàng tử Lý Huyền Nhân để thị vệ đau đầu thời gian, lầu các đại môn đột nhiên ngụm lớn, một cái cao gầy diện vô biểu tình sắc mặt vàng như nến, coi như nhất phó bệnh có vẻ thở gấp thị vệ phục nam tử đi ra, nhìn thoáng qua tên kia thị vệ nói rằng, đã ngoài phạm thượng, chết. Vừa dứt lời, một đạo màu xám linh lực giống một cái độc xà bàn theo bệnh có vẻ thị vệ trong tay chui ra, không nhập thủ vệ thị vệ ngũ quan trong, vô cùng hấp lực nhất thời đem thị vệ trong cơ thể tinh khí huyết sinh mệnh thôn phệ không còn. Trong nháy, thị vệ dường như khô quắt xác ướp thông thường bang một chút kẻ ngã xuống đất, đã chết không thể chết lại. Bệnh có vẻ thị vệ thấy cái này tình huống, tự mình đi ra cửa, túi đầu không lưng cung kính quay tam thập tam hoàng tử Lý Minh nói rằng, điện hạ không có ý tứ, thuộc hạ quản giáo không sao, cuối thời chi nắm trong tay tinh thần. Không sao, nếu nguyên thống lĩnh đã làm ra xử phạt, chuyện này qua đi cho dù. Tam thập tam hoàng tử Lý Minh hiển nhiên có chút cố kỵ trước mắt cái này bệnh có vẻ thị vệ, bãi bắt tay vào làm nói rằng, ta ơn điện hạ khoan hồng độ lượng, chín điện hạ thân ngài đi vào. Nguyên thống lĩnh làm ra một cái thỉnh thủ thế, loan phía thắt lưng đặng tam thập tam hoàng tử Lý Minh rời bước. Tam thập tam hoàng tử Lý Minh gật đầu, cái này nguyên thống lĩnh coi như không tệ, chí ít có điểm ánh mắt. Thân là chư thiên đế triều hoàng tử, nếu như bị một cái thị vệ cấp hơi mà không dám hoàn thủ, khiến cái khác hoàng tử đã biết, cả đời mơ tưởng ngẩng đầu lên. Tam thập tam hoàng tử Lý Minh từng bước mại nhập lầu các, nguyên thống lĩnh theo sát sau đó. Cựu ca, ở đâu? Tam thập tam hoàng tử Lý Minh tiến nhập lầu các sau, vừa đi một bên hỏi. Chín điện hạ đang ở thư phòng đọc sách. Nguyên thống lĩnh hiển nhiên là cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân bên người thiếp thân thị vệ, mới có thể làm sao vậy giải. Cựu ca thực sự là hiếu học, thời khắc không quên nhớ nghiên độc. Tam thập tam hoàng tử Lý Minh không phía vết tích vô cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân một cái mã thí, quay đầu nhìn về phía Nguyên thống lĩnh. Nguyên thống lĩnh diện vô biểu tình, ngoại trừ cung kính ở ngoài, cái khác tất cả đều như thường thái, không có bởi vì tự mình mã thí mà biến có chút dị thường. Tam thập tam hoàng tử Lý Minh âm thầm gật đầu, cái này Nguyên thống lĩnh có điểm ý tứ. Mấy phút đồng hồ sau, tại Nguyên thống lĩnh đái lĩnh hạ, tam thập tam hoàng tử Lý Minh đi tới ở vào tầng thứ 8 một cái phòng ngoại. Điện hạ, chín điện hạ ngay bên trong, ngài chính tự mình vào đi thôi, tiểu nhân xin cáo lui. Nói xong, Nguyên thống lĩnh cũng không đặng tam thập tam hoàng tử Lý Minh có nơi động tác, một điểm cơ hội cũng không cấp đối phương, quay đầu trực tiếp đi. Tam thập tam hoàng tử Lý Minh cố tình muốn cảm tạ Nguyên thống lĩnh, thuận tiện kết giao một phen. Đáng tiếc, đối phương không để cho chính hắn một cơ hội. Chỉnh lý một chút tâm tình cùng y phục, tam thập tam hoàng tử Lý Minh nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. Chương 289, Phương Thốn đại loạn gặp chuyện không may. Đi vào thủy thần vô địch. Gian phòng nội truyền ra cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân nhàn nhạt thanh âm. Tam thập tam hoàng tử Lý Minh nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Một đạo nhu hòa minh lượng quang mang ánh vào trong mắt, túi đầu cung kính nói rằng, cựu ca, bất hảo hảo đợi, đại buổi tối tìm ta có chuyện gì? Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân ngữ khí tuy rằng bình thản, thế nhưng tam thập tam hoàng tử Lý Minh nhưng có thể nghe được một tia bất mãn, phản phất tự mình quay rối đối phương đọc sách thông thường thần kỳ nông trang mới nhất chương và tiết. Tam thập tam hoàng tử Lý Minh kỳ dám giấu giếm, vội vã giải thích nói, cựu ca, có chuyện tình muốn cùng ngươi nói một chút. Nói đi. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân tựa ở một chương long tâm mục nơi làm ghế trên, hai bên trái phải bàn học lên bày đặt một tràn bạo hiểm nhiệt khí nước chè xanh. Ánh mắt thủy chung không rời quyển sách trên tay tịch, tùy ý nói rằng: "Là như vậy, Lý Sùng vừa đi tìm cái kia chi thứ." Tam thập tam hoàng tử Lý Minh đem thị vệ bẩm báo chuyện tình nói ra. "Cứ những này?" Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân con mắt không rời thư tịch, nhìn cũng nhìn tam thập tam hoàng tử Lý Minh nhàn nhạt hỏi: "Cựu ca, ta xem Lý Sùng cùng cái kia gia hỏa không đồng nhất bản." Nói chuyện thời gian, đều dùng bí pháp che đậy thanh âm, không biết tại mưu đồ bí mật một ít cái gì. Tam thập tam hoàng tử Lý Minh không khỏi nghĩ đến, hôm nay tự mình trở lại quản chế bên trong, một gã thị vệ bẩm báo chuyện tình. Một đám thổ kê ngói cầu mà thôi, chờ mình không dậy nổi cái gì biển đến. Chỉ cần xem trọng Quỳnh Uyển Nhi tức hả? Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân tiện tay cầm lấy trên bàn chén trà nhấp một miệng, chẳng đáng nói rằng. Thế nhưng, Tam thập Tam hoàng tử Lý Minh thấy cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân không thèm để ý hình dạng, cố tình muốn nói điểm cái gì. Nhưng, lập tức bị cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân ngăn cản, chỉ nghe, "Lý Minh, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Trước để cho bọn họ mấy cái làm ầm ĩ, đặng đến thời cơ thích hợp nhất tịnh thu thập." Tam thập Tam hoàng tử Lý Minh gật đầu, biết cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân điều không phải hay nói giỡn. "Được rồi, không có việc gì chuyện, ngươi trước xuống phía dưới ba, đi. Chuẩn bị một chút, thời gian cũng kém không nhiều lắm." Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân buông xuống quyển sách trên tay tịch, thân một cái lại thắt lưng, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước phương, coi như xuyên việt trọng trọng không gian, thấy ngoại giới sáng chói tinh không. "Ta đã biết, cái này đi chuẩn bị." Tam thập Tam hoàng tử Lý Minh sững dạ, xoay người đi ra thư phòng, nhẹ nhàng đem cửa phòng cấp mang cho. Vừa mới xuất môn, vừa lúc thấy Nguyên thống lĩnh diện vô biểu tình bệnh có vẻ chờ ở ngoài cửa, thấy Tam thập Tam hoàng tử Lý Minh nói rằng, "Điện hạ, thuộc hạ tống ngài đi ra ngoài." Tam thập Tam hoàng tử Lý Minh gật đầu, không có cự tuyệt, đi theo Nguyên thống lĩnh phía sau rất nhanh đi ra lầu các. Lầu các ngoại, đã không có tên kia thị vệ khô quắt thi thể, hiển nhiên đã thanh lý sạch sẽ. "Điện hạ, thuộc hạ chỉ có thể tống ngài đến nơi đây, mong rằng thứ tội." Nguyên thống lĩnh đem Tam thập Tam hoàng tử Lý Minh tống xuất lầu các sau, đứng ở cửa túi đầu nói rằng, "Không sao, ngươi trở về đi." Nguyên thống lĩnh là cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân nhân, nói như thế nào chỉ là khách khí một chút, Tam thập Tam hoàng tử Lý Minh đâu có thể không biết. "Tốt lắm, thuộc hạ không xa tặng tinh môi tài công." Nói xong, Nguyên thống lĩnh chính như dị thường thông thường lưu loát xoay người rời đi, thình thịch một tiếng lầu các đại môn chăm chú nhắm lại. Tam thập Tam hoàng tử Lý Minh thấy Nguyên thống lĩnh tiêu thất cái bóng, nếu có đăm chiêu nhìn thoáng qua lầu các, cũng không dừng lại xoay người hướng phía tự mình lầu các đi đến, vừa nghĩ đến kia mười mấy nũng nịu đẹp, tiểu nương, bước tiến không khỏi nhanh hơn. Cùng lúc đó, Hoàng vô cực gian phòng nội, Sùng hoàng tử vừa vào cửa lần thứ hai mở địa vực thanh linh kỳ đem bốn phía không gian bao phủ. "Hiện tại an toàn." Sùng hoàng tử nhìn về phía Hoàng vô cực vừa cười vừa nói. "Ha ha, Sùng hoàng huynh, cái này tìm đến vô cực có chuyện gì?" Hoàng vô cực cũng không quanh co lòng vòng gọn gàng dứt khoát hỏi. Sùng hoàng tử xấu hổ cười cười, không có ý tứ nói rằng, "Về ngươi ngày hôm nay ban ngày theo như lời kia chuyện, ngươi có thể trước tấu cái để sao?" "Chậm." Hoàng vô cực bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại hỏi, "Được rồi, ta có một việc muốn hỏi một chút Sùng hoàng huynh." Sùng hoàng tử đang ở đéo gọi Hoàng vô cực chậm hai cái. Thình lình nghe nói như thế, nghi hoặc ngẩng đầu lên hỏi, "Muốn hỏi cái gì? Nói đi." "Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, hôm nay ở nơi nào?" Hoàng vô cực híp mắt, con ngươi liên tục đảo quanh, nếu có đăm chiêu hỏi. "Vô cực, ngươi muốn nói cái gì?" Sùng hoàng tử nhíu mày, bất minh sở dĩ nhìn Hoàng vô cực hỏi. "Sùng hoàng huynh đừng khẩn trương, tùy tiện hỏi hỏi mà thôi." Hoàng vô cực trấn an một chút Sùng hoàng tử, vừa cười vừa nói, "Cái này vui đùa khai không được, ngươi cũng không phải không biết cái kia mẫu lao hổ lợi hại." Sùng hoàng tử cười khổ không ngớt, hôm nay bị kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi làm cho chật vật bất ham. Tại thế nào nhiều người trước mặt mất mặt, khiến hắn hận không thể tìm cái hầm ngầm trực tiếp tiến vào đi. "Sùng hoàng huynh yên tâm, ta điều không phải nghĩ trêu chọc cái kia mẫu lao hổ, chỉ là hiếu kỳ mà thôi." Hoàng vô cực không có kích thích Sùng hoàng tử, muốn biết kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hiện nay đích tình huống, chỉ là vì xác minh một chút trong lòng suy nghĩ. "Cái này?" Sùng hoàng tử suy nghĩ chỉ chốc lát, Hoàng vô cực không hỏi hoàn hảo, vừa hỏi thật là có điểm kỳ quái, hiện nay mới thôi hình như không có gặp qua kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, hình như hư không tiêu thất thông thường, không khỏi nói rằng, chưa thấy qua, hình như biến mất như nhau. Thực sự không có gặp qua. Hoàng vô cực lần thứ hai xác định hỏi. Sùng hoàng tử trầm tư suy nghĩ một lát sau, chăm chú gật đầu nói, không có nhìn thấy. Có ý tứ. Hoàng vô cực khỏe miệng hơi nhếch lên, trong lòng nghiệm chứng chuyện tình, đã không sai biệt lắm có 50%. Sùng hoàng huynh, lấy ngươi xem, lấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thân phận, hẳn là an bài đệ mấy tầng tân thế giới 1620. Hoàng vô cực rời đi trọng tâm câu chuyện, đối đãi gặp trong nháy mắt có hứng thú. Sùng hoàng tử khinh túc một chút đầu mi, nghi hoặc nhìn Hoàng vô cực liếc mắt, không biết trước mắt người kia muốn làm gì, nhưng chính nói rằng, nếu như phổ thông tứ đại thánh địa chân truyền đệ tử, thân phận coi như là tôn quý có thể an bài tầng thứ 8. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thân phận bất đồng, lại là đạo chủ đệ tử đích truyền, cùng chúng ta những này hoàng tử thân phận tương đương, tại không có đế tử đích tình huống hạ, hẳn là an bài tại thứ 9 tầng. Như vậy nói, ngươi xác định tại thứ 9 tầng, không có nhìn thấy quá kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Hoàng vô cực trọng tâm câu chuyện vừa quay lại đến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trên người. Sùng hoàng tử không biết Hoàng vô cực rốt cuộc muốn làm gì, chịu đựng trong lòng không kiên nhẫn thầm nghĩ, không có gặp qua. Na hội sẽ không dạ. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đã tại, chỉ là các ngươi không có chú ý tới. Hoàng vô cực tựa hồ có rất nhiều vấn đề, một người tiếp một người hỏi. "Vô cực, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì?" Sùng hoàng tử vốn là đến hỏi, ai có thể nghĩ sự tình nhưng phản qua đây. "Sùng hoàng huynh, không nên tức giận, chỉ là muốn chứng minh một việc." Hoàng vô cực ý bảo Sùng hoàng tử an tâm một chút vật áo. "Vô cực, ngươi vẫn hỏi về mẫu lao hổ chuyện tình, rốt cuộc có gì dụ ý?" Sùng hoàng tử đoán không ra Hoàng vô cực tìm cách, chỉ cảm thấy trước mắt người kia nói vân giảm vụ cháo, làm cho tự mình choáng váng đầu hoa mắt. Đáng tiếc, Hoàng vô cực đã không tại đây sự kiện lên quân quýt, ngược lại nhìn về phía Sùng hoàng tử cười khẽ hỏi, "Sùng hoàng huynh, ngươi chính là vì hỏi ta ngày hôm nay nơi kia sự kiện đến?" "Cái này?" Sùng hoàng tử biết trước mắt người kia rất thông minh, nhưng không nghĩ tới thông minh đến tình trạng này, không có ý tứ nói rằng, "Còn có một việc." "Nói đi." Hoàng vô cực đã sớm nhìn ra Sùng hoàng tử cái này có khác mục đích. "Là như vậy, tối nay ta xem sẽ không bình tĩnh." Sùng hoàng tử đem trong lòng nghi ngờ nói ra. Lời này thế nào giảng? Hoàng vô cực có điểm mạc danh kỳ diệu hỏi. Vô cực ngươi không biết, Lý Huyền Nhân cái kia ra hỏa, trực tiếp đem Tử Long thuyền đứng ở Ỷ Thiên Phong ngoại trăm dặm chỗ, điều không phải rõ ràng này khiêu khích. Nếu như Ỷ Thiên Phong lên này ra hỏa không điện hành động, điều không phải bằng bạch khiến chư thiên vạn giới chế giễu. Sùng hoàng tử một bên đoán giận một bên nhìn Hoàng vô cực nói rằng: "A, tiểu chuyện này." Hoàng vô cực trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay cười, không biết Sùng hoàng tử rốt cuộc làm cái gì quỷ, loại chuyện này hỏi tự mình lại có cái gì dùng, thuần túy là rối loạn phương thốn. Sùng hoàng tử thấy Hoàng vô cực nhất phó dở khóc dở cười hình dạng, lập tức rõ ràng qua đây, cảm khái cười cười nói: "Không, có ý tứ, sốt ruột quá rối loạn phương thốn." Sùng hoàng huynh, chuyện này điều không phải ngươi ta có thể quản hiểu rõ, thuận theo tự nhiên tối tán tiên. Nếu cửu hoàng tử dám làm như thế nào, ngoại trừ tự tin ở ngoài, hẳn là còn có phía chuẩn bị ở sau, yên tâm được rồi. Hoàng vô cực không cần suy nghĩ, nhìn Sùng hoàng tử khuyên. Sùng hoàng tử gật đầu, chuyện tới hôm nay buồn lo vô cớ đã vô dụng, chỉ có thể nhìn Lý Huyền Nhân. Không có ý tứ quấy rối, thực sự là không có ý tứ. Sùng hoàng tử tại giải quyết hoàn, tự mình chuyện tình sau, tự giễu một tiếng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sùng hoàng huynh, không nên cấp bách, nếu tới mọi người tâm sự thiên thật tốt, phản chính ta cũng ngủ không được. Hoàng vô cực thấy Sùng hoàng tử phải đi, lập tức ngăn cản nói rằng: "Nghĩ trò chuyện cái gì?" Sùng hoàng tử cổ quái nhìn về phía Hoàng vô cực hỏi: "Có thể trò chuyện hơn, tỉ như ngươi nói một chút chư thiên đế triều rốt cuộc là cái gì dạng đích, ta cũng tốt có cái ấn tượng." Hoàng vô cực loạn có thể xả, một cái kính kéo Sùng hoàng tử không cho kỳ đi. Sùng hoàng tử suy nghĩ một chút, phản chính trực tiếp trở lại cũng không sự khả làm, cùng với buồn lo vô cớ không bằng tâm sự thiên cũng tốt. Có quyết định, Sùng hoàng tử gật đầu nói rằng: "Cũng tốt, phản chính trở lại cũng không có chuyện gì. Không biết ngươi muốn làm một ít cái gì?" Hoàng vô cực suy nghĩ một chút, nhất thời nghĩ xấu hổ không ngớt, tạm thời nghĩ không ra có cái gì có thể trò chuyện phải. Thế nhưng, không nói có thể nói, không có nghĩa là không thể tự mình tìm trọng tâm câu chuyện, lập tức nói rằng: "Sùng hoàng huynh, nói một chút cựu hoàng tử cái này nhân ba, đi." Ngay, Sùng hoàng tử vừa mới chuẩn bị mở miệng, loảng xoảng đương một tiếng nổ, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, gian phòng nhất thời nghiêng, bàn ghế, các loại đồ sứ trong nháy mắt binh bảng lăng ngã trên mặt đất. Hoàng vô cực cùng Hoàng vô cực xử trí không bằng phòng, tại quán tính hạ trực tiếp đụng vào gian phòng vách tường trên, hai người nhìn nhau đồng thời nói rằng: "Chuyện gì xảy ra?" Mà, thứ 9 tầng kia tọa 200m cao lầu các thư phòng nội, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân bỗng nhiên mở hai mắt, nổ bắn ra ra một đạo tinh quang, khỏe miệng hơi nhếch lên, niệm niệm tự nói rằng: "Tới thôi." Chương 290, Lý Huyền Nhân cùng Lưu Man va chạm. Chỉ một thoáng, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân linh lực đại trướng, cuồng bạo khí tức trực tiếp đem 200m cao lầu các xuyên thủng, đón kia xanh thẳm bầu trời dường như bị đánh ra một cái hắc sắc đại động. Vang một tiếng nổ, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đầu ngón chân nhẹ nhàng đo địa, toàn bộ như chiếm giữ long rời bến thông thường, toàn thân khí huyết tăng vọt dường như một con hình người cự thú, mang theo tiếng xé gió, cao quát một tiếng, không biết sống chết, phải mấy con cá nhỏ tiểu hà tới là có ý tứ. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân vừa mới bay ra Tử Long thuyền, chỉ thấy một cái 100m thô nước sơn hắc thiết liên dường như lao lung thông thường đem Tử Long thuyền vây phải chật như nêm cối. Đen kỵ xích sắt lên thỉnh thoảng lóe ra phía hắc sắc hàn quang, từng đạo bức người cực kỳ hàn khí, giống hàng tỷ tái hàn băng bản, muốn đem Tử Long thuyền toàn bộ thân tàu đông lại. Mà lúc này, Tử Long thuyền tại hắc sắc xích sắt buộc chặt hạ, thân thuyền đã nghiêng, mở ra phòng ngự trận pháp, đã ở hắc sắc xích sắt thật lớn lực lượng tiếp theo điểm một điểm phát sinh răng rắc vang tung tóe rất nhỏ rứt khoát vang lên gió to thủy sư. Huyền băng lâm tỏa. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân bay ra Tử Long thuyền lâm không mà đứng, thấy hắc sắc xích sắt sau nhíu một chút đầu mi. Ha ha. Đột nhiên gian một đạo hào sảng không câu nệ tiểu tiết tiếng cười theo xa xa truyền đến, một cái nhìn chằm chằm như rắc tráng kiện nam tử đạp không mà đến, cùng cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân xa xa tương đối. Là ngươi? Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân thấy như rắc nam tử điều không phải người khác, đúng vậy, Ỷ Thiên Phong lên thôn thiên đế triều hoàng tử Ngưu Man. Lý Huyền Nhân, ngươi cũng quá kiêu ngạo, nếu dám khiêu khích ta yêu thú hai tộc, quả thực không biết sống chết. Ngưu Man chẳng đáng nhìn cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân, khí thế vội vã rung động, một đầu đen kịt không gì sánh được ỉ vào răng nanh giơ lên trời cự ngưu như ẩn như hiện. Tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, ngươi ở chỗ này, như vậy nói Long Thụy đã ở mặt trên. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân nói đến đây, trên mặt nhất thời ngưng trọng đứng lên, Long Thụy hắn cũng không dừng một lần nghe nói qua, một cái quái vật, tuy rằng tự đại, nhưng là trong lòng phải cẩn thận đối đãi. Nguyên lai ngươi cũng biết cái kia to nho, xem ra tên kia còn man nổi danh, ngay cả ngươi lừng lẫy đại danh Lý Huyền Nhân đều biết đạo. Như Man ngoài miệng là cười nói, nhưng trong giọng nói châm chọc ý tứ hàm xúc nhâm ai đều có thể nghe đi ra. Muốn chết. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân nhãn thần khẽ nhúc nhích, nhanh như thiểm điện đột nhiên gian giơ lên nắm tay, một đầu linh lực nơi ngưng tụ cự long oanh một tiếng phát sinh bảo giống long âm, hướng phía Như Man một đầu đụng phải qua đi. Như Man thấy cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân động thủ, chút nào không dám đại ý, chết tiệt nhìn chằm chằm trang đến cự long, trong miệng hét lớn một tiếng. Chỉ một thoáng, một cổ nuốt chứng thiên địa hấp lực đống nhiên mở rộng, Như Man ha to miệng ba, đại hấp một hơi thở một cái đen kịt cái động khẩu tại trong miệng chậm rãi mở. Linh lực cấu thành cự long, tại hấp lực dắt hạ hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt bị nuốt vào hắc động trong, một hơi thở ăn xong, Như Man vô vô bụng đánh một cái bao cách, kiêu ngạo nhìn cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân nói, cựu văn liệt vượn Lý Huyền Nhân đại danh, chỉ tiếc nghe tiếng không bằng gặp mặt, lao Như ta rất thất vọng. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân dị thường trấn định, chút nào không vi đối phương nơi động, vẫn như cũng nhàn nhạt nhìn Như Man, khẽ cười một tiếng tràn đầy chẳng đáng nói, Như Man, chỉ bằng ngươi điểm ấy tiểu kỹ lưỡng cũng dám chọc ta, không biết sống chết hẳn là ngươi. Ngươi nói cái gì? Nưu Man giận dữ, song quyền nắm chặt thành quyền chết tiệt nhìn chằm chằm cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân lạnh lùng hỏi. Nói lại lần nữa xem thì thế nào, phế vật chính là phế vật. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân suy cũng không suy Nưu Man, trực tiếp lặp lại một lần. Ngươi. Nưu Man hai mắt một mị, trên mặt lộ ra dữ tợn tiêu ý, song quyền áp phải cả băng đạn rung động, kia đỉnh đầu trăm trượng răng nanh cự như hư ảnh lúc này biến hai mắt đỏ bừng, nưu mũi không ngừng phun phía hắc sắc khí thô, hướng phía cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân phát sinh một tiếng kinh thiên nưu minh làm bộ không thương ngươi. Tụ bỏ. Nưu Man đỉnh đầu đúng vậy hắn bản thổ, thôn thiên man nưu bộ tộc bản thể biến thành hư ảnh như hắc động thông thường, xuất hiện trong nháy mắt liên tục thôn phệ người xung quanh vật thể. Chính là một cái man nưu, cũng dám khắp nơi ta trước mặt làm cản, cho ngươi nhìn cái gì là chân chính số mệnh thần thú. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân vẻ mặt ngạo nghễ khí phách nhìn Nưu Man. Nhất thời gian, thiên địa rung mạnh, một tiếng rung động hư không long ngâm rồi đột nhiên vang lên, ngang. Chỉ thấy, một cái tử sắc cự long tự cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đỉnh đầu bay lên trời, mộ nhiên gian buổi tối trôi bạch sắc đám mây bộc phát ra một trận tử quang, đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành tử sắc, một mảnh phiến tử vân liên miên hơn 10 dặm. Một cái tử sắc cự long tại tử vân trung chậm rãi du động, một cổ mênh mông mang cho bá đạo không gì sánh được uy áp lăng không mà rơi, phương viên trăm dặm trong vòng, toàn bộ tại uy áp bao phủ trong. Lúc này, tử sắc cự long đột nhiên lộ ra dữ tợn long đầu, một đạo tử quang bắn thẳng đến Nưu Man. Nưu Man tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng cùng cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân trong lúc đó vẫn như cũ có rất lớn chênh lệch. Bất ngờ không bằng đề phòng, tử sắc cự long thật lớn long đầu thân đến Nưu Man trước mặt, dọa hắn liên tục lui ra phía sau hơn 10 bộ. "Ngươi, khinh người quá đáng." Nưu Man hét lớn một tiếng, thân niệm khẽ động chỉ huy phía răng nanh cự ngưu, tụ bò một tiếng bốn vó quần quần hướng phía cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân trực tiếp đụng phải qua đi. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân thấy răng nanh cự ngưu hướng phía đánh tới chỉ là đạm đạm nhất tiếu, thân niệm khẽ động, tử sắc cự long trong nháy mắt lộ ra trăm trượng khổ thân thể, phúc hạ sáu trảo nhất thời dẫn vào Nưu Man trong mắt. "Nưu Man, chỉ bằng ngươi bản thể hư ảnh cũng muốn cùng ta đấu, quả thực là tìm chết." Đang khi nói chuyện, sáu trảo tử long trực tiếp cùng Nưu Man bản thể hư ảnh đánh vào cùng nhau. Chỉ nghe thình thịch nhất thanh một hưởng, sáu trảo tử long miệng rộng một trương một miệng cắn răng nanh cự ngưu đầu, cố sức một tê, Nưu Man kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một đạo ám kim sắc máu, bản thể hư ảnh như bọt biển thông thường, bang một chút tiêu thất không thấy. Sáu trảo tử long từng ngụm nuốt Nưu Man bản thể hư diễn viên, phản phất phi thường vui vẻ thông thường phát sinh từng đợt hưng phấn long âm. Mà, Nưu Man tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân, trong mắt sát ý đại thịnh không chút nào che giấu, "Lý Huyền Nhân, ngươi cũng dám xấu xa ta hồn ảnh?" "Nưu Man, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi ta trong lúc đó quan hệ, chỉ bằng của ngươi tu vi cũng dám tùy tiện sử dụng hồn ảnh, ngươi thật tưởng thôn thiên đế triều đế tử?" Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân hai mắt khinh miệt nhìn Nưu Man chẳng đáng nói rằng cựu truyện kim tiên dị giới ngang dọc mới nhất chương và tiết. "Này có này để ý." Nưu Man lẽ ra chỉ là muốn hạ cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân mặt mũi, khiến kỳ biết yêu thú hai tộc lợi hại, biết khó mà lui thối lui đến thiên lý ở ngoài. Thế nhưng, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân chút nào không có cố kỵ, trực tiếp cứng đối cứng, trái lại khiến Nưu Man cái này thôn thiên đế triều hoàng tử ăn một cái miết, còn nghĩ hồn ảnh làm hỏng, nếu muốn một lần nữa cô đọng hồn ảnh ít nhất cần trăm năm thời gian. Lần này, Nưu Man còn không có tiến nhập viễn cổ động thiên, thực lực nhất thời đánh một cái chết khấu, trước đây có thể phát huy ra phần trăm 100 năm chiến lực, hiện tại tối đa chỉ có thể phát huy 100% hai tả hữu chiến lực, trực tiếp rất phần trăm chi 30 chiến lực. Nưu Man trong cơn giận dữ, hai mắt đỏ đậm hung hăng nhìn cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân, thân thể không ngừng hoạt động, rất có một lời không hợp trực tiếp đấu võ dấu hiệu. Mà thiên lý ở ngoài nhận thấy được động tĩnh các thế lực lớn, đã bay lên trời đứng ở trên cao, nhìn chăm chú vào cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân cùng Nưu Man nhất cử nhất động. Chư thiên đế triều cùng thôn thiên đế triều hai đại siêu cấp thế lực sống mái với nhau, không biết lại thiếu niên không có gặp qua, huống chi có thể đi vào đi nhập khởi nguyên tinh đều là một ít mấy tuổi không lớn niên kỳ khinh, đám đúng vậy tranh cường háo thắng thời gian, tự nhiên đám phi thường hưng phấn. Hận không thể cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân cùng Nưu Man nhanh lên một chút bắt đầu. Chỉ cần hai người với một cái thụ thương, như vậy kế tiếp viễn cổ động thiên chấp hành, sẽ ít một cái cường đại đối thủ cạnh tranh, nếu như lưỡng bại câu thương, mới là tất cả thế lực cộng đồng tâm nguyện. Đáng tiếc, nguyện vọng là tốt đẹp chính là, hiện thực là tàn khốc, bọn họ đều rất rõ ràng cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân kinh khủng, không quá xem trọng Nưu Man. Muốn khiến thôn thiên đế triều Nưu Man cùng chư thiên đế triều cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân hợp lại cái lưỡng bại câu thương, trừ phi có kỳ tích phát sinh, có thể. Đông đảo thế lực nhân, trong đầu không khỏi nghĩ đến một người. Yêu nghiệt bảng bài danh thứ 9 siêu cấp yêu nghiệt, có thể nói một cái quái vật Long Thụy. Nếu như Long Thụy xuất thủ chuyện, nói không chừng hai người thực sự có thể hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Chương 291, toan nho người cứu mạng a. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân hạ ngón tay, lấy Nưu Man tích lũy căn bản không phải áp chế 3 vạn lâu Lý Huyền Nhân đối thủ nông phu Tam Quốc. Bất quá, Nưu Man nói như thế nào đều là thôn thiên đế triều hoàng tử, tại trước mắt bao người bị chư thiên đế triều hoàng tử bức lui chuyện, sau đó gọi hắn thế nào tại thôn thiên đế triều trong ngẩng đầu lên tọa yêu. Nưu Man đại hận đồng thời, nội tâm rất nhanh lánh tính xuống tới. Trong khoảnh khắc rõ ràng, tự mình căn bản không phải Lý Huyền Nhân đối thủ. Nhưng, buông tha cái này ý niệm trong đầu chưa từng có tại trong đầu xuất hiện quá, ánh mắt không khỏi nhìn về phía buộc chặt phía Tử Long thuyền Huyền Băng Âm Tỏa, trong lòng nhất thời có chủ ý. "Lý Huyền Nhân, đối đãi đừng quá cuồng, cho ngươi nhìn sự lợi hại của ta." Nưu Man hét lớn một tiếng, toàn thân yêu lực điên cuồng điều động đứng lên, cao cao nhảy lên đồng loạt trụ phiêu phù ở giữa không trung Huyền Băng Âm Tỏa một mặt, trong tay run lên, kia hơn 10 dặm lớn lên 100 mét thô hắc sắc xích sắt như khí cầu thông thường không ngừng thu nhỏ lại. Gần chỉ chốc lát thời gian, kia cực lớn đến có thể vây khốn Tử Long thuyền Huyền Băng Âm Tỏa biến chỉ có nắm tay phẩm chất, 100 mét lớn lên tả hữu. Tuy rằng Huyền Băng Âm Tỏa giúp nhỏ, uy lực trái lại tăng lên rất nhiều, một cổ hàn khí phảng phất có thể đem cái này thiên địa đông lại dường như, theo nhẹ nhàng huy vũ bốn phía trong không khí xuất hiện vô số băng tiết. Lưu Man cười lạnh một tiếng, nắm Huyền Băng Âm Tỏa về phía trước vung lên, hắc sắc xích sắt trong nháy mắt phủ thêm một tầng băng giáp, coi như một cái phẫn nộ băng long bản dương nhanh múa vút hướng phía Cửu Hoàng Tử Lý Huyền Nhân vọt qua đi thuộc sơn chi mặt thạch. Huyền Băng Âm Tỏa chưa tới, thế nhưng kia như kia hàng tỷ tái sông băng bản hàn khí, nhưng trước mặt phát lai, vô số băng tiết theo cuồng phong bay lượn, thổi chúng Cửu Hoàng Tử Lý Huyền Nhân meo lại con mắt. Siêu. Huyền Băng Âm Tỏa nơi đi qua, đông lạnh ra một cái thật dài băng nói, thiên lý ở ngoài đông đảo thế lực, thấy băng đạo trong nháy mắt, sắc mặt không khỏi một bên, trong lòng âm thầm khiếp sợ, thật là lợi hại Huyền Băng Âm Tỏa, dĩ nhiên đem không khí đều cấp đông lại. Newman, ngươi thật đã cho ta liệt vượn biệt hiệu là nói không, dĩ nhiên dùng cửu hữu hàn khí đến đối phó ta. Cửu Hoàng Tử Lý Huyền Nhân thấy Newman huy động Hàn Băng Âm Tỏa hướng phía tự mình kéo tới, quả thực là một loại vũ nhục, nhưng không dám có chút đại ý. Huyền Băng Âm Tỏa nếu có thể khổn trụ Tử Long thuyền phẩm chất tự nhiên không cần phải nói, chính là đỉnh cấp chấn thế thần khí, so với chi Tử Long thuyền bất quá kém nửa trình tự. Thế nhưng uy lực cũng không tại Tử Long thuyền xuống. Nguyên nhân chính là Huyền Băng Âm Tỏa là 100 triệu tái huyền băng thiết, hơn nữa cửu hữu hàn khí luyện chế mà thành. Nếu như chỉ cần là cửu hữu hàn khí, phối hợp cái khác tài liệu có thể xa xa không bằng Tử Long thuyền. Thế nhưng 100 triệu tái huyền băng thiết cũng chịu tại cửu hữu hàn khí điều kiện tốt nhất tài liệu, hai cái tương ra một hiệu quả tuyệt đối siêu việt hai, mới ủng hữu có thể đối kháng Tử Long thuyền năng lực. Bất quá cũng gần là đúng kháng năng lực, trên thực tế chỉ cần không có phổ cập nửa bước thánh khí, nếu vô pháp Tử Long thuyền làm được chân chính chống lại. Newman tay cầm có thể đẹp như nhau nửa bước thánh khí đỉnh cấp chấn thế thần khí, nhưng cũng điều không phải cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân một cái huyết nhục chi khu có thể chống lại. Đối mặt Huyền Băng Âm Tỏa, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân cũng không phải không cao mày không ngừng né tránh, mỗi một lần tránh né thân thể phần lớn bị nhàn nhạt băng tầng nơi bao trùm, chỉ có thể dùng trong cơ thể liệt dương chân hỏa đem cựu u hàn khí hòa tan. Lý Huyền Nhân, thế nào, không phải mới vừa rất kiêu ngạo, hiện tại vì sao không gọi? Newman dường như tuần thú sư thông thường cơ coi như roi ra Hàn Băng Âm Tỏa, liên tục suy động quật phía cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân không dám ngạnh kháng Huyền Băng Âm Tỏa, chỉ có thể không ngừng tránh né, trong lòng chậm rãi nghĩ biện pháp. Thiên lý ở ngoài đông đảo thế lực, thấy chiến cuộc xoay trong lúc nhất thời trợn tròn mắt, vừa mới cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân còn cường thế không gì sánh được, hiện tại như thế bay qua tới. Đáng tiếc, bọn họ chỉ có thấy được mặt ngoài, nhưng không có thấy cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân chật vật né tránh phía sau, đáy mắt ở chỗ sâu trong là một mảnh bình tĩnh cùng lạnh lùng. Dầm dầm oanh. Newman cơ Hàn Băng Âm Tỏa không sai biệt lắm có thập phần trung cắt trung. Nay thập phần trung dặm, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân nhìn như chật vật, nhưng mỗi lần tại thời khắc mấu chốt sắp đánh tới đối phương thời gian, phần lớn hiểm chi vừa hiểm tách ra Tam Quốc Đại Hàng Hải. Có thể người ngoài cuộc không có chú ý tới Newman, nhưng lưu ý đến Huyền Băng Âm Tỏa vốn không phải Newman pháp khí, chỉ có thể thôi động toàn thân yêu lực quan chú đến Huyền Băng Âm Tỏa trong, sử dụng cậy mạnh đến đối phó cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân. Thế nhưng một người mặc kệ thế nào lợi hại đều cũng có một cái hạn độ, Newman cũng không ngoại lệ. Gần thập phần trung, toàn thân yêu lực tại Huyền Băng Âm Tỏa tiêu hao hạ đã nơi thẳng không có mấy, tối đa tại kiên trì vài phần trung. Newman cố tình muốn buông tha Huyền Băng Âm Tỏa, thế nhưng vừa nhìn đến cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân thành thạo hình dạng, trong lòng lửa giận nhất thời đại thịnh, yêu lực lần thứ hai quán chú không ngừng truy đánh đối phương. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thắng lợi thiên bình bắt đầu chậm rãi hướng phía cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân nghiêng, mà Newman tắc thở hổn hộc, một trương thu cuồng làm mất mặt nghẹn đỏ bừng, hô hấp dị thường gấp. Trái lại, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân nhìn lên gian không sai biệt lắm, chật vật dáng người nhất thời biến đổi, cả người khí huyết tăng vọt, một đạo phảng phất có thể thiêu mặc thiên địa liệt hỏa chống rông xuất hiện vờn quanh quanh thân. Vang một tiếng, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân hai tay bị liệt hỏa che giấu, mang theo liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, hướng phía trước mặt bay tới Huyền Băng Âm Tỏa bắt qua đi. Newman thấy cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân tư thái đại biến, lẽ ra sắc mặt phi thường khó coi, thế nhưng vừa thấy đối phương tay không đi bắt Huyền Băng Âm Tỏa, mộ nhiên lộ ra một tia quỷ dị dáng tươi cười. Lúc này, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân vừa mới nắm Huyền Băng Âm Tỏa, chỉ thấy đen kịt xích sắc phảng phất tùng hữu trí tuệ thông thường, tránh thoát cặp kia liệt hỏa cuộn trào mãnh liệt bàn tay to, hóa thành một cái âm lãnh cự mãng trong nháy mắt tương kỳ chói đứng lên. Huyền Băng Âm Tỏa, sở dĩ sẽ có âm tỏa hai chữ, là bởi vì vi tại luyện chế thời gian, gia nhập một khối tên là Khổn Tiên Tắc mảnh nhỏ, có tỏa nhân khổn nhân năng lực. Phải biết rằng, tên kia gọi Khổn Tiên Tắc pháp khí, thế nhưng nhất kiện địa đạo đạo tiên thiên thánh khí, chỉ bất quá không biết vì sao bị hủy. Nhưng cho dù như vậy, Huyền Băng Âm Tỏa tại gia nhập Khổn Tiên Tắc mảnh nhỏ sau, cũng có ngoài dự đoán mọi người biến hóa. Gần trong nháy mắt, Huyền Băng Âm Tỏa vòng quanh cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân như bánh quai trèo thông thường bị khốn kết rắn chắc thực, từng đạo cựu hữu hàn khí như muốn đông lạnh thành khối băng. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân, vừa đâu là vô cùng đơn giản có thể khống trụ, nếu như Huyền Băng Âm Tỏa chủ nhân chân chính tới, có thể không có chống lại năng lực. Thế nhưng, Newman chỉ bất quá sử dụng là Huyền Băng Âm Tỏa bản năng mà thôi. Mà, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân mấy vạn năm trước, danh liệt yêu nghiệt bảng trước 15 tên, ủng hữu liệt vượn xưng hào là bởi vì hắn ủng hữu chư thiên vạn giới 9 đại dị hỏa trong liệt dương chân hỏa, chính là thiên địa sơ khai một đạo tử dương cương khí trong phân ra một lũ tử dương biến thành vị diện tiểu thương nhân. Cựu u hàn khí tuy rằng là chí âm tới lành âm khí, nhưng muốn cùng liệt dương chân hỏa đối kháng chính kém một điểm. cựu u hàn khí căn bản vô pháp băng phong cùng hữu liệt dương chân hỏa hộ thể cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân. Tuy rằng Huyền Băng Âm Tỏa tạm thời vây khốn hắn, khả cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân nhưng một điểm cũng không lo lắng. Huyền Băng Âm Tỏa khởi là tốt như vậy thôi động, nơi tiêu hao yêu lực điều không phải Nưu Man có thể gánh vác. Chỉ cần tự mình tại kiên trì chỉ chốc lát, đẳng Nưu Man yêu lực tiêu hao không còn, đến lúc đó. Nghĩ tới đây, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân trong lòng một trận cười nhạt, vẫn như cũ nghĩ tới ngâm nước chế Nưu Man phương pháp. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân chấn định bị Huyền Băng Âm Tỏa khởi phía, Nưu Man vẻ mặt đắc ý cười ha hả. Nhưng nội tâm cũng cười khổ không ngớt, bởi vì hắn yêu lực đã nơi thẳng không có mấy, sắp chịu không được. Thiên Lý ở ngoài cũng có không ít người sáng suốt, tự nhiên nhìn ra song phương tình thế, đám phe phẩy đầu nhìn về phía Nưu Man, không biết vị này thôn thiên đế triều hoàng tử sẽ làm sao. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ủng hữu liệt dương chân hỏa hộ thể, Nưu Man cầm cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân một điểm biện pháp cũng không có. Làm thế nào mới tốt? Đây là Nưu Man hiện tại trong lòng suy nghĩ tối đa một câu nói, đồng thời cảm giác cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân quả nhiên danh bất hư truyền, tự mình thực sự đại ý. Tối ngoại ý muốn dạ, ngay cả Huyền Băng Âm Tỏa đều chỉ có thể vây khốn đối phương nhất khắc chung thời gian. Đương nhiên, Nưu Man điều không phải đang trách Huyền Băng Âm Tỏa, chỉ bất quá tự mình điều không phải nó chủ nhân. Nếu như Huyền Băng Âm Tỏa chủ nhân chân chính ở chỗ này, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân cũng chỉ có thể có chờ chết phân. Nưu Man hiện nay thế nhưng ngay cả Huyền Băng Âm Tỏa một phần mười uy lực cũng không có phát huy, đỉnh cấp chấn thế thần khí chính điều không phải hắn hiện nay có thể sử dụng, nếu như nhất kiện chấn thế linh khí còn có mong muốn. Mắt thấy Huyền Băng Âm Tỏa sắp bởi vì tự mình yêu lực hao hết mà mất đi tác dụng, Nưu Man bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chỉ có thể hét lớn một tiếng, toan nho người cứu mạng a. Chương 292, Long Thụy đến đại phiền toái. Nưu Man một tiếng hô to, khiến bị Huyền Băng Âm Tỏa khổn phía cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân, linh lực run lên thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma cơ chiến hoàng mới nhất chương và tiết. Mặc dù như vậy, vẫn như cũ tâm thần khẽ động, liệt dương chân hỏa trong nháy mắt yếu đi không ít, cựu u hàn khí xương mu bàn chân mà lên, mắt thấy sẽ tương kỳ trực tiếp băng phong đứng lên. Hoàn hảo, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân phản ứng rất nhanh, liệt dương chân hỏa bỗng nhiên tăng vọt, khó khăn lắm đem cựu u hàn khí chống đối bên ngoài. Theo Nưu Man cầu cứu thanh, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân thập phần kinh bị, ngay cả Thiên Lý ở ngoài thời khắc quan tâm hiện trường đông đảo thế lực cũng là trong mắt đều nhanh điệu đi ra, thậm chí có chút nhân một cái bất ổn thiếu chút nữa từ không trung quẳng xuống đi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Nưu Man yêu lực càng ngày càng ít, Huyền Băng Âm Tỏa tản mát ra cựu u hàn khí từ từ giảm thiểu, liệt dương chân hỏa dần dần chiếm thượng phong, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân mặt lộ vẻ cười nhạt, gầm nhẹ một tiếng, liệt dương chân hỏa giống một cái hỏa long bản quân chân thân. Trong lúc nhất thời, liệt dương chân hỏa tại cùng cựu u hàn khí đối kháng trong chiếm thượng phong. Mà, Nưu Man để không cho cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân thoát khốn, vẫn như cũ đem nơi thẳng không có mấy yêu lực quán chú đến Huyền Băng Âm Tỏa trong, mong muốn có thể đợi được Long Thủy đến. Quả nhiên, công phu không phụ lòng người, tại Nưu Man sắp kiên trì không được buông tha kia nhất khắc, chỉ thấy Viễn Phương Mộ Nhiên ánh sáng chuyên ra, một đạo kim sắc cáng mây chậm rãi bay tới, một loại ngay thẳng khí, nhân gian chính khí, đại nghĩa đại đức tạo khí, tản ra to lớn khí tức từ xa đến gần. Quanh thân Thiên Lý trong vòng, cảm giác này cổ hơi thở chủng tộc, sắc mặt nhất thời đại biến, dĩ nhiên là Hạo Nhiên chính khí, nghĩ lại lập tức nghĩ tới yêu nghiệt bảng bài danh thứ 9 vị yêu nho Long Thụy. Lui, lui, lui. Thiên Lý ở ngoài quan chiến đoàn người, đáng coi như gặp thiên địch thông thường, ủng tê về phía sau tối lui. Hạo Nhiên chính khí càng ngày càng gần, Long Thụy tại kim sắc cáng mây bao vây hạ dần dần tiếp cận cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân chợt hấp một miệng linh khí, thân thể khẽ nhúc nhích như cự long bay trên trời thông thường, trong nháy mắt dãy Huyền Băng Âm Tỏa giằng buộc, lăng không mà đứng nhàn nhạt nhìn Viễn Phương dần dần tiếp cận kim sắc cáng mây. Lý Huyền Nhân. Kim sắc cáng mây đứng ở cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân 10 dặm ở ngoài, một cái nho nhã đạm bạc coi như không muốn vô cầu bản thanh âm chậm rãi truyền đến. Long Thụy. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân con mắt hơi nheo lại, nhìn cũng không nhìn đã dường như bệnh mèo thông thường mệt nằm út sấp hạ Nưu Man, bình tĩnh nhìn cách đó không xa kim sắc cáng mây đồng dạng trở về một câu. Hôm nay việc dừng ở đây, như thế nào? Kim sắc cáng mây bao phủ Long Thụy thân thể, khiến người ta thấy không rõ lắm dáng vẻ của hắn, có không gì sánh được thần bí cảm. Có thể là có thể, bất quá ta nghĩ nhìn của ngươi vô thượng đại trí tuệ thần thông, rốt cuộc có nhiều lợi hại. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân tựa hồ biết yêu nho Long Thụy đệ tế, một mở miệng đem khiến đối phương sử xuất sở trường công pháp. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân không có hạn chế thanh âm cực lớn đồng thời chuyển tới xa tại 1000 hơn dặm ngoại thế lực khác trong thai thần sách. Cái gì? Vô thượng đại trí tuệ thần thông, điều không phải vị kia lão nhân ra sở trường thần thông, Long Thụy vì sao sẽ biết? Phàm là biết vô thượng đại trí tuệ thần thông, những lời này đại biểu tất cả ở đây người tiếng lòng. Đồng thời, nhìn về phía xa xa kim sắc cáng mây, trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ cảnh giác, xem ra Long Thụy đã cùng nho giới cấu kết đến cùng nhau, cũng không biết thôn thiên đế triều cùng yêu tộc này lão bất tử thanh không rõ ràng lắm. Nếu như không biết chuyện, hôm nay cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân một phen vạch trần, thế nhưng sẽ cho Long Thụy mang đến thật lớn phiền phức. Ngay cả một bên, miễn cưỡng nổi không trung Nưu Man, nghe được cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân dọa thiếu chút nữa không quẳng xuống đi, chết tiệt nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi thực sự muốn kiến thức một chút? Yêu nho Long Thụy tựa hồ không có nhận thấy được cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân chuyện sẽ cho tự mình mang đến cỡ nào đại phiền phức, chỉ là xác nhận tín nhàn nhạt hỏi một lần. Mặc dù những lời này nói phi thường bình thản, vẫn như cũ khiến cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân sản sinh một tia áp lực. Không tệ, Lý Mô rất muốn kiến thức một chút. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân bán khai nửa mở con mắt bỗng nhiên mở, tinh quang bắn ra bốn phía lộ ra kiên nghị thần quang, như đinh đóng cột nói rằng: "Nếu cựu hoàng tử giống như này nhã hứng, như vậy Long Mộ cũng không có thể mất hứng." Yêu Nho Long Thụy ngoài miệng cùng ngữ khí không chút nào nổi giận, nhưng rốt cuộc là một cái trí tuệ sinh mệnh. Chỉ cần trí tuệ, mặc kệ bất luận cái gì chủng tộc phần lớn tâm tình tồn tại, Long Thụy lúc này nội tâm đã phẫn nộ đến cực điểm. Tự mình bái nho giới trí tuệ hiền giả vi sư chuyện tình cực nhỏ nhân biết, tại thôn Thiên Đế triều cũng bất quá 3 năm cá nhân mà thôi. Hôm nay, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân trắng trợn tuyên dương đi ra, không thể nghi ngờ nói cho chư thiên vạn giới, trừ phi Long Thụy có thể nói ở đây mọi người giết chết. Thế nhưng, Long Thụy căn bản làm không được, cho dù có thể làm đến cũng không có thể làm. Nho gia chú ý là trung dung nhân nghĩa chi đạo, phàm là tàn sát thương sinh mọi người bị coi là tà ma ngoại đạo. Nếu như Long Thụy ngày hôm nay dám đem ở đây tất cả giết sạch, như vậy hắn cũng đem trở thành nho giới khí đồ, bị nho giới truy sát chí tử mới thôi. Hoàn hảo, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đưa ra yêu cầu này, Long Thụy thuận thế làm, hung hăng vi tự mình cùng Lưu Man ra một hơi thở. Đồng thời, Long Thụy cũng âm thầm kỳ quái, người kia là từ đâu dám biết được tự mình lại vô thượng đại trí tuệ thần thông. Bí mật này, chư thiên vạn giới biết đến cũng sẽ không vượt lên trước 20 nhân. Huống chi, những người này đều là thân cận người, tuyệt đối sẽ không bán đứng tự mình. Nhưng, chuyện tới hôm nay, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân kiêu ngạo ương ngạnh kỵ đến tự mình trên đầu đến, Long Thụy vô luận như thế nào cũng không có thể nhịn nữa xuống phía dưới. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân biết đạo Long Thụy sinh khí, toàn bộ tiến nhập để phòng trạng thái nghiêm chỉnh lấy đãi, cùng đợi đối phương công kích mỹ nữ thần giám. Lý Huyền Nhân, xem trọng. Long Thụy đạm nhiên xuất khẩu, mười dặm ngoại kim sắc áng mây theo đang nói, trong giây lát run run đứng lên, áng mây lui thành một đoàn, hóa thành một đoàn nắng gắt cao cao động ở không trung, nhất thời đem ánh trăng che giấu. Giờ khắc này, trong thiên địa ngay thẳng to lớn chí dương khí trong nháy mắt bị điều động đứng lên. Không ngừng không nhập kim sắc áng mây biến thành ánh sáng mặt trời trong. Một cổ tính tình cương trực theo ánh sáng mặt trời biến hóa, không ngừng biến hóa phía. Chỉ nghe Long Thụy một tiếng quát lạnh chấn, vô số kim sắc quang mang do hư chuyển thực, chỉ khoảng nửa khắc hình thành một cái thật to chấn tự. Loại này tự thể không có thể như vậy phổ thông tự thể, mà là thái cổ sơ khai, trong thiên địa hình thành nhóm đầu tiên tự thể. Chấn tự vừa mới huyễn hóa ra đến, một loại uy áp muôn đời vĩnh chấn chư thiên, đọc lại thiên địa khí tức tùy theo khuyết tán ra. Thiên lý trong vòng, trong thiên địa tất cả vật thể, bao quát không khí ở bên trong, đều tại chấn tự áp bách phía dưới vắng vẻ không gì sánh được giống tử vực, phảng phất thời gian dừng lại thông thường, tất cả bảo trì nguyên bản mô dạng cũng không núc ních. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đã ở này chấn tự xuống bị vững vàng tỏa vây ở tại chỗ, thân thể cũng không núc ních, năng động chỉ có đại não tư duy. Hào một cái hạo nhiên chính khí, một ngữ định cả khôn, so với chi ta đế triều miệng vàng lời ngọc cũng là không kém. Ngươi còn không có dùng ra vô thượng đại trí tuệ thần thông, vẫn như cũ giống như này uy lực. Đáng tiếc, chỉ bằng vào như vậy còn khốn không được bổn hoàng tử. Theo cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân gầm lên giận dữ, xa vời bị động lại từ sắc áng mây chậm rãi lưu động đứng lên, một cái trăm trượng cười to khổng lồ hình rồng hư ảnh tại đám mây du động, thỉnh thoảng truyền ra một tiếng kinh thiên long âm. Lúc này, sáu chảo tử long bộc phát ra một tiếng rung động bầu trời bảo giống, một con trăm mét lớn lên long chảo chậm rãi theo tử vân trung vương, một chảo hoành ở trên hư không trong. Chỉ một thoáng, long chảo như xuyên toa không gian thông thường, đi tới chấn tự bầu trời, hung hăng hướng kỳ phép đi. Oanh! Trong thiên địa một tiếng nổ như chín thiên lôi đình phát tiết xuống tiếng sấm có tiếng, long chảo không hề ngoài ý muốn trực tiếp đem chấn tự cấp đánh bạo. Trong nháy mắt, thiên lý trong vòng không gian tựa hồ khôi phục lưu động, trở nên sinh động tràn ngập linh tính, không gian cũng bắt đầu khôi phục. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đầu động liễu một chút thân thể, thuận tiện dụng thần niệm kiểm tra thân thể, nhìn có hay không ám thương tồn tại. Long Thụy, này điều không phải vô thượng đại trí tuệ thần thông. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân liếc mắt nhìn ra Long Thụy nơi sử dụng thần thông cùng trong truyền thuyết vô thượng đại trí tuệ thần thông có rất lớn khác biệt. Long Thụy tại kim sắc ánh sáng mặt trời hạ, lóe ra phía loa mắt kim quang, vẫn như cũ khiến người ta thấy không rõ lắm dáng vẻ của hắn triệu hoán hãn nữ tử. Lý Huyền Nhân, ngươi đã biết vô thượng đại trí tuệ thần thông, cũng có thể biết nó đặc tính, có hay không có điểm ép buộc. Long Thụy không cam lòng tỏ ra yếu kém, ngôn ngữ gian mang theo cường liệt chẳng đáng cùng khinh miệt ý, lạnh lùng nói rằng: "Ha ha." Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân nghe được Long Thụy chuyện, đột nhiên gian cười ha ha đứng lên, nhàn nhạt nói rằng: "Nghĩ không ra lừng lẫy đại danh yêu nho Long Thụy, bất quá là một cái nạo loại mà thôi." Long Thụy bất vi sở động, rõ ràng đây là cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân phép khích tướng, căn bản không hơn đường, trái lại trực tiếp vạch trần nói: "Lý Huyền Nhân, thu ngươi vậy ngươi điểm vụng về phép khích tướng. Ngươi cho là Long Mỗ lại rút lui, quả thực là làm ngộng." Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân sắc mặt bất biến, chút nào không có bởi vì bị Long Thụy vạch trần sau cảm thấy một điểm áy náy cùng tức giận, trái lại trên mặt vẫn duy trì nhàn nhạt tiêu ý. Long Thụy thấy cựu hoàng tử hình dạng, trong lòng âm thầm một bẩm, biết trước mắt người kia không đơn giản, trước làm như vậy hẳn là có khác dụng ý, chỉ là tạm thời nghĩ không ra đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Long Thụy chính là Long Thụy, xem ra của ngươi vô thượng đại trí tuệ thần thông đã đến minh tâm gặp tính trình độ. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đang nói những lời này thời gian, trong giọng nói mang theo một tia ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Đồng dạng, những lời này không bằng lúc trước thông thường nháo mọi người đều biết, chỉ là khinh phiêu phiêu truyền vào Long Thụy trong tai. Lý Huyền Nhân, không nên đùa giỡn đa dạng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Long Thụy khinh nhíu mày đầu, thần niệm vi vi khẽ động, hạo nhiên chính khí lần thứ hai ngưng tụ ra một quả chấn tự, đem bốn phía khắp thiên địa đọc lại, mặt mang bất thiện nhìn về phía cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân không có bởi vì Long Thụy đánh lén mà tức giận, thủy chung vẻ mặt tiêu ý nhàn nhạt nhìn đối phương, tựa hồ có chuyện muốn nói. Long Thụy mặt lộ vẻ nghi sắc, không biết cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân rốt cuộc nghĩ đùa giỡn cái gì đa dạng. Trước mắt cái này vẫn dáng tươi cười bất biến ra hỏa, khiến hắn có điểm nhìn không thấu nhìn bất minh. Chương 293, nguyên lai thật là ngươi. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân song đồng tử khí đại thịnh, trong nháy mắt hoàng khí ra thân, Long Thụy Nho ra thần thông một ngữ định càn khôn, cũng nữa vô pháp ngăn cản hắn hành động phản xuyên việt, bầu trời rớt xuống cái phúc hắc nam. Một cái mười thước lớn lên tử sắc con rắn, đem cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân thân thể bao phủ ở bên trong, quân tại kỳ trên người mất trí nhớ vợ trước, cục cưng, ta muốn mẹ ngươi mễ. Theo hoàng khí bắt đầu khởi động, chấn tự cũng nữa vô pháp hạn chế cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân hành động. Chỉ nghe, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân vẻ mặt tiêu ý, tựa hồ gặp chuyện tốt thông thường nói rằng, Long Thụy, chúng ta nói chuyện khỏe. Bởi, Long Thụy Nho ra thần thông một ngữ định càn khôn phi thường kinh khủng, liên thanh âm đều có thể đọc lại, sở dĩ cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân chỉ có thể đem thanh âm bao vây tại hoàng khí trong vòng truyền vào đối phương trong thai. Ngươi nghĩ nói chuyện gì? Long Thụy bất vi sở động, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ lạnh lùng nhìn cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân. Như vậy, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân môi khẽ nhúc nhích, không biết nói một ít cái gì, Long Thụy sắc mặt khẽ biến. Đột nhiên gian, trên bầu trời ánh sáng mặt trời ánh sáng chuyên ra, trong nháy mắt đem viễn phương trăm dặm bao phủ ở bên trong, ngay cả Tử Long thuyền cũng không ngoại lệ. Mà lúc này, Tử Long thuyền nội vẫn giám thị phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cái bóng thích khách, cảm giác được một cổ cực kỳ khổng lồ kẻ khác đáng ghét linh lực xuống lại qua đây. Cái bóng thích khách tại vừa mới tiếp xúc đến hạo nhiên chính khí trong nháy mắt, một tiếng thê lương thét chói tai tùy theo vang lên. Đón toàn bộ Tử Long thuyền nội, liên tục truyền ra hơn 10 thanh thét chói tai tại Tử Long thuyền vang lên. Cái loại này bị giám thị cảm giác trong nháy mắt tiêu thất không thấy, Hoàng Vô Cực thấy loại tình huống này, đại não khẽ động, nhìn về phía Sùng hoàng tử nói rằng, "Sùng hoàng huynh, ta có ta mệt mỏi, ngươi cũng trở lại hảo hảo nghỉ ngơi một chút, dưỡng chân tinh thần ngày mai sẽ bắt đầu rồi." Sùng hoàng tử gật đầu, cam chịu Hoàng Vô Cực chuyện, bởi vì hắn ở chỗ này cũng là tâm thần không yên, không biết ngoại giới tình hình chiến đấu như thế nào, đứng dậy nói rằng, "Cũng tốt, ta trở lại nghỉ ngơi một chút." Hoàng Vô Cực đem Sùng hoàng tử tự mình tống xuất gian phòng, tùy ý nhìn thoáng qua hai bên trái phải gian phòng. Chỉ thấy, thủ phía gian phòng nhân thiếu mấy cái, chỉ để lại một cái thị vệ cùng hai gã thị nữ, xem ra sắc mặt phi thường khẩn trương còn có một tia sợ hãi. Cất bước Sùng hoàng tử, Hoàng Vô Cực trở lại gian phòng, nhìn về phía góc quanh chân đả tọa Tà Tôn Dương Tố, cũng bất chấp chủ nhân uy nghiêm, nhẹ giọng hô, "Thúy Thúc, tỉnh tỉnh." Tà Tôn Dương Tố nhắm mắt bất động, tựa hồ không có nghe đến Hoàng Vô Cực la lên thông thường, vẫn như cũ lặng lặng hấp thu phía Tử Long thuyền nội tinh lọc quá linh khí. Hoàng Vô Cực vừa nhìn Tà Tôn Dương Tố hình dạng, lập tức rõ ràng chính hắn một tùy tùng, hẳn là lâm vào chiều sâu tu luyện trong. Bằng không, vừa rung động, vừa thế nào lại không sợ hãi tỉnh lại. Rơi vào chiều sâu tu luyện Tà Tôn Dương Tố, lúc này phi thường nguy hiểm. Một ngày có ngoại lực quấy rầy nhất định lại tẩu hỏa nhập ma, chỉ có thể tùy ý kỳ tự nhiên thanh tỉnh. Hoàng Vô Cực vừa nhìn Tà Tôn Dương Tố là dựa vào không hơn, trong mắt hàn quang chợt lóe, trong lòng trong nháy mắt làm ra một cái quyết định sủng nịch vô tội, thị huyết đa địa mê hoặc. Đi tới tường biên, hai bên trái phải chính là kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nơi tại gian phòng, Hoàng Vô Cực nhẹ nhàng gõ gõ vách tường, nghe được từng đợt dày tiếng vang, đồng thời ngón tay cũng bị lực phản chấn, rõ ràng vách tường độ cứng. Hoàng Vô Cực biết biện pháp này không được, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cửa phòng, trái lo phải nghĩ, một lát sau trong mắt hiện lên một đạo lực quang. Hoàng Vô Cực cất bước đi hướng cửa, chi một tiếng, chậm rãi đem cửa phòng mở, trong nháy mắt kinh động hai bên trái phải thị vệ cùng thị nữ. Thị vệ nghe được tiếng vang, quay đầu vừa nhìn nguyên lai là Hoàng Vô Cực, nhất thời lộ ra chẳng đáng thần sắc, cả người chút nào không có phòng bị. Đồng dạng, hai gã thị nữ cũng là như vậy, thấy Hoàng Vô Cực một cái đan khí cảnh ra hỏa, còn không có tư cách để cho bọn họ cảnh giác. Hoàng Vô Cực từng bước theo gian phòng đi ra, giả vờ hiếu kỳ quan sát một chút bốn phía, mang theo tràn đầy khiếp sợ thần tình, hướng phía thị vệ cùng thị nữ đi tới. Thị vệ cùng thị nữ lẽ ra không muốn quản, thế nhưng vừa nhìn đến Hoàng Vô Cực hướng phía tự mình qua đây, lập tức lộ ra cẩn thận, trong miệng lớn tiếng quát dẹp đường, "Tiểu tử, ngươi làm gì? Hay nhất lao lao thật thật ở trong phòng đợi." Hoàng Vô Cực nghe được thị vệ đe dọa, tựa hồ bị dọa đến thông thường, vẻ mặt húng núm rụt lui thân thể, nhất phó bị dọa xấu xa hình dạng, sỉ run run sách nói, "Vị này đại ca, ta chỉ là muốn cuống một cuống, tại gian phòng nội thực sự không có ý nghĩa." Thị vệ vừa nhìn Hoàng Vô Cực có tức dạng, trong lòng cảnh giác nhất thời hàng đến thấp nhất điểm, hai gã thị nữ tắc dùng khinh miệt nhãn thần đánh giá trước mắt thiếu niên. Không thể không nói Hoàng Vô Cực lớn lên cũng không tệ lắm. Mặt đỏ xỉ mặt trắng hình cương nghị, có lăng có giác, vừa bất đồng với kia ta thu cuồng đại sắc mặt, rất là tuấn tú, nữ nhân thấy nhất định lại yêu thích không buông tay. Nữ nhân đều thích anh tuấn nam nhân, hai gã thị nữ cũng không ngoài ý muốn, lần này có thể khiến cho thị vệ đố kỵ, thấy Hoàng Vô Cực khuôn mặt nhỏ nhắn, toàn bộ một tiểu bạch kiểm. "Tiểu tử, ở đây đối với ngươi chuyện, chính nhanh lên một chút lại gian phòng, tại chạy loạn cẩn thận cắt đứt chân của ngươi." Thị vệ đố kỵ nhìn Hoàng Vô Cực, vẻ mặt khó chịu uy hiếp đến. Bởi vì, tại thị vệ trong mắt, Hoàng Vô Cực chỉ bất quá là một cái vận khí vô cùng tốt hương ba lão. Căn bản không có tư cách chủ trụ tầng thứ 6, hẳn là cùng bọn họ như nhau, ở tại tầng thứ 2 mới đúng. Tại hơn nữa xuất khí anh tuấn nhất phó tiểu bạch kiểm hình dạng, càng thêm khiến thị vệ khó chịu. Hoàng Vô Cực thấy thị vệ tức giận, liên tục gật đầu xưng dạng, căn bản không dám cãi lại. Lần này hai bên trái phải hai gã thị nữ mất hứng, một bà kéo Hoàng Vô Cực tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ sờ nói, "Lý ca, hù dọa tiểu hài tử có ý tứ." "Hừ." Thị vệ thấy hai gã thị nữ tràn đầy lửa giận hình dạng, cũng không dám cãi lại, chỉ là hung hăng trừng Hoàng Vô Cực liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, "Tổng tài chuyên chúc, thế thân nữ nhân khát thất thanh." Hoàng Vô Cực tựa hồ nhìn ra hai gã thị nữ đối tự mình thật là tốt cảm, há miệng phảng phất lau mật thông thường, há mồm vừa cười vừa nói, "Cảm tạ hai vị tỷ tỷ, tỷ tỷ các ngươi thật tốt." Nói xong, Hoàng Vô Cực đồng dạng nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa một chút cầm lấy tự mình bàn tay thị nữ mu bàn tay một chút. Thị nữ sắc mặt đỏ lên, xấu hổ trừng Hoàng Vô Cực liếc mắt, trong lòng xuân ý dặn dạo, rất là tâm dương. Hai bên trái phải thị nữ tự nhiên thấy được Hoàng Vô Cực mở ám, không khỏi vươn ngón tay ngọc điểm tại hắn cái trán cười mắng, tiểu sắc quỷ. Thị vệ ở một bên thực sự nhìn không được, hắn đã nhìn trộm cái này điểm Hoàng Vô Cực cái trán thị nữ một ngày đêm hai ngày. Hiện tại, thấy thị nữ cùng Hoàng Vô Cực ở nơi nào không hề cố kỵ liếc mắt đưa tình, thế nào có thể không nộ, kìm lòng không đậu giống lớn nói, tiểu tử, còn không đem ngươi tay cho ta bung ra. Nói, thị vệ đã nghĩ tiến lên đây kéo Hoàng Vô Cực. Thế nhưng, khiến thị vệ nghĩ không ra dạng, túi đầu nhìn như tại thưởng thức ngọc tay Hoàng Vô Cực, lúc này mang theo quỷ dị dáng tươi cười. Vừa lúc, tại Hoàng Vô Cực tà đối diện thị nữ thấy được hắn dáng tươi cười, trong lòng đột nhiên mọc lên một cổ điểm xấu dự cảm. Chỉ thấy, Hoàng Vô Cực trắng nõn như ngọc bàn bàn tay sắc nhập đứng lên, như một thanh sắc bén không gì sánh được con dao, mang theo sét đánh không kịp bưng thai chi thế, thổi phù một tiếng, mang theo kim sắc quan mang, coi như thiết đậu hũ thông thường, trong nháy mắt không nhập thị vệ ngực. Hoàng Vô Cực con dao không nhập thị vệ ngực, một giọt tích đỏ tươi máu hội tụ cùng một chỗ dường như dòng suối nhỏ bản trong nháy mắt cánh tay chảy ra. Con dao mạnh thu trở về, thị vệ hai mắt tràn đầy chỗ trống, lộ phía bất khả tư nghị thần quang tựa hồ không thể tin được, tràn đầy không cam lòng cùng sợ hai chết tiệt nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực. Vắng vẻ ngực, như suối phun thông thường bắn ra một cổ tiên huyết, Hoàng Vô Cực trong tay lúc này cầm lấy một khỏa còn đang nhảy lên trái tim, trên mặt tràn đầy quỷ dị dáng tươi cười. A. Hai gã thị nữ thấy vừa còn ôn hòa khả ái thiếu niên, đột nhiên gian biến thành hung mãnh đạo phủ, dọa hét rầm lên. Tuy rằng hai gã thị nữ bị thình lình xảy ra đích tình huống lại càng hoảng sợ, nhưng chính nhớ ký tự mình chức trách, đồng thời xuất thủ hướng Hoàng Vô Cực công qua đi. Một cái nhị long thổ châu gạt mắt, một cái hầu tử thâu đảo đoán hướng Hoàng Vô Cực đúng quần. Hoàng Vô Cực thấy hai gã thị nữ động tác, sắc mặt rất là cổ quái, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Chính là hai cái lam đan cảnh đỉnh nữ nhân, tại Hoàng Vô Cực trong tay không có đi quá ba chiêu, trong nháy mắt bị Hoàng Vô Cực phách não giữa môn, đầu dường như tây qua thông thường bạo khai, hồng sắc cùng bạch sắc hỗn tạp vật tiên nơi đều là. Hoàng Vô Cực nhàn nhạt nhìn thoáng qua, bị tự mình giết chết ba người. Không chút do dự đem cửa phòng đẩy ra không xuất bản nữa sùng vật của cưng, hồn huyết đa địa N1 mới nhất chương và tiết. Lúc này, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi tựa hồ đã nhận ra cái gì, hai mắt vô lực nhìn về phía theo cửa đi vào đến Hoàng Vô Cực, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hoàng Vô Cực đi vào gian phòng, phát hiện bố trí cùng tự mình gian phòng giống nhau như lúc, nhìn về phía không xa chỗ giường lớn đi vào vừa nhìn, lộ ra thần bí dáng tươi cười, tự tin nói rằng, nguyên lai thật là ngươi. Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi thấy đi tới Hoàng Vô Cực, trong lòng âm thầm một bẩm, lập tức nghĩ tới Lý Sùng bên người người kia, không khỏi mở miệng nói rằng, thế nào là ngươi? Tiên tử, vì sao ở chỗ này, nhìn tựa hồ trúng độc. Hoàng Vô Cực đáp phi sở vấn, nhìn toàn thân vô lực dường như liệt thông thường nằm ở trên giường vô pháp nhúc nhích kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hỏi. Lúc này, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng nhìn ra Hoàng Vô Cực bất động, trước mắt cái này tiểu tử kia, tựa hồ căn bản không sợ tự mình. Tiểu tử, có điểm ý tứ, ngươi là người nào, vì sao lại cùng cái kia phế vật cùng một chỗ? Hoàng Vô Cực nghe được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phế vật, lập tức rõ ràng hẳn là chỉ Sùng hoàng tử. Hoàng Vô Cực tuy rằng không thích Sùng hoàng tử không quả quyết, nhưng rốt cuộc là tự mình bằng hữu, không được phép kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chửi tới. Tiên tử thỉnh tự trọng, Sùng hoàng huynh không có thể như vậy phế vật. Hoàng Vô Cực không chút nào sợ hãi kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương nói rằng: "Ngươi không sợ ta?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lần này đối Hoàng Vô Cực triệt để tới hứng thú. Bởi vì, lúc này ngoài cửa mùi máu tươi đã theo không khí lưu động đến gian phòng nội, nằm ở trên giường kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đối với huyết khí phi thường quen thuộc, tự nhiên nghe thấy được. Một cái dám giết chư thiên đế triều cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân phái tới trong coi tự mình thị vệ cùng thị nữ, thế nào có thể hay không gọi nàng chú ý, thậm chí kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không biết nên. Hoàng Vô Cực là gan lớn, chính vô chi, vì sao muốn sợ ngươi? Hoàng Vô Cực ha hả cười khẽ đứng lên, vẻ mặt thú vị nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hỏi ngược lại. Chương 294, mạo hiểm tiên tử khiếp sợ. Nghĩ không ra ngươi xem đứng lên không lớn, lá gan man đại, có ý tứ nước khác ngang dọc nhớ. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi gian nan lộ ra một cái khó coi mỉm cười nói rằng, có ý tứ, ta đã có điểm hứng thú muốn nghe một chút, ngươi là thế nào bị người nắm, các ngươi đều không phải đảm được rồi điều kiện. Hoàng Vô Cực rất là cảm thấy hứng thú, nghĩ không ra cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân cũng là một cái lạt thủ tồi hoa gia hỏa, chút nào không nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Cái này, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi một thời nhìn Hoàng Vô Cực hơi đứng lên, tổng không thể nói là rút lui bị người ám toán, kia hơn thật mất mặt quỷ thần truyền thuyết. Huống chi là ở một cái người xa lạ trước mặt. Hoàng Vô Cực thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hơi hình dạng, không sai biệt lắm cũng đoán được một điểm, nếu có đăm chiêu nói rằng, ngươi không cần phải nói khiến ta đoán sai. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Vô Cực, muốn cố sức hoạt động một chút thân thể, thế nhưng toàn thân vô lực căn bản làm không được. Ngươi hẳn là bị người ám toán, hạ nhuyễn cốt tán một loại độc dược, ta nói đúng hay không? Hoàng Vô Cực đối với loại sự tình này rất là quen việc dễ làm, hậu thế không ít khô. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không nói gì, rốt cuộc cam chịu, hơi há mồm muốn nói cái gì đó, thế nhưng chẳng biết vì sao thế nào đều nói đi ra. Có đúng hay không muốn ta cứu ngươi? Hoàng Vô Cực biết kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi loại này lòng tự trọng rất mạnh nhân, khiến kỳ cầu cứu phi thường chắc trở, chỉ có thể chủ động nói ra. Đúng vậy. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi dùng hơi khàn khàn thanh âm cười khổ nói rằng, muốn ta cứu ngươi cũng có thể, thế nhưng ta có một cái điều kiện. Hoàng Vô Cực thẳng tắp nhìn chằm chằm kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi con mắt chậm rãi nói rằng, Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhắm hai mắt lại, nghĩ lại gian suy nghĩ một chút, sau đó mở hai mắt nói rằng, "Nói đi, ta trước hết nghe nghe nhìn." "Rất đơn giản, mang ta tiến viễn cổ động thiên." Hoàng Vô Cực trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra. "Gì?" Lần này kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi rất là kinh ngạc, không khỏi nghi hoặc hỏi, "Ngươi điều không phải Lý Sùng Nhân, không theo Lý Huyền Nhân, vì sao muốn đâu cái vòng tìm ta?" Hoàng Vô Cực cười cười, vẻ mặt không thể nói là nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hỏi, "Ngươi cho rằng Lý Huyền Nhân là cái dạng gì nhân?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đối mặt Hoàng Vô Cực vấn đề, kết hợp tự mình tao ngộ, nhất thời gian có hiểu ra, đáy lòng rất là khiếp sợ, không khỏi đôi mắt trước người kia nhìn với cặp mắt khác xưa. Nghĩ không ra, Hoàng Vô Cực gần là quan sát cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân một đoạn thời gian, có thể đem đối phương tính cách nhìn như vậy thông thấu. Trước mắt người kia nói không tệ, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân bề ngoài nhìn như chuyên gia dũng cảm, trên thực tế nhưng là một cái thích âm mưu quỷ kế, thủ đoạn độc ác tiểu nhân, ngay mặt một bộ phía sau một bộ, không biết lúc nào sẽ trong đối phương gian kế. Lúc này đây, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thế nhưng tràn đầy lĩnh hội, vừa mới đảm hảo điều kiện, trong nháy tự mình cứu trở thành tù nhân. Nếu không, tự mình thân phận đặc thù, thân là Tam thập Tam thiên đạo chủ thấp truyền đệ tử, nói không chừng đã trở thành người này dưới trưởng vong hồn. Người rất thông minh. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mặt mang mỉm cười nhìn Hoàng Vô Cực khen nói rằng thiên tu. Không, ta còn là tiểu gia Lý Huyền Nhân, nghĩ không ra hắn thực sự dám trực tiếp động ngươi. Hoàn hảo kế hoạch của ta không có thực hành, nói cách khác, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Hoàng Vô Cực lúc này lòng còn sợ hãi, vừa nghĩ đến tự mình cùng Sùng hoàng tử, Trấn hoàng tử, Thành hoàng tử ba người cũng không nói gì hoàn kế hoạch, trong lòng âm thầm may mắn. Nga, rốt cuộc là cái gì kế hoạch, cho ngươi như vậy kinh cụ. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi theo Hoàng Vô Cực đáy mắt thấy một tia tim đập nhanh thần sắc, không tự chủ được thật là tốt kỳ hỏi. Rất đơn giản, ta chuẩn bị thuyết phục Sùng hoàng tử, Trấn hoàng tử, Thành hoàng tử cùng ngươi kết minh bãi Lý Huyền Nhân một đạo. Nói Hoàng Vô Cực đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một đạo sát ý tận trời hàn quang, sau đó lộ ra mỉm cười tiếp tục nói rằng, hoàn hảo, kia mấy cái gia hỏa không quả quyết, bằng không chuyện, ta cũng muốn bộ của ngươi dập khuôn theo. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nghe được Hoàng Vô Cực chuyện, cả người dị thường khiếp sợ, nàng căn bản không có nghĩ đến, trước mắt người kia, cư nhiên giống như này can đảm. Bất quá, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi là cảm giác được Hoàng Vô Cực đáng sợ, điều không phải tu vi lên, mà là này phân tâm kế. Một cái sinh hoạt tại khởi nguyên tinh lên dân bản xứ vương triều, cư nhiên tại lần đầu tiên gặp mặt, tự dám ám toán chư thiên vạn giới siêu cấp thế lực một trong chư thiên đế triều hoàng tử. Hơn nữa, cái này hoàng tử còn cực kỳ cường đại, đang theo này phân tâm kế lại không thể xem. Đồng thời, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đáy lòng cũng hiện lên một mặt tức giận. Trước mắt người kia cư nhiên ngay cả tự mình cũng dám tính toán, còn ngay mặt nói ra thực sự là không sợ chết. Người dĩ nhiên ngay cả ta cũng coi như kế, chẳng lẽ không sợ chết? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ngôn ngữ gian sát ý ngang dọc, song đồng sắc bén như kiếm quang, chết tiệt nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực một chữ hỏi. Sai rồi, điều không phải ta tính kế ngươi, mà là mọi người hợp tác mà thôi. Tiên tử hẳn là rất rõ ràng Lý Huyền Nhân lợi hại, người ta song phương kết minh là hợp tác cùng có lợi. Hoàng Vô Cực biểu hiện phi thường đạm nhiên, chút nào không sợ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Điểm này khiến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phi thường thật là tốt kỳ, Hoàng Vô Cực lo lắng rốt cuộc từ đâu tới đây, một điểm đều nhìn không ra đến giờ một cái không có gặp qua quen mặt ra hỏa. Thậm chí, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tương kỳ cùng Lý Sùng đối lập, phát hiện Hoàng Vô Cực càng thêm như một vị chư thiên đế triều hoàng tử, so với chi Lý Huyền Nhân cũng là không kém, ngoại trừ tu vi lên khác biệt ngoại. Vậy ngươi hiện tại muốn làm gì? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không có nói nhượng lại Hoàng Vô Cực trợ giúp ý tứ, ngôn ngữ cùng thái độ có vẻ dị thường hữu hạn. Hoàng Vô Cực là ai? Tự nhiên nhìn ra đến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi này phân nhàn nhã đi chơi bình tĩnh là giả vờ. Lúc này đây bị cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân ám toán, quả thực là vô cùng nhục nhã, vô thì vô khắc không nhớ tới báo thủ, vừa thế nào lại không lo lắng tiên lộ đỉnh. Ta đã nói, ở đây ta là đãi không nổi nữa, nghĩ theo ngươi tiến nhập viễn cổ động tiên. Hoàng Vô Cực chẳng biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, gọn gàng dứt khoát nói cho cấp kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi biết. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trên dưới quan sát Hoàng Vô Cực một phen, lộ ra một tia chẳng đáng nhãn thần, nhàn nhạt nói, chỉ bằng ngươi hôm nay tu vi, cũng muốn chém giết diệt thế Bạch Liên Thai. Tiên tử hiểu lầm, tại hạ chính có tự mình hiểu lấy. Hoàng Vô Cực cười cười, không có bởi vì kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi làm thấp đi mà nổi giận. Vậy ngươi? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong lúc nhất thời không rõ, viễn cổ di tích nội nguy hiểm trọng trọng, căn bản không phải một cái đan khí cảnh giá hỏa có thể tiến. Lấy Hoàng Vô Cực tu vi, chỉ cần vừa tiến vào viễn cổ di tích, nói không chừng còn chưa tới ngoại vi, đã mặt trong mặt manh thú cấp bát giết. Yên tâm, ta sẽ không đánh diệt thế Bạch Liên Thai chú ý. Hoàng Vô Cực ngoài miệng là nói như thế nào, nhưng trong lòng nhưng là mặt khác một loại tìm cách, điều không phải mới là lạ. Tiên tử ngươi cũng biết, khởi nguyên tinh nội tài nguyên khan hiếm, ta cũng muốn đi vào thử thời vận, nhìn có thể không có một chút kỳ ngộ. Chỉ cần có thể được đến mấy hạng Bạch Liên Tông lưu lại đến công pháp bí điển vậy rất tốt. Hoàng Vô Cực làm ra nhất phó hướng tới hình dạng, trong mắt không ngừng lóe ra phía sau nói rằng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi suy nghĩ một chút, trước mắt người kia còn nhỏ quỷ đại, theo như lời chuyện không thể toàn bộ tin tưởng, nhưng đại bộ phận hẳn là thực sự. Lấy Hoàng Vô Cực tu vi, muốn cùng đông đảo yêu nghiệt thiên tài, chư thiên vạn giới các thế lực lớn tranh đoạt diệt thế Bạch Liên Thai chỉ có muốn chết phân. Mặc dù cướp được tay, có thể hay không ra viễn cổ di tích đều là một vấn đề. Trên thực tế, đích xác như kiếm tiên tử suy nghĩ như nhau, Hoàng Vô Cực trong lòng thực sự ý cảnh làm nhạt rất nhiều đối diện thế Bạch Liên Thai xa cầu, không tại như trước đây vậy cưỡng cầu. Theo cái này viễn cổ động thiên mở ra đến xem, hơn nữa theo Sùng hoàng tử đâu nghe tới một ít tin tức. Cái này tranh đoạt diệt thế Bạch Liên Thai hầu như bao quát trừ thiên vạn giới các thế lực lớn, tự mình chỉ bất quá là ở giữa một con bé nhỏ không đáng kể con kiến hôi, tựa hồ còn không có cái kia tư cách. Thậm chí có thể nói, căn bản không có cái gì cơ hội. Ngươi có thật không, chỉ là vì Bạch Liên Tông công pháp bí điển? Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi lại một lần nữa xác nhận hỏi. Không tệ, ta mục đích chính là viễn cổ động thiên nội tài nguyên cùng Bạch Liên Tông lưu lại đến công pháp bí điển. Hoàng Vô Cực gật đầu, lần thứ 2 chăm chú hồi đáp. Tốt lắm, ta có thể đáp ứng ngươi. Kiếm Tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi đối Hoàng Vô Cực tới hứng thú. Tuy rằng không biết hắn tư chất như thế nào, chỉ bằng vào này phân tâm cơ là có thể để cử tiến tam thập tam tiên. Kia cảm tạ tiên tử cầu tiên không cửa. Hoàng Vô Cực trong lòng âm thầm cười thầm, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, lúc này đây mạo hiểm đáng giá. Nói thành thật nói, lúc này đây Hoàng Vô Cực sở dĩ nhìn đánh chết ngoài cửa thủ hộ thị vệ cùng thị nữ, cũng là mạo hiểm cực đại phiêu lưu. Theo ngay từ đầu, thấy hai bên trái phải gian phòng có người trông coi, Hoàng Vô Cực thì có điểm hoài nghi. Ở đây thế nhưng Tử Long thuyền, tình hình trung hạ là sẽ không khiến người ta lên thuyền. Huống chi, đi tới Ỷ Thiên Phong cách đó không xa, vừa thế nào sẽ làm nhân lên thuyền. Nếu như cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân hay là cái khác hoàng tử bằng hữu, đảo cũng là có cái này khả năng. Nhưng không nên quên, nếu có thể trở thành hoàng tử bằng hữu, thân phận cùng lai lịch tự nhiên không đơn giản, thế nào lại ở tại tầng thứ 6. Gần theo, xung hoàng tử đôi câu vài lời trong, cùng lúc đó phẫn nộ thái độ, có thể nhìn ra ở tại tầng thứ 6 người thông thường thân phận cũng không lại tốt. Lần này, càng làm cho Hoàng Vô Cực cảm giác được khả nghi, tầng thứ 6 vì sao sẽ có thị vệ cùng thị nữ thủ hộ? Nếu như tam thập tam hoàng tử lúc đó rút lui điệu tất cả thị vệ cùng thị nữ, Hoàng Vô Cực trái lại sẽ không hoài nghi, im lặng đợi. Khả vừa nghĩ đến cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân cá tính, Hoàng Vô Cực không dám bảo chứng, cái kia gia hỏa có thể hay không tại nào đó cái thời gian đem tự mình cấp hy sinh điệu. Chết một người nửa Hoàng Vô Cực người như thế, đối với cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân mà nói không hề áp lực, thậm chí ngay cả nhìn cũng không lại nhìn liếc mắt. Hơn nữa lấy sùng hoàng tử, trấn hoàng tử, thành hoàng tử như thế, Hoàng Vô Cực càng thêm không dám cầm tự mình tính mệnh hay nói giỡn. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân muốn giết tự mình, bọn họ ba là tuyệt đối không dám phản kháng. Cùng với không hề ý nghĩa chờ chết, Hoàng Vô Cực ngay từ đầu tiểu quyết định tại tiến nhập viễn cổ động thiên sau, lựa chọn một cái thích hợp thời cơ lặng lẽ ly khai. Hôm nay, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi xuất hiện, không thể nghi ngờ sớm cấp Hoàng Vô Cực mang đến cơ hội, mới có hiện tại này một màn. Mặc kệ cái này hiểm mạo phải có đáng giá hay không phải, đều phải thử một lần. Cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân cấp tự mình cảm giác thâm bất khả chắc, căn bản đoán không ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Chương 295, Thiên Hương Nhuyễn Kinh tán thoát hiểm mong muốn. Xuất phát từ tự bảo vệ mình, Hoàng Vô Cực mới có thể làm ra như vậy mạo hiểm cử động Trung Hoa quật khởi chi đồng trị đại đế. Hôm nay, thấy hai bên trái phải gian phòng nội giam giữ đúng vậy tự mình suy nghĩ kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Thế nhưng, Hoàng Vô Cực nhưng quên một điểm, nhất thời khiến hắn rất đau đầu, không khỏi nói rằng, có điểm xung động, tiên tử ta phải như thế nào cứu ngươi mỹ nữ người thu thập. Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi vừa nghe đến Hoàng Vô Cực chuyện, kinh cầm đều nhanh ngã xuống, vẻ mặt cười khổ nhìn đối phương nói, không thể nào, ngươi ngay cả cứu ta phương pháp chưa từng nghĩ đến, tiểu dám động thủ. Hoàng Vô Cực không có ý tứ gãi gãi đầu, biết tự mình một thời lỗ mãng, khả việc đã đến nước này hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể kiên trì tiếp tục xuống phía dưới. Tiên tử, hiện tại điều không phải đoán giận thời gian, ngươi nói đi rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Vô Cực không biết bên ngoài thế giới, không thể bảo chứng khởi nguyên tinh nội gì đó cùng bên ngoài thế giới như nhau. Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi suy nghĩ chỉ chốc lát, bỗng nhiên mở hai mắt hiện lên một đạo tinh quang nói rằng, ta bị người hạ dược, toàn thân vô lực cũng không có thể điều động linh lực. Nếu như ta nơi sai không tệ chuyện, hẳn là Chư Thiên Đế Triều nội hoàng gia bí chế Thiên Hương Nhuyễn Kinh tán. Loại này khiến người vô lực cùng vô pháp vận dụng linh lực Thiên Hương Nhuyễn Kinh tán, vô sắc vô vị, cho dù là thông thường thần hợp quân chủ cũng không dĩ nhận thấy được. Hoàng Vô Cực nghe kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói thế nào hơn, vẫn liên tục, không thể làm gì khác hơn là ngắt lời nói rằng, nghe một chút, tiên tử ngươi nói thế nào hơn, tựa hồ cũng không có nói rằng chính đề lên. A. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chính nói đến đặc sắc chỗ, nhất phó mi phi sắc vũ hình dạng, thấy Hoàng Vô Cực cắt đứt rất không vui vẻ, nhưng cuối cùng chuyện nhưng gọi kỳ xấu hổ không nớt. Cái này, Thiên Hương Nhuyễn Kinh tán là Chư Thiên Đế Triều hoàng thất chuyên môn dùng để đối phó cường địch, phải dùng một loại chuyên môn phối trí thối mỡ mới có thể giải trừ. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đem tự mình biết đạo nói cho Hoàng Vô Cực, nói rõ cũng không có biện pháp gì. Kia làm sao bây giờ? Hoàng Vô Cực nhíu mày, này không có thể như vậy một cái tin tức tốt. Gian phòng nội trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh trong, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng không có cái gì hảo phương pháp có thể giải độc. Tiên tử, không bằng như vậy, ta trước ôm ngươi đi ra ngoài, đảng ra khỏi Tử Long thuyền hội hợp của ngươi đồng bạn đang suy nghĩ biện pháp như thế nào. Hoàng Vô Cực vừa nhìn chưa từng biện pháp, suy nghĩ chỉ chốc lát chỉ có này một cái phương pháp. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lắc đầu, Hoàng Vô Cực nghĩ quá giản đơn. Lúc này, Tử Long thuyền đã mở ra phòng ngự trận pháp, chỉ bằng vào Hoàng Vô Cực căn bản vô pháp đánh vỡ. Mặc dù, theo nội bộ đi ra ngoài so với theo bên ngoài đi vào dễ rất nhiều, nhưng ít nhất cũng cần vũ anh cấp tu vi tài năng cường sấm. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi còn không có hạt đến cái loại tình trạng này, Hoàng Vô Cực tu vi tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Không được, lấy của ngươi tu vi, muốn theo nội bộ công phá, ít nhất cũng cần vũ anh cấp tu vi, ngươi gần hoàng đan cảnh đỉnh tu vi, đủ kém mấy trình tự. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không chút nào kiêng kỵ trực tiếp vạch Hoàng Vô Cực nhược điểm Tam Quốc chi tối phong lưu. Nghe xong kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chuyện, Hoàng Vô Cực trước mắt sáng ngời, thần bí cười cười nói rằng, "Tiên tử, ta làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được." Có ý tứ, ngươi có biện pháp? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi buồn bực hỏi. Ta tên kia tùy tùng, ngươi hẳn là gặp qua, trước đây là một gã nửa bước thần hợp cường giả, chỉ bất quá bị thương tu vi rơi xuống mà thôi. Thực tế chiến lực tuyệt đối tại Vũ Anh Dương Tôn, hẳn là thỏa mãn tiên tử của ngươi cần. Hoàng Vô Cực thoáng cái đem Tà Tôn Dương Tố lôi đi ra làm tấm mục. Trên thực tế, chỉ bằng vào Hoàng Vô Cực thực lực, cũng đủ để cường sấm kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi theo như lời. Chỉ là, Hoàng Vô Cực không muốn để cho người khác biết tự mình thực lực chân chính, vị phong nhân chi tâm không thể vô, điểm này phải ghi nhớ. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi suy nghĩ một chút, nhớ lại lúc đó cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân nơi với lên đến hai người, ngay từ đầu còn không có chú ý, hiện tại tỉ mỉ vừa nghĩ, đích xác hình như có thụ thương dấu hiệu. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực cái kia tùy tùng, trong cơ thể khí tức cấp tự mình một loại chán ghét cảm giác, cùng Hoàng Tuyển Quỷ giới này ác tâm gia hỏa có điểm như. "Hảo, ta tin ngươi một lần, đem cái kia tùy tùng gọi tới, ta muốn xem vừa nhìn." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi theo hồi ức trong tỉnh lại, trực tiếp quay Hoàng Vô Cực nói rằng: "Lần này, Hoàng Vô Cực hơi, Tà Tôn Dương Tố cái kia gia hỏa, hôm nay chính rơi vào thầm tầng tu luyện trong, tuyệt đối không thể có chút quấy rầy, bằng không chuyện, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì kinh mạch nghịch lưu, toàn thân khí huyết sôi trào bạo thể mà chết." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi liếc mắt thấy Hoàng Vô Cực hơi hình dạng, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy? Lẽ nào ngươi cái kia tùy tùng đã xảy ra chuyện?" Tiên tử nói: "Hiểu rõ không tệ, ta cái kia tùy tùng chẳng biết vì sao lâm vào thâm tầng tu luyện trong, lúc này mạnh mẽ tỉnh lại, ta sợ." Hoàng Vô Cực không có nói thêm gì đi nữa, kết quả rõ ràng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hẳn là rõ ràng. "Cái gì?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hét lên một tiếng, nếu như lúc này năng động chuyện, hận không thể một cái tát đem Hoàng Vô Cực đánh ra đi. Hiện tại loại tình huống này, lấy Tà Tôn Dương Tố trạng thái nói giống như chưa nói, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia lửa giận. "Kia hiện tại như thế đủ?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong giọng nói có một cổ tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi. "Cái này, ta cũng không có biện pháp." Tiên tử kiến thức rộng rãi, người đang suy nghĩ muốn nhìn. Hoàng Vô Cực nhất phó bất đắc dĩ hình dạng, ngoài miệng là nói như thế nào, trên thực tế đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một mặt rào hoạt tinh quang. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Hoàng Vô Cực thái độ, biết trước mắt người kia là lại lên tự mình, rất là có chút khổ não. Nhưng, hôm nay Hoàng Vô Cực là nàng duy nhất thoát khốn mong muốn, phải nếu muốn biện pháp sáu đạo chúng sinh. Tự mình tuy rằng cầm trên người Thiên Hương Nhuyễn Kinh tán không có cách nào, thế nhưng một cái thâm tầng tu luyện, đối kỳ mà nói coi như không hơn cái gì đại sự, chỉ là tốn hao đại giới có điểm lớn. Suy nghĩ chỉ chốc lát, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thần niệm khẽ động, một con một thức cười to bình ngọc, bang một tiếng rơi xuống trên mặt đất, phát sinh thanh thúy tiếng vang. Hoàng Vô Cực nghe được tiếng vang, tối đầu vừa nhìn, vội vã đem bình ngọc kiểm lên nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hỏi: "Tiên tử, đây là cái gì?" "Đây là ta Tam thập Tam thiên đạo gia bí dược, Định Thần đan, đem bên trong một đút cho ngươi cái kia tùy tùng, như vậy ngươi tại Tương Kỳ Diêu tỉnh sẽ không có cái gì vấn đề." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhất phó không thể nói là hình dạng, đạm nhiên nói rằng: "Chuyện này kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi xem ra phi thường giản đơn, thế nhưng tại Hoàng Vô Cực trong lòng nhưng là nổi lên cơn sóng gió động trời. Có thể đem một cái thâm tầng tu luyện nhân mạnh mẽ tỉnh lại mà sẽ không đã bị thương tổn đan dược, xem ra ngoại giới đích thật là nhiều vẻ hơn màu, tự mình chính xem thường bên ngoài thế giới. Tốt lắm, cảm tạ tiên tử tặng dược, ta hiện tại đi." Hoàng Vô Cực cầm lấy trang có Định Thần đan bình ngọc tiểu hướng phía ngoài cửa đi đến. Không đợi Hoàng Vô Cực đi tới cửa, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thoáng cái phản ứng qua đây, la lớn: "Chờ một chút." Hoàng Vô Cực quay đầu lại đến nghi hoặc hỏi: "Tiên tử còn có cái gì phân phó?" "Tiểu tử ngươi khác đùa giỡn đa dạng, kia bình ngọc giảm có 3 lạp Định Thần đan, ngươi uy cái kia tùy tùng một, tự mình lưu một, còn lại kia lạp, ta còn hữu dụng." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi theo vừa Hoàng Vô Cực nói rằng tặng dược hai cái tiểu cảm giác không thích hợp, nghĩ lại vừa nghĩ thiếu chút nữa rút lui, mới có nảy một màn. Hoàng Vô Cực nghe được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chuyện, nhất thời nghĩ không thú vị, không khỏi nhỏ giọng nói rằng: "Keo kiệt." Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhĩ lực không có thể như vậy cho không, không khỏi cả tiếng nổi giận mắng: "Tiểu tử ngươi biết cái gì, cho là Định Thần đan là gió to quát đến? Cái này thế nhưng ta dùng tông môn vi tích phân thật vất vả hoàn đến, lẽ ra giữ lại tự mình dùng, hiện tại tiện nghi ngươi, kia hai lạp rốt cuộc của ngươi báo thủ. Phải biết rằng, ta trên người cũng chỉ có này 3 lạp mà thôi." Hoàng Vô Cực nghe được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tức giận mắng, trên mặt bất biến trái lại vui vẻ, lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhìn một chút trong tay bình ngọc, trong lòng mặc niệm một câu: "Định Thần đan." "Tiên tử yên tâm, ta biết làm như thế nào." Hoàng Vô Cực cầm bình ngọc, không có lý lại kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thịt đông ánh mắt, cất bước đi ra cửa phòng. Ngoài cửa phòng nằm trên mặt đất 3 cổ thi thể, Hoàng Vô Cực nhìn cũng không nhìn, từng bước mại qua đi, bước nhanh hướng phía tự mình gian phòng đi đến số liệu phong thần. Hôm nay thời gian chính là sinh mệnh, ai cũng không biết bên ngoài chuyện tình lại khi nào kết thúc. Một ngày sự tình kết thúc, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân đã trở về, như vậy sự việc đã bại lộ, tự mình tuyệt không mạng sống khả năng. Để tự mình mạng nhỏ, Hoàng Vô Cực phải nắm chặt thời gian. Mấy hô hấp, Hoàng Vô Cực đi tới tự mình gian phòng đẩy cửa ra, thấy góc nội khoanh chân mà ngồi Tà Tôn Dương Tố, sải bước hướng phía đối phương đi đến. Thế nhưng, vừa mới đi tới trước mặt, khoanh chân mà ngồi Tà Tôn Dương Tố, đột nhiên mở hai mắt, hiếu kỳ nhìn về phía Hoàng Vô Cực hỏi: "Thiếu chủ, ngài làm sao vậy?" Hoàng Vô Cực thấy Tà Tôn Dương Tố theo nhập định trong tỉnh lại, trong lòng đại hỉ, đồng thời cũng âm thầm vui mừng, lần này tự mình buôn bán lời, chăm chú ác một chút trong tay bình ngọc nói rằng: "Thúy Thúc, ngươi đi sát vách gian phòng, đâu có vị tiên tử, nàng nói cái gì, ngươi thì làm cái đó." "Kia thiếu chủ ngươi đâu?" Tà Tôn Dương Tố không nghi ngờ có hắn, nhìn Hoàng Vô Cực hỏi. ta còn có chút việc, ngươi hãy đi trước, ta lập tức đi ra. Hoàng Vô Cực trong lòng nghĩ đem trong bình ngọc hai lạp định thần đan cấp cắt xén xuống tới, làm cho Tà Tôn Dương Tố mặt đương nhiên không có ý tứ làm, chỉ có thể đem nhân đuổi đi. Tốt lắm, thiếu chủ ta hãy đi trước. Tà Tôn Dương Tố tuy rằng không biết Hoàng Vô Cực rốt cuộc muốn làm gì, nhưng có một chút rất rõ ràng, thiếu chủ là tuyệt đối sẽ không hại hắn. Hoàng Vô Cực gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói, Thúy Thúc, cái này toàn bộ dựa vào ngươi. Thiếu chủ yên tâm. Tà Tôn Dương Tố nói xong, xoay người không chút do dự đi ra mở rộng đại môn. Vừa mới đi ra cửa phòng, đối với máu tanh khí cực kỳ mẫn cảm hắn, nhất thời nhìn về phía cách đó không xa, âm thầm cả kinh, chỉ thấy trên mặt đất nằm ba cổ thi thể, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đây là thiếu chủ làm. Mang theo nghi hoặc, Tà Tôn Dương Tố nhiều khai thi thể, thị vệ cùng thị nữ thủ hộ gian phòng, thấy than tại trên giường khẽ động cũng không có thể động kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi, không khỏi kinh ngạc kêu lên, thế nào là ngươi? Chương 296, trên đường đi gặp thị vệ giả trang phu thê. Nằm ở trên giường khẽ động cũng không có thể động kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi, thấy Tà Tôn Dương Tố nhất phó kinh ngạc hình dạng, cảm giác cái này tùy tùng cùng chủ tử không sai biệt lắm, đều là ngạc nhiên, không khỏi nổi giận mắng, thế nào sẽ không có thể là ta trong thiên hạ? A, không dám. Tà Tôn Dương Tố cũng biết trước mắt vị tiểu thư này lai lịch, nào dám làm cản, biết vâng lời đứng ở tại chỗ không nói lời nào. Tà Tôn Dương Tố tỏ ra yếu kém, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi trong lòng oán niệm yếu bất không ít, chậm rãi quan sát thu hút trước người kia, nhíu mày, tựa hồ đâu có điểm không thích hợp. Suy nghĩ chỉ chốc lát, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi rốt cục nhận thấy được, Hoàng Vô Cực cái này tùy tùng hẳn là điều không phải chân diện mục, chắc là dùng nào đó bí pháp đem nguyên bản chân thực mặt cấp che giấu. Nghĩ không ra cái kia tiểu tử kia tùy tùng dĩ nhiên là một cái tà phái tu sĩ, tuy rằng ta không thích nhưng là miễn cưỡng có thể sử dụng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cam chịu Tà Tôn Dương Tố thực lực. Mà ở sát vách gian phòng Hoàng Vô Cực, lúc này đem bình ngọc mở, nhất thời gian một cổ dược thơm tùy theo tản ra, trận trận nhớ tới gần nghe thấy một miệng, tự cảm giác được trong cơ thể niệm lực không tự chủ được đề thăng không ít, hướng phía thần niệm tiến hóa mại một bước nhỏ. Hảo dược. Hoàng Vô Cực mặc dù tạm thời vô pháp kết luận này mai định thần đan đẳng cấp, nhưng theo dược thơm đến xem tuyệt đối siêu việt địa phẩm đan dược phạm vi. Hoàng Vô Cực tại dược thơm phát ra trong nháy mắt, theo chữ vật giới trong tìm ra một cái đồng dạng bình ngọc, đem hai quả định thần đan theo bình ngọc đào đi ra, để vào tự mình trong bình ngọc. Làm xong tất cả, Hoàng Vô Cực cười cười, cầm trong tay bình ngọc để vào chữ vật giới nội, cầm kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nguyên bản bình ngọc đi ra ngoài. Mấy hô hấp, Hoàng Vô Cực đi tới kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi gian phòng, vừa lúc thấy Tà Tôn Dương Tố cùng nàng mắt to trừng đôi mắt nhỏ, không biết đang làm cái gì. Đi lại động tĩnh, giật mình tỉnh giấc nhìn nhau hai người, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi khinh túc một chút đầu mi nhìn về phía Hoàng Vô Cực nói rằng, tiểu quỷ, phụ ta đứng lên, nữa muộn không bằng. Hoàng Vô Cực không nói gì, chỉ là gật đầu, lựa chọn tin tưởng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Hoàng Vô Cực cam chịu, hơi chút kinh ngạc chỉ chốc lát, nói thẳng nói, lo lắng làm gì, còn không mau điểm. Hoàng Vô Cực không dám do dự, tiến lên một chút đem kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ôm vào trong ngực, nhất thời gian một cổ sử nữ hương khí trước mặt phát lai, dường như ưu lan hoa bách hợp thông thường. Lúc này, Hoàng Vô Cực mới nhìn kỹ thanh trong lòng nữ nhân, năm màu mây tía bản quần áo, hoa nhi thông thường dung mạo, như xuân phong suy phất phía có chứa sương sớm mẫu đơn thông thường thần thái phiêu dật, không thể không nói kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi là hiện nay hắn nơi nhận thức tối đẹp nữ nhân phủ xuống gì thế. Tiểu quỷ nhìn cái gì vậy, nhìn nữa đảo ánh mắt của ngươi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chính lần đầu tiên cùng nam nhân cách phải như thế cận, hơn nữa là một cái cực kỳ xa lạ nam nhân. Ngậy. Hoàng Vô Cực vội vã đem đặt ở kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi song phong trước con mắt na khai, nhỏ giọng hỏi, tiên tử, hiện tại như thế đủ? Tới trước bong tàu thượng, chỉ cần đến đâu, các ngươi hai cái hợp lực quanh khai một đạo cái khe, chúng ta có thể đi ra. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hiển nhiên đối với Tử Long thuyền có nơi lý giải, phải nói là tam thập tam thiên đích tình báo. Tử Long thuyền tuy rằng ngoại lực rất khó công phá, nhưng có một khuyết điểm, chính là nội bộ cực kỳ yếu đuối, tùy tiện một cái vũ anh cấp gia hỏa đều có thể hoành khai nội bích. Hôm nay, Tà Tôn Dương Tố tu vi đủ để hoành khai nội bích, khiến ba người đi ra ngoài. Hoàng Vô Cực gật đầu, đối với Tử Long thuyền nội thông đạo chính có một chút ấn tượng, phía trước dẫn đường bước nhanh hướng phía tầng thứ nhất đi đến. Tử Long thuyền nội bộ có khắc càn khôn phi thường đại, dọc theo đường đi đi tới vắng vẻ một cái cũng không có, thẳng đến đi tới tầng thứ 3. Vừa lúc vài thị vệ theo tầng thứ 2 nhập khẩu đi bắt đầu, thấy ôm kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi Hoàng Vô Cực, trên mặt khẽ biến, vội vã tiến lên tương kỳ ngăn cản, trầm giọng hỏi, các ngươi là người nào, vì sao ở chỗ này? Hoàng Vô Cực vừa nhìn thị vệ có 6 người, thực lực đều tại Vũ Anh Âm Tôn cùng Dương Tôn trong lúc đó, động thủ hoa một thời nửa khắc giết không mấy người, vạn nhất phóng chạy một cái đi báo tin kia khả phiền phức. Ha ha, các vị đại ca, chúng ta là tầng thứ 6 chủ khách. Hoàng Vô Cực đánh phía ha ha thuận tiện một ngón tay trong lòng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói, vị này chính là thê tử của ta. Bởi trước đoạn thời gian luyện công tẩu hỏa nhập ma dẫn đến toàn thân liệt. Vừa nói tại gian phòng đến mức hoảng, này không mang theo nàng đi bong tàu lên thổi trùng gió, hô hấp một chút mới mẻ không khí, thuận tiện chuyển hoán một chút tâm tình. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vô lực nằm ở Hoàng Vô Cực trong lòng, nghe được đối phương đem tự thành hắn thế tử, trong lòng hơi giận đồng thời, không khỏi mọc lên một mạt xấu hổ thần sắc, tuyệt mỹ gương mặt chậm rãi xuất hiện một đạo hồng nhuận sáng bóng. Tầng thứ 6. 6 người trong rõ ràng là đầu lĩnh thị vệ túi đầu suy nghĩ một chút, tựa hồ thật không ngờ, quay đầu lại quay cái khác 5 tên thị vệ hỏi: các ngươi biết tầng thứ 6 có trụ khách sao? Năm tên thị vệ trầm tư suy nghĩ, một lát sau trong đó một gã thị vệ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lặng lẽ đi tới thị vệ đầu lĩnh bên thai nói rằng, đại ca, là có thế nào một người, hình như là Sùng hoàng tử bằng hữu, sẽ ngủ ở tầng thứ 6, ngươi nói có thể hay không là hắn? Thị vệ đầu lĩnh trên dưới quan sát Hoàng Vô Cực một phen, trầm tư một lát sau, ngẩng đầu lên nhàn nhạt cảnh cáo nói, nếu là Sùng hoàng tử mời khách nhân, như vậy chúng ta cũng không làm khó dễ ngươi cực phẩm lão ca. Hiện tại bên ngoài có điểm loạn, ta khuyên các ngươi chính cục cưng trở lại, để tránh khỏi đã bị thay bay vạ gió. A. Hoàng Vô Cực cố ý cho mày, lộ ra hơi thần sắc nắm trong lòng mỹ nhân kia trắng nõn như ngọc bàn bàn tay, ánh mắt nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tuyệt mỹ gương mặt nói rằng, phu nhân, vị này thị vệ đại ca nói bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi nói làm sao bây giờ? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nghĩ không ra Hoàng Vô Cực chiếm tiện nghi chiếm lên ẩn, cũng dám chào tự mình tay, tự mình băng thanh ngọc khiết thân, ngày hôm nay cư nhiên bị một cái tiểu quỷ cấp phá. Nhưng hiện tại đúng vậy nguy nan là lúc, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng không phải không ẩn nhận xuống tới, hai mắt đấm lệ mông lung nhất phó kiểu kiểu ướt át nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, lẽ nào thực sự không được sao? Hoàng Vô Cực đối mặt kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mê hoặc thiếu chút nữa không có thổ huyết, hoàn hảo nhịn xuống, trầm giọng nói rằng, phu nhân, điều không phải ta không mang theo ngươi đi, là bên ngoài thực sự rất nguy hiểm. Nói xong, Hoàng Vô Cực ngẩng đầu nhìn hướng thị vệ đầu lĩnh, tiếp tục hỏi, thị vệ đại ca, thực sự không được sao? Cái này, thị vệ đầu lĩnh thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lê hoa mang mưa hai mắt đấm lệ mông lung hình dạng, trong lúc nhất thời tâm sinh không đành lòng, nhẹ giọng nói rằng, như vậy đi, ta phái hai người bảo hộ các ngươi, nếu như gặp phải nguy hiểm lập tức quay lại. Nghe nói như thế, Hoàng Vô Cực cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hai người trong lòng đại hỉ, vội vàng gật đầu nói rằng, cảm tạ thị vệ đại ca, chúng ta đãi một hồi có thể, không cần phiền phức các ngươi. Thị vệ đầu lĩnh lắc đầu, tựa hồ có nơi cố kỵ thông thường nói rằng, chính phái hai người bảo hộ các ngươi, vạn nhất xảy ra vấn đề, ta cũng không hảo hướng Sùng hoàng tử nói về. Hoàng Vô Cực biết này một kiếp là tránh không khỏi đi, xảy ra vấn đề đối phó hai cái thị vệ hẳn là tốn hao không đến bao nhiêu thời gian. Cũng tốt, vậy phiền phức các ngươi. Hoàng Vô Cực gật đầu đồng ý thị vệ đầu lĩnh kiến nghị. 91, 92 các ngươi hai cái bảo hộ bọn họ, còn lại nhân tiếp tục theo ta dò xét. Thị vệ đầu lĩnh điểm hai cái thị vệ phân phó nói. Tuân mệnh. Thị vệ 91, thị vệ 92 đồng thời công kích đáp lại nói. Tốt lắm, hai vị công tử, tiểu thư, có 91 cùng 92 bảo hộ các ngươi, ta cũng an tâm một điểm. Nói xong, thị vệ đầu lĩnh mang theo cái khác ba gã thị vệ theo Hoàng Vô Cực cùng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, Tà Tôn Dương Tố bên người đi qua đi. Kia phiền phức hai vị thị vệ đại ca. Hoàng Vô Cực phi thường khách khí nhìn trước mắt hai gã thị vệ nói rằng. Thị vệ 91, thị vệ 92 diện vô biểu tình, lạnh lùng nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt nói, chức trách nơi tại, mong muốn hai vị đừng cho ta hai người hơi con kiến trung cực tiến hóa. Nhất định, nhất định. Hoàng Vô Cực cũng không nghĩ hiện tại tiểu cùng này hai vị này kỳ xung đột, phía sau kia mấy cái thị vệ còn chưa đi rất xa đâu. Thị vệ 91 cùng thị vệ 92 thấy Hoàng Vô Cực ăn nói khép nép thái độ, đang nhìn trong lòng nũng nịu mỹ nhân, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nghĩ không ra một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu, gặp phải loại này nam nhân, ai. Hai gã thị vệ dùng chẳng đáng nhãn thần nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt, cất bước dính vào Tà Tôn Dương Tố bên người, tương kỳ gấp ở chính giữa. Hoàng Vô Cực không có bởi vì hai gã thị vệ khinh miệt nhãn thần bẽ nổi giận, vẫn như cũ vẫn duy trì khiêm tốn mỉm cười, ôm vào trong ngực mỹ nhân hướng phía Tử Long thuyền tầng thứ nhất đi đến. Theo cự ly tầng thứ nhất càng ngày càng gần, Hoàng Vô Cực trong lòng chậm rãi khẩn trương đứng lên, cước bộ từ từ nhanh hơn, trong lòng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đồng dạng như vậy. Mấy phút đồng hồ thời gian, Hoàng Vô Cực ôm kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đã đi tới tầng thứ nhất lối vào, chỉ cần mại nhập phía trước quan quyền trong, như vậy cách thoát hiểm mong muốn theo vào từng bước. Hoàng Vô Cực hơi chút do dự một giây, ngược lại từng bước mại nhập quan quyền nội. Mọi người đồng dạng mại nhập, ngay sau đó quan quyền chợt lóe, Hoàng Vô Cực lần thứ hai trợn mắt sau, đã đi tới tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai trong lúc đó nhập khẩu. Chỉ thấy, tầng thứ nhất lúc này nơi đều là bóng người, nhất phó hừng hực vội vàng hình dạng, đám trên mặt đều mang theo khẩn trương cùng lo nghĩ thân sắc, hiển nhiên bên ngoài tình hình chiến đấu để cho bọn họ có chút bất an. Hô. Hoàng Vô Cực đi tới tầng thứ nhất, nhìn theo tự mình bên người đi qua, không nhập tầng thứ hai quan quyền nhân, thật sâu hít một hơi vừa phun ra, ánh mắt kiên định đi nhanh hướng phía tầng thứ nhất xuất khẩu đi. Chỉ cần ra khỏi tầng thứ nhất, như vậy thực sự là trời cao nhâm chim bay, nghĩ không ra lúc này đây cùng Sùng hoàng tử gặp nhau, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như vậy. Đặng đặng đặng. Hoàng Vô Cực hoài phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, dưới chân bước tiến càng lúc càng nhanh, tiền phương vài trăm thước ngoại đúng vậy tầng thứ nhất cùng bong tàu trong lúc đó cửa ra vào. Chương 297, chạy ra sinh thiên. Thị vệ 91 cùng thị vệ 92, nhìn càng chạy càng nhanh Hoàng Vô Cực, thân là thị vệ cảnh giác tâm trong nháy mắt để thẳng tới tối cao. Không tự chủ được hô, chờ một chút Hồng Hoang đạo tặc. Hoàng Vô Cực lúc này thần kinh buộc chặt, vừa nghe đến thị vệ 91 cùng thị vệ 92 tiếng la, dường như một chậu nước lạnh từ đầu kêu đến vĩ, toàn bộ trong nháy mắt tỉnh táo lại, chậm rãi xoay người lại, bảo trì vẻ mặt dáng tươi cười hỏi, hai vị thị vệ đại ca, có chuyện gì sống lại chi tiêu khiển tinh quang? Thị vệ 91 thấy Hoàng Vô Cực khiêm tốn cùng lấy lòng dáng tươi cười trong lòng rất là chán ghét, cũng không biết kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vì sao sẽ tìm loại này ra hỏa. Bất quá, thị vệ 91 cùng thị vệ 92, không thừa nhận cũng không được, Hoàng Vô Cực có thật tốt tiểu bạch kiểm tiềm chất. Sở dĩ hai người cho rằng Hoàng Vô Cực là dựa vào phía một chương tiểu bạch kiểm đem kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi loại này cấp bậc mỹ nữ lừa gạt tới tay, trong lòng không khỏi càng thêm đấu kỵ cùng thống hận. Người đi nhanh như vậy làm gì? Thị vệ 91 tuy rằng rất đấu kỵ Hoàng Vô Cực, nhưng chính không có quên nhớ thị vệ chức trách, trầm giọng hỏi. Này điều không phải, sắp đến bong tàu, có chút khẩn trương. Hoàng Vô Cực nói trong ánh mắt lộ ra hoàng trương thần sắc, nhưng biểu tình vẫn như cũ trấn định, coi như tại giả bộ thông thường. Thị vệ 91 thấy Hoàng Vô Cực hình dạng, âm thầm cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng mắng, kẻ bất lực. Thị vệ 92 tựa hồ cũng tán thành thị vệ 91 chuyện, đồng dạng lộ ra khinh bỉ ánh mắt xem xét Hoàng Vô Cực liếc mắt. Thị vệ 91 tuy rằng nói rất nhỏ thanh, Hoàng Vô Cực vẫn như cũ nghe nhất thanh nhị sở, cố tình muốn phát hỏa, nhưng hình như có nơi cố kỵ thông thường, vừa cường tự nhịn xuống. Thị vệ 91 cùng thị vệ 92 thấy Hoàng Vô Cực ngay cả nam nhân cơ bản nhất tôn nghiêm đều cấp quên, không khỏi cười khẽ đứng lên. Hoàng Vô Cực thấy hai gã thị vệ khinh thị, trong lòng âm thầm cười nhạt, lát sau có các ngươi đẹp. Đi thôi, còn lo lắng làm gì? Thị vệ 92 này sẽ là thực sự khinh thường Hoàng Vô Cực, không khắp nơi y đối phương là sủng hoàng tử bằng hữu thân phận, không khách khí cả tiếng nói rằng. Thị vệ 92 thanh âm, thoáng cái khiến cho xung quanh rất nhiều người chú ý, chỉ là tùy ý nhìn vài cái, túi đầu bắt đầu cắt vội vàng cắt. Hoàng Vô Cực ôm kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tiếp tục về phía trước, bước tiến biến hơi chút thong thả một điểm, nhưng vẫn như cũ rất nhanh. Ngắn hơn 10 giây, chạy tới cự ly xuất khẩu 10 thước ngoại địa phương. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên đi ra một trận gây rối, chỉ nghe một người hô to, 91, 92 ngăn cản phía trước tiểu tử. Thị vệ 91, thị vệ 92 nghe được quen thuộc tiếng la, sắc mặt đại biến, trong giây lát xuất thủ muốn nắm cách tự mình không xa Hoàng Vô Cực. Đáng tiếc, đứng ở bọn họ trung gian Tà Tôn Dương Tố nghe được tiếng la, âm thầm gọi tao thời gian, thời khắc phòng bị phía hai người. Thị vệ 91 cùng thị vệ 92 đánh lén, Tà Tôn Dương Tố hừ lạnh một tiếng, hai tay xôi trảo kỳ u ám hắc sắc hỏa diễm, mang theo sét đánh không kịp bưng thai chi thế trong nháy mắt xuyên thủng hai người ngực lôi ngân. Hoàng Vô Cực trong lòng căng thẳng, cước bộ liên tục trái lại nhanh hơn, gần một cái hô hấp, cả người đã bước vào quang quyển trong vòng, Tà Tôn Dương Tố theo sát sau đó. Quang quyển chợt lóe, trước mắt tối sầm lại sáng ngời, Hoàng Vô Cực đã đi tới bong tàu, không kịp quan sát bốn phía đích tình huống, túi đầu quay trong lòng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói rằng, tiên tử, xem ra chúng ta bị phát hiện. Nguyên lai, Hoàng Vô Cực tại giết chết thị vệ cùng hai gã thị nữ sau, Tam thập tam hoàng tử Lý Minh vừa lúc theo Ôn Nhu Hương trong đi ra đến Tử Long thuyền quản chế thất trong, chuyện thứ nhất chính là quan sát tầng thứ 6 kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Lẽ ra, giám thị kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi là trọng trong nặng. Thế nhưng, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thân phận cực kỳ đặc thù, không thích hợp khiến người khác biết, chỉ có thể tự mình mỗi một lần đến thời gian nhìn một chút. Ngay vừa, Tam thập tam hoàng tử Lý Minh lại đi kiểm tra kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi có hay không đào tẩu thời gian, kinh người một màn xuất hiện. Gian phòng nội không có một bóng người, Tam thập tam hoàng tử Lý Khắc Sâu trong lòng trong nhất thời lo lắng vạn phần. Đây chính là cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân tự mình nói về xuống tới chuyện tình, vạn nhất khiến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chạy, tự mình phiền phức có thể to lắm. Tam thập tam hoàng tử Lý Minh theo thứ 9 tầng xuống tới, chỉ dùng hơn 10 người hô hấp, đương thấy trước cửa nằm ba cổ thi thể, cả người sợ ngây người, đang nhìn đến không có một bóng người gian phòng, lập tức biết phiền phức lớn. Lúc này, vừa lúc thị vệ đầu lĩnh mang theo ba gã thị vệ đi bắt đầu, thấy trên mặt đất ba cổ thi thể âm thầm cả kinh, nhưng chính quỳ một gối xuống trên mặt đất chào nói rằng, khấu kiến, 33 điện hạ. Tam thập tam hoàng tử Lý Minh thấy thị vệ đầu lĩnh kia nhất khắc, dường như gặp được cứu tinh thông thường, trực tiếp hỏi, các ngươi bắt đầu thời gian, hãy nhìn đến một nữ nhân. Thị vệ đầu lĩnh nghe xong Tam thập tam hoàng tử Lý Minh chuyện, nghĩ lại vừa nghĩ trên mặt khẽ biến, vội vàng nói rằng, hồi bẩm điện hạ, chúng ta tại dò xét tầng thứ 3 thời gian, đích xác thấy một nữ nhân. Bất quá, cái kia bên người còn có một thanh niên cùng một cái lao nhân. Cái kia thanh niên tựa hồ là nữ nhân phu quân, không biết có đúng hay không điện hạ người muốn tìm. Vừa dứt lời, Tam thập tam hoàng tử Lý Minh sắc mặt nhất thời trướng phải dường như đầu heo thông thường, một cái xoay người trong nháy mắt đem Hoàng Vô Cực gian phòng đá văng ra. Đồng dạng không có một bóng người, không khỏi cả tiếng giận dữ hét, Lý Sủng, ngươi cái vương bắt đạn hại ta. Các ngươi hai cái tốc độ thông chi trên thuyền tất cả thị vệ, cần phải bắt được kia một nam một nữ. Thuận tiện nói cho bọn họ nói, phàm là bắt được một nam một nữ người, ra quan tấn tước. Nam sống hay chết không thể nói là, cái kia nữ phải là sống. Tam thập tam hoàng tử Lý Minh tại xác nhận kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi là Hoàng Vô Cực đã đi hậu tâm trong đại hận, đồng thời đối với Sủng hoàng tử hận ý dị thường đến một chút cũng không có lấy ra phục nông nỗi hoành hành phách đao. Dạ, thuộc hạ đây là đủ. Thị vệ đầu lĩnh đang nghe đến Tam thập tam hoàng tử Lý Minh khen thưởng sau, âm thầm vui vẻ. Phải biết rằng, tại Chư Thiên Đế triều nội muốn ra quan tấn tức độ khó phi thường lớn, người bình thường nghĩ cũng không dùng nghĩ, hiện tại cơ hội tới thị vệ đầu lĩnh có thế nào sẽ bỏ qua. Huống hồ, thị vệ đầu lĩnh rõ ràng một việc, Hoàng Vô Cực bên người có người của chính mình, trong lòng còn ôm một cái liệt nữ nhân nhất định đi không hài lòng. Cơ hội tới nay, ngăn cản đều đỡ không được, tại chạy tới tầng thứ nhất thời gian, vừa lúc thấy Hoàng Vô Cực sắp đến xuất khẩu, vội vã hô to tự mình thuộc hạ như muốn ngăn cản. Đáng tiếc, thị vệ đầu lĩnh trong mắt đánh giá thấp Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố hai người. Tà Tôn Dương Tố đối với hai gã thị vệ 91 cùng 92 đã sớm nhìn không vừa mắt, trực tiếp một kích phải giết. Khoái về phía sau mặt chạy, tùy ý tìm một chỗ nội bích trực tiếp phá vỡ, chúng ta tiểu an toàn. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi quan sát liếc mắt bốn phía, trong nháy mắt làm ra quyết định. Hoàng Vô Cực gật đầu, nhìn Tà Tôn Dương Tố liếc mắt, đến thời khắc mấu chốt, linh lực trong nháy mắt bạo phát. Bàng bạc linh lực quán chú tại hai chân xuống, gần mười mấy hô hấp, nhân di tại một dặm ở ngoài. Lúc này, vùng nhỏ trên tàu nội cũng hiện lên ra một nhóm lớn thị vệ. Vừa mới đi ra vừa lúc thấy Hoàng Vô Cực hoài phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Tà Tôn Dương Tố hướng phía nội bích bay nhanh đi. Vang một tiếng nổ, chẳng biết vì sao bọn thị vệ đột nhiên gian dường như thiên nữ tán hoa bản bay lên trời không. Một đạo bóng người theo buồng nhỏ trên tàu nội bay nhanh ra, hóa thành lưu quang hướng phía Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố đuổi theo. Bóng người xuất hiện trong nháy mắt, Hoàng Vô Cực nhất thời cảm giác được một cổ khổng lồ không gì sánh được áp lực, hai chân không khỏi lần thứ hai gia tốc. Lúc này, Hoàng Vô Cực đã bất chấp bại lộ thực lực, nhìn càng ngày càng gần nội bích, toàn thân linh lực điều động đứng lên, toàn bộ khí huyết coi như nắng gắt bản sôi trào đứng lên, quả đấm nắm tay cao dơ lên cao lên, trong nháy mắt ra tốc giống một cái bay lên nội long. Oanh! Hoàng Vô Cực cùng nội bích va chạm cùng một chỗ, một cổ mênh mông quần quật linh lực như một thanh lợi kiếm đem ngăn trở bọn họ phòng ngự trận pháp đâm thủng, đan quyền biến trưởng hóa thành con dao, hướng phía nội bích hung hăng một chạm, nhất thời gian nội bích trên xuất hiện một cái hắc sắc cái khe. Vừa mới, Tà Tôn Dương Tố vừa lúc chạy tới, chút nào không có do dự, hai tay thiêu đốt phía u ám hắc sắc hỏa diễm nắm hắc sắc cái khe cố sức một tê. Suy rồi. Một tiếng vang nhỏ, hắc sắc cái khe trong nháy mắt khởi động một cái thật lớn cái động khẩu, cũng đủ hai người đồng thời đi qua. Đi. Hoàng Vô Cực thấy cái động khẩu hướng phía Tà Tôn Dương Tố hét lớn một tiếng, cả người bỗng nhiên thẳng tắp đi qua nứt ra, không dám quay đầu lại lòng bàn chân linh lực phun ra, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng bay nhanh đi Chí Tôn Thiên Tiêu. Tà Tôn Dương Tố theo sát sau đó, thấy Hoàng Vô Cực một mạt tiêu thất bóng lưng, hướng phía đồng dạng phương hướng bay nhanh đi. A. Bóng người thấy theo nứt ra theo chạy ra Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố dường như nổi giận vượn và khỉ thông thường điên cuồng giống giận, ngay sau đó cũng đổi tới. Bất hảo. Hoàng Vô Cực ra khỏi Tử Long Thuyền 10 dặm ở ngoài, nhất thời cảm giác được phía sau kia cổ khổng lồ uy áp như nhau đổi tới. Lúc này, Tà Tôn Dương Tố vừa lúc theo qua đây, Hoàng Vô Cực trong lòng khẽ động truyền âm nói, "Thúy Thúc, ngươi ta phân công nhau đi. Nếu như ngươi tại Viễn Cổ Động Thiên mở ra giờ tìm không được ta, phải đi Chư Thiên Đế Triều Đế Đô chờ ta, ta nhất định trở lại tìm được ngươi rồi." Nói xong, Hoàng Vô Cực một miệng cắn tại tự mình ngón giữa thượng, đem một giọt tử huyết khóa lại linh lực trong, hướng phía Tà Tôn Dương Tố giải qua đi. Bị ôm vào trong ngực kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, ngay từ đầu còn kỳ quái Hoàng Vô Cực động tác, đương thấy tử huyết sau song đồng rồi đột nhiên co rút nhanh, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, niệm niệm lẩm bẩm, "Thế nào khả năng? Tử huyết, ngươi là đế tôn chuyển thế thân?" Hoàng Vô Cực bất chấp đến trả lời kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chuyện, nhìn về phía Tà Tôn Dương Tố hô, "Thúy Thúc, đón." Tà Tôn Dương Tố thấy tiền phương đột nhiên có một đoàn kim sắc quang cầu hướng phía bay tới, bản năng đưa tay nắm chặt, thần sắc bỗng nhiên sử sốt, lộ ra một tia không thể tin tưởng ánh mắt, kích động nhìn về phía Hoàng Vô Cực nói, "Thiếu chủ, Thúy Thúc, cầm hắn, chúng ta phân khai đi, nói cách khác, ai đều sống không được. Ba người cùng một chỗ mục tiêu là ở quá lớn, nếu như tiếp tục thế nào xuống phía dưới, nhất định sẽ bị phía nhân đuổi tới. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố cùng một chỗ lâu, đồng thời có một điểm cảm tình, mới có thể tại nguy cấp thời khắc không chút do dự bại lộ tự mình trên người bí mật, giao cho đối phương một giọt tử huyết. Tuy rằng, Hoàng Vô Cực cũng vô pháp phán đoán tử huyết rốt cuộc thật hay giả, tất cả chỉ có thể mặc cho số phận, tự mình có thể làm cũng chỉ có thế nào hơn." Chương 298: Theo đuổi không bỏ. Tà Tôn Dương Tố thấy Hoàng Vô Cực kiên nghị nhãn thần, trong nháy mắt hạ quyết tâm, lộ ra kiên quyết vẻ cảm kích nói rằng, "Thiếu chủ bảo trọng." Những lời này bao hàm Tà Tôn Dương Tố đối với Hoàng Vô Cực tất cả cảm tình cùng không muốn. Nếu không trước mắt cái này tiểu tử kia, đem tự mình theo người nào chết tiệt địa phương quỷ quái mang đi ra, còn không biết khi nào tài năng theo gặp tiên nhật. Nghĩ tới đây, Tà Tôn Dương Tố cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay tử huyết, mặc kệ này tích tử huyết có đúng hay không thực sự, Hoàng Vô Cực đều đáng giá tự mình thề sống chết đi theo Vân Mộng Yên. Tà Tôn Dương Tố thật sâu nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt, không chút nào lưu luyến hướng phía mặt khác một bên bay nhanh đi, trong lòng đồng thời mong muốn phía truy binh đến truy tự mình. Hoàng Vô Cực thấy Tà Tôn Dương Tố đi, trong lòng nhất thời có loại không hiểu phiền muộn, tựa hồ tại tự mình bên người mỗi người đều nán lại không giải. Nay không hiểu phiền muộn gần tại Hoàng Vô Cực trong đầu duy trì một giây, trong giây lát tiêu tán, hiện tại điều không phải cảm khái thời gian, phía cái kia gia hỏa thật sự là quá mạnh mẽ. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cục cưng nằm ở Hoàng Vô Cực trong lòng, nhìn kia tràn ngập tang thương con mắt, trong lòng chẳng biết vì sao có một tia không hiểu cảm động. "Tiên tử, hiện tại như thế đủ, ta cảm giác đến, phía cái kia gia hỏa rất mạnh." Hoàng Vô Cực mặt lộ vẻ lo lắng, một bên bay nhanh một bên quay trong lòng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói rằng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lúc này đang suy nghĩ phía Hoàng Vô Cực thân phận tử huyết chuyện tình, trong lúc nhất thời không có nghe đến hắn vấn đề. "Tiên tử, tiên tử." Hoàng Vô Cực thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tại tự mình trong lòng sức sở, không khỏi tại kỳ bên thai nhẹ giọng hô. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đột nhiên gian cảm giác được tự mình vành thai có điểm ngứa, thỉnh thoảng có một trận hơi thở truyền đến, thân thể rồi đột nhiên run lên, "É thẹn hô, biệt ly ta như thế cận." Hoàng Vô Cực thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thẹn quá thành giận hình dạng, trong lòng mỉm cười, nhưng không dám biểu hiện ra hiện, tiếp tục hỏi, "Tiên tử, phía cái kia gia hỏa rất lợi hại, ta đánh không lại, hiện tại làm thế nào mới tốt?" Ngay, Hoàng Vô Cực mang theo kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi xa độn 10 dặm ở ngoài sau, bóng người đã đuổi tới lúc trước hai người phân tán địa phương, bóng người ngừng lại, quanh thân vũ khí dần dần tán đi, bóng người đều không phải người khác, đúng vậy Tam thập Tam hoàng tử Lý Minh. Tam thập Tam hoàng tử Lý Minh nhìn dần dần tiêu thất tại kim quang trong hai mặt nhàn nhạt sắp tiêu thất không thấy bóng lưng, trong lòng nhất thời quấn lên, không biết nên truy người hảo. Bởi cách phải khá xa, Tam thập Tam hoàng tử Lý Minh căn bản vô pháp bắt đến Hoàng Vô Cực cùng Tà Tôn Dương Tố khí cơ, chỉ có thể ở phía sau đuổi mong muốn có thể ngăn cản kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Về phần Hoàng Vô Cực, Tam thập Tam hoàng tử Lý Minh đã trong lòng trong phán tử hình, hận không thể một đao tương kỳ xuống quả, sau đó đóa thành thịt vụn đút cho cậu ăn. Tam thập Tam hoàng tử Lý Minh nhìn thoáng qua hai mặt sắp tiêu thất bóng lưng, rốt cục lựa chọn một cái đuổi qua đi. Không thể không nói, Tam thập Tam hoàng tử Lý Minh vận khí phi thường tốt, nơi truy vừa lúc là Hoàng Vô Cực. Chỉ thấy, Tam thập Tam hoàng tử Lý Minh thân hình khẽ động, một đạo tử quang tùy theo dựng lên, bao vây lấy thân thể hóa thành lưu quang hướng phía Hoàng Vô Cực cấp tốc đuổi theo đại lộ kiểu diễm. Bất hảo, cái kia ra hỏa đuổi theo. Hoàng Vô Cực trước cho là Tam Thập Tam Hoàng Tử Lý Minh dừng lại giờ bông tha, ai ngờ đến vừa đuổi theo. Nằm ở trong lòng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, nghe được Hoàng Vô Cực chuyện phía vô biểu tình, hiển nhiên là vô kế khả thi. Thế nhưng, nếu như cứ như vậy bị nắm trở lại cũng không phải kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tính cách. Bởi vì nàng biết, mặc dù tự mình bị nắm trở lại, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân cũng không dám đem tự mình thế nào. Đến dạng, trợ giúp tự mình chạy trốn người kia là tuyệt đối sống không được. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhíu mày chi tế, Tam Thập Tam Hoàng Tử Lý Minh đã đi tới Hoàng Vô Cực 10 dặm ở ngoài, chỉ cần chỉ chốc lát là có thể đuổi theo hai người. Thiên quân thời điểm nguy kịch, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đột nhiên gian cảm giác được một tia dị dạng, không khỏi quan sát lên bốn phía hoàn cảnh. Chỉ thấy, tự mình cùng Hoàng Vô Cực hai người tựa hồ thân ở tại Kim Sắc Quốc gia trong, bước chậm mục đích bay loạn. Hơn nữa, đầy trời kim quang cấp tự mình một loại chán ghét cảm giác, trong lòng âm thầm chấn động, rồi đột nhiên thốt ra, tính tình cương trực. Không sai, thật là tính tình cương trực, lẽ nào nho ra người đến, lúc trước cùng Lý Huyền Nhân quyết đấu là nho ra đệ tử. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cau mày, tận lực gáp chế nội tâm khiếp sợ, chậm rãi nghĩ đến. Tính tình cương trực. Hoàng Vô Cực nghe thế cái quen thuộc tên, trong lòng không khỏi âm thầm khẽ động hỏi, tiên tử, tính tình cương trực, không phải là nho ra tượng trưng. Gì, nghĩ không ra ngươi còn có điểm kiến thức. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thoáng kinh ngạc nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt, ngoài ý muốn nói rằng. Ha ha. Hoàng Vô Cực đằng ra một tay sờ soạn một chút mũi, hậu thế tự mình thân là trung thổ phách chủ, thế nhưng không ít cùng này giúp ra hỏa giao tiếp. Chỉ là, vị tính tình cương trực, Hoàng Vô Cực tưởng nho ra truyền thuyết, không nghĩ tới thực sự tồn tại. Phải biết rằng, nho ra tư tưởng, mặc kệ là ở bất luận cái gì triều đại đều là tuyệt đối chủ lưu, không ai có thể bỏ qua, cho dù là tự mình cũng không được. Tính tình cương trực là nho giới đặc biệt có thần thông, chỉ có chân chính lòng mang nho ra thánh ngôn đệ tử mới có thể dựng dục ra. Tính tình cương trực đối với ta đạo môn công pháp cũng có phía nhất định khắc chế lực. Mà, duy nhất có thể khắc chế tính tình cương trực, chỉ có đế vương hoàng khí mới được. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi la dong dài sách nói một đại thôi, Hoàng Vô Cực không biết nàng rốt cuộc muốn nói cái gì đó. Tiên tử, ngươi nói thế nào hơn là cái gì ý tứ? Ai biết, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi kế tiếp một phen nói, thiếu chút nữa không khiến Hoàng Vô Cực trực tiếp đem trong lòng mỹ nhân cấp văng ra. Phản chính cũng không có biện pháp, buồn chán nói ngoạn bái mỹ đêm lão công cuồng chiến yêu, bà bối, đừng nghĩ trốn mới nhất trường và tiết. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vừa dứt lời, Hoàng Vô Cực thân thể bỗng nhiên run lên, biết là trông cậy vào không hơn trong lòng cái này nữ nhân. Tuy rằng Hoàng Vô Cực không biết, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vì sao không có sợ hãi không sợ phía sau cái kia ra hỏa. Thế nhưng, Hoàng Vô Cực không có thể như vậy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, tuyệt đối không thể bị đối phương cấp bắt được, bằng không chuyện, chỉ có đường chết một cái. Cầu người không bằng cầu mình. Hoàng Vô Cực vừa nghe được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói hoàng khí là tính tình cương trực khắc tinh, không khỏi nghĩ đến sùng hoàng tử theo như lời, tự mình hoàng khí hình như là năm trảo tử long, không biết có hay không dùng. Tiên tử, ta nghĩ hỏi ngươi, chư thiên đế triều hoàng thất đệ tử số mệnh có thể không khắc chế tính tình cương trực? Hoàng Vô Cực nhìn bốn phía kim quang long lánh, căn bản thấy không rõ lắm tiền phương đường, hơn nữa trong cơ thể linh lực tiêu hao dị thường rất nhanh, hẳn là đều là tính tình cương trực vấn đề. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi suy nghĩ một chút, chư thiên đế triều hoàng thất đệ tử, tự thân số mệnh đều tính lên là hoàng khí. Thế nhưng, muốn dùng để khắc chế hiện nay loại này đẳng cấp tính tình cương trực, không có bốn trảo tử long số mệnh là căn bản không có tác dụng. Tuy rằng không biết trước mắt người kia muốn làm gì, nhưng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Hoàng Vô Cực cùng hữu bốn trảo tử long hoàng thất số mệnh, quản chi là đế tôn chuyển thế thân cũng không được. Vì sao kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lại như vậy kết luận? Cũng là bởi vì đế tôn chuyển thế điều kiện phi thường hà khắc. Điểm thứ nhất chính là muốn đem toàn bộ số mệnh toàn bộ tán đi, hoặc là trả lại cho thiên đạo, bằng không muốn chuyển thế chúng tu, quả thực là làm ngộng, phàm là đều là cần nỗ lực đại giới. Hơn nữa, nếu như đế tôn mang theo số mệnh chuyển thế chuyện, như vậy động tĩnh quá lớn. Đế tôn chuyển thế một thân là bảo, đặc biệt tử huyết càng thêm kẻ khác tâm động. Tử huyết tác dụng phi thường kỳ lạ, không chỉ có thể cải biến một người thể chất, còn có phía tăng tu vi tác dụng, là mỗi một cái tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Chỉ cần là rơi là tạ bên ngoài, bị có chút cửa nhỏ tiểu phái hoặc là tán tu tìm được đế tôn chuyển thế thần, hầu như không có một cái có thể sống xuống phía dưới. Sở dĩ đế tôn chuyển thế, mặc dù không trả cấp thiên đạo, cũng phải tìm cái địa phương đem tự thân số mệnh tán đi, bằng không vừa mới chuyển thế chúng tu, kết cục tuyệt đối thập tử vô sinh. Đế tôn chuyển thế sau, tư chất tự nhiên không cần phải nói, duy nhất có thể nghiệm chứng chỉ có một thân tử huyết. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi theo đầu tiên mắt thấy Hoàng Vô Cực giờ, kết hợp ngay lúc đó đối thoại, biết hắn cũng là chư thiên đế triều chi thứ đệ tử. Nhưng chỉ là một cái lưu lạc tại khởi nguyên tinh nội một cái chi thứ đệ tử, cách chư thiên đế triều thế nào xa, có thể cô động ra ba trảo tử giao, hay là năm trảo tử long hoàng khí đã đúng rồi khủng khiếp, muốn tử giao hóa long là tuyệt không khả năng. Đáng tiếc, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hiển nhiên là đánh giá thấp Hoàng Vô Cực thiết huyết tinh không mới nhất trương và tiết. Hoàng Vô Cực lúc này trong lòng đã có một cái tìm cách, kết hợp kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chuyện, phía cái kia truy binh cũng không sống khá giả. Chỉ cần tự mình có thể nhanh lên một chút lao ra đi, như vậy thì có biện pháp có thể tránh thoát đối phương truy tung. Nói làm liền làm, Hoàng Vô Cực nheo lại con mắt, rồi đột nhiên giàn một cổ mênh mông đế hoàng uy áp bay lên trời. Một đạo tử khí hóa thành một cái tử long trong nháy mắt quấn tại Hoàng Vô Cực trên người. Xung quanh tính tình cương trực coi như gặp hóa học hiệu ứng thông thường, sùng sục dĩ nhiên dường như bọt khí bàn nổ tung, chợt gian bị thanh không ra một mảnh nhỏ. Lúc này, một mảnh kim vân trong vòng, đang ở cùng cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân mặt đối mặt nói chuyện yêu nho Long Thụy, trên mặt bỗng nhiên một bên, con mắt hiện lên một đạo lạnh giọng hỏi, Lý Huyền Nhân ngươi tại đùa giỡn ta? Long huynh có ý tứ? Cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc, cảm giác Mạc Danh kỳ diệu hỏi. Yêu Nho Long Thụy thấy cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân hình dạng không giống như là đang nói dối, mặt nhăn phía không hỏi nói, thật điều không phải ngươi. Long huynh, ngươi đến đang nói cái gì? Lý Mâu nghe không rõ. Lần này cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân càng thêm Mạc Danh kỳ diệu, không biết Yêu Nho Long Thụy rốt cuộc nữa phát cái gì điên, tự mình căn bản nghe không rõ. Lý Huyền Nhân, xem ra ngươi có phiền phức. Yêu Nho Long Thụy tựa hồ nghĩ tới cái gì, kén chọn khơi mào nghiền ngẫm dáng tươi cười, nhàn nhạt nói rằng, ngươi nói cái gì? Cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân chau mày, nhìn Yêu Nho Long Thụy hình dạng không giống như là tại hay nói giỡn, lẽ nào thực sự xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân nhắm lại hai mắt, thần niệm trong nháy mắt phóng xuất, tại hoàng khí bao vây hạ lao ra kim sắc cá ngây. Chốc lát gian, kim sắc cá ngây nội cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân chậm rãi mở song đồng, kia đầy trời tính tình cương trực bỗng nhiên bộc phát ra một trận cường liệt ba động, một đôi một dặm khổ tử sắc con mắt chậm rãi mở, một cổ thần bí mang theo mênh mông quần quần bá đạo không gì sánh được khí tức, tùy theo khuyết tán ra. Siêu. Tử sắc song đồng bắn ra nổi lên một đạo tử mang, giống lôi quang thông thường xa đột đi. Chương 299, hổ khẩu thoát hiểm vùng thoát khỏi truy binh. Tử mang một đường quá quan chẳng tướng, tuy rằng tính tình cương trực bao trùm rất rộng, nhưng giải tại bầu trời kim sắc cáng mây gần chỉ có 500 mét tả hữu cao độ mê đêm tình loạn, yêu nhiêu đại nữ nhân. Tử mang đi qua tầng tầng chặn lại, đi tới cây số trên cao, cặp kia tử đồng hư ảnh trong nháy mắt mở rộng đủ có 10 dặm khổ võ thần ngoạn chuyển tam giới. Theo cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân con ngươi chậm rãi chuyển động, thật lớn tử đồng cũng bắt đầu di động đứng lên. Đương thấy phía nam trăm dặm ở ngoài, bầu trời một cái trăm trượng khổ ngũ trảo tử long xoay quanh, giờ cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân dị thường khiếp sợ, không khỏi lần thứ hai ngưng thần nhìn lại, sẽ không sai ngũ trảo tử long, chư thiên đế triều hoàng thất đồ đằng. Rốt cuộc là ai tới? Cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân phi thường rõ ràng, toàn bộ chư thiên đế triều hiện nay 138 danh hoàng tử trong, có thể cô động ra ngũ trảo tử long ít chi với ít, mỗi một cái đều có danh có họ. Đáng tiếc, này ngũ trảo tử long khí tức dị thường xa lạ, căn bản nghĩ không ra rốt cuộc thuộc về ai. Yêu Nho Long Thụy ở một bên thấy cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân ngưng trọng biểu tình, trong lòng cũng là cả kinh, xem ra kia cổ hoàng khí chủ nhân lai lịch hẳn là không đơn giản, bằng không chuyện trước mắt người kia sẽ không như vậy biểu tình. Lúc này tính tình cương trực anh bao phủ kim sắc quốc gia nội, hoàng vô cực hoàng khí vừa ra, vạn pháp không xâm, cho dù là tính tình cương trực loại này vô thượng ngay thẳng khí cũng vô pháp tiếp cận. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn kia quay quanh tại hoàng vô cực thân thể lên tử long, triệt để bị chấn ở, bất khả tư nghị nhìn về phía trước mắt cái này nam nhân, nàng sẽ không nhìn lầm, kia cổ nhiếp nhân tâm phi kẻ khác nhịn không được thần phục kiên quyết khí phách. Hơn nữa cái kia tử long phúc hạ ngũ trảo, hoàng vô cực tại kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong mắt trong nháy mắt biến thần bí đứng lên. Người rốt cuộc là ai? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ánh mắt băng lãnh tựa như kiếm quang, chết tiệt nhìn chằm chằm hoàng vô cực hỏi. Hoàng vô cực nghe được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mạc danh kỳ diệu vấn đề, tuy rằng cảm giác có điểm kỳ quái, nhưng chính hồi đáp, ta chính là ta, một cái bé nhỏ không đáng kể nhân. Người rốt cuộc là ai? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lần thứ hai nghiêm túc vấn đề. Lúc này, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi song đồng nội sát đạo kiếm ý như ẩn như hiện, không hiểu sát ý dường như vô hình lợi kiếm bản lệnh hoàng vô cực cực sợ. Trong nháy mắt sát ý, hoàng vô cực cảm giác được đến từ trong lòng mỹ nhân, không khỏi nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, ánh mắt vượt sâu sắc bén. Tiên tử, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Hoàng vô cực đã nhìn ra, trong lòng cái này nữ nhân thị nhận chân. Ta đang hỏi ngươi một lần, ngươi rốt cuộc là ai? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy ngũ trảo tử long kia nhất khắc, triệt để hoài nghi kỳ hoàng vô cực thân phận, hơn nữa kia thần bí tử huyết. Trong lúc nhất thời, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nghĩ tất cả đều là một cái âm mưu. Hoàng vô cực căn bản không phải cái gì nghèo túng chư thiên đế triều hoàng thất chi thứ đệ tử. Tiên tử hơn lo lắng thất giới tiêu dao. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi liên tục 3 lần đồng ý vấn đề, khiến hoàng vô cực đoán được một ít trong lòng mỹ nhân tìm cách, không khỏi nói rằng, ta sẽ không hại của ngươi. Hơn nữa, ta cũng không phải vị hoàng tử, chỉ bất quá là khởi nguyên tinh nội một cái hoàng triều nghèo túng hoàng tử. Ngươi còn muốn gạt ta, một cái nghèo túng hoàng tử, lý gia chi thứ, vừa thế nào sẽ là đế tôn chuyển thế, ủng hữu ngũ trảo tử long. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi liên tiếp vòng mang theo nghi hoặc ép hỏi, khiến hoàng vô cực rất là đau đầu, cũng không biết nên thế nào giải thích mới tốt. Tiên tử, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta tuyệt đối điều không phải đế tôn chuyển thế, về phần ngũ trảo tử long vấn đề, trong lúc nhất thời lại nói tiếp rất phiền phức. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta có qua không ít kỳ ngộ. Hoàng vô cực chỉ có thể thế nào giải thích, nếu như kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tại không tin hắn cũng không có biện pháp. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chính có chút không tin, nhưng hoàng vô cực chăm chú hình dạng không giống như là đang nói lời nói dối, tạm thời trầm mặc xuống tới. Ngang. Đột nhiên gian, một tiếng kinh thiên động địa long ngâm bỗng nhiên bạo phát dường như sấm sét bàn phát tiết xuống, kia xoay quanh tại tính tình cương trực bầu trời ngũ trảo tử long tựa hồ đã bị khiêu khích, hướng phía cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân phương hướng bảo giống. Đồng thời, tính tình cương trực nội hoàng vô cực cũng cảm giác tựa hồ có cái gì đồ vật tại quan sát đến tự mình, một loại tim đập nhanh cảm giác tùy theo mà đến. Kim sắc cáng mây nội, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân tựa hồ cũng nghe đến ngũ trảo tử long bảo giống, mặt lộ vẻ chẳng đáng nói rằng, có điểm ý tứ, để ta xem nhìn, ngươi rốt cuộc là ai. Nói xong, cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân tính tình cương trực bầu trời cặp kia tử đồng chậm rãi chuyển động đứng lên, một cổ quét ngang, tự cao tự đại bệ nghệ thiên hạ ngạo nghệ khí phách ngang trời xuất thế. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, ngay cả phía dưới hạo nhiên vẻ đều bị cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân hoàng khí quái, một bên yêu nho long thụy sắc mặt khẽ biến, đáy mắt hiện lên một mạt âm hối cùng thất kinh. Ngang. Hoàng Vô Cực ngũ trảo tử long phảng phất đã bị lớn lao uy hiếp, có điểm sợ hãi rụt rè không dám tiến lên, tựa hồ gặp thiên địch thông thường. Thế nhưng, ngũ trảo tử long sợ hãi, chỉ có Hoàng Vô Cực một cái nhất rõ ràng. Đó chính là, Viễn Vương tựa hồ có một càng cường đại hơn gia hỏa tại uy hiếp phía tự mình, ngũ trảo tử long kiếp đảm, phải nói là Hoàng Vô Cực sợ hãi. Bởi vì, Hoàng Vô Cực nhất cử nhất động đều phản ứng tại ngũ trảo tử long trên, hai người từ lâu hợp hai làm một trở thành nhất thể. Bất quá, Hoàng Vô Cực cũng không phải thực sự sợ hãi cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân. Chỉ là, hiện nay điều không phải thời gian, đang đợi xuống phía dưới nói không chừng tùy thời phần lớn bị phía sau theo đuổi không bỏ tam thập tam hoàng tử Lý Minh nắm. Không còn do dự, Hoàng Vô Cực chỉ huy ngũ trảo tử long một cái phụ thân trực tiếp nhảy vào tính tình cương trực nội. Ầm ầm long, ngũ trảo tử long không nhập kim sắc quốc gia nội, khiến bốn phía tính tình cương trực đã bị thật lớn uy hiếp, không ngừng co rút lại đứng lên nhân tài kiệt xuất. Hoàng Vô Cực thấy này một tình huống, trong lòng âm thầm vui vẻ, trong chớp mắt ngũ trảo tử long đi tới bên người, xung quanh nồng đậm kim sắc áng mây trong nháy mắt tiêu thất không còn, hoàn cảnh nhất thời hiện lộ ra đến. Tiên tử, chúng ta đi. Hoàng Vô Cực hai chân vững vàng đạp tại ngũ trảo tử long long đầu trên ngạo nghễ mà đứng, hai mắt như điện, thần quang như ẩn như hiện, từng đạo thật nhỏ tử lôi lẫn nhau giao nhau không ngừng phát sinh rầm cách cách tiếng vang. Theo tiếng vang, Hoàng Vô Cực đen kịt con mắt, trong giây lát sản sinh biến hóa, một đôi tử sắc đồng mâu bỗng nhiên xuất hiện. Chốc lát gian, kim sắc quốc gia trong áng mây cũng nữa vô pháp ngăn trở Hoàng Vô Cực đường nhìn, phàm là tử đồng nơi vọng chỗ, kim sắc áng mây coi như gặp phải thiên địch bản tự động tách ra. Hoàng Vô Cực nhìn về phía dưới, mộ nhiên cả kinh, đồng thời đáy mắt lộ ra một mạt sắc mặt vui mừng. Quay kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhẹ giọng nói rằng, tiên tử, ngươi xem. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi theo Hoàng Vô Cực ánh mắt nhìn về phía dưới, trong lòng một trận kích động, vội vàng nói rằng, khoái xuống phía dưới, chỉ cần đến rừng thông trong chúng ta tiểu an toàn. Điểm này không cần kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói, Hoàng Vô Cực rành mạch từng câu. Trước không có hoàng khí ra thân, thân ở tính tình cương trực trong, và nóng một mảnh thấy không rõ hoàn cảnh, coi như tại liên tục đảo quanh thông thường. Hôm nay, theo mở rộng kim sắc cáng mây, cái loại này không ngừng gặp trở ngại đảo quanh bản cảm giác trong nháy mắt tiêu thất không thấy, Hoàng Vô Cực dường như nhảy cầu đáp xuống. Gần mấy chạy nước rút nhân đã ra khỏi tính tình cương trực bao phủ phạm vi. Theo tính tình cương trực xuất hiện đến trong nháy mắt, đi theo phía sau tam thập tam hoàng tử Lý Minh đột nhiên phát hiện, phía trước ra hỏa biến mất, một điểm khí tức cũng không có lưu lại, coi như hư không tiêu thất thông thường. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tam thập tam hoàng tử Lý Minh nghĩ tới cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân phẫn nộ biểu tình, không cam lòng hướng phía Viễn Vương điên cuồng hô to. Đáng tiếc, thân ở tính tình cương trực trong, tam thập tam hoàng tử Lý Minh thần niệm đã bị rất lớn hạn chế. Mặc dù có hoàng khí trợ giúp, vẫn như cũ vô pháp cảm ứng được 10 dặm ở ngoài Hoàng Vô Cực. Lý Sùng, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Tam thập tam hoàng tử Lý Minh túi đầu nghiến răng nghiến lợi oán độc phát thể nói. Tại tam thập tam hoàng tử Lý Minh xem ra, Hoàng Vô Cực là Sùng hoàng tử bằng hữu. Hoàng Vô Cực làm như thế nào, nhất định là bị Sùng hoàng tử chỉ thị, đặc biệt tại kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chạy trốn trước, hai người mật thám một phen, càng thêm khiến tam thập tam hoàng tử Lý Minh kết luận tự mình suy đoán. Lý Sùng ngươi chờ. Tam thập tam hoàng tử Lý Minh không cam lòng lắc lắc ống tay áo, xoay người hầm hầm hướng phía Tử Long thuyền phương hướng bay nhanh đi thỉnh quân luân hồi mới nhất chương và tiết. Hoàng Vô Cực tại ra khỏi tính tình cương trực sau, không dám dừng lại bay nhanh thiên lý lúc mới chậm rãi rơi chậm lại tốc độ, tùy ý tìm một chỗ, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Hô, Hoàng Vô Cực rơi vào rừng cây nội, nhất thời thở dài một hơi, nhìn thoáng qua trong lòng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mỉm cười nói rằng, "Tiên tử, chúng ta tựa hồ an toàn." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tuy rằng toàn thân vô lực cùng vô pháp vận dụng linh lực, thế nhưng, thần niệm cũng không thụ trở ngại, thần niệm vừa ra phương viên 10 dặm trong nháy mắt bao phủ ở bên trong. Mười dặm trong vòng tất cả sự vật toàn bộ rõ ràng xuất hiện tại trong đầu. Không có gì thường, đây là kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chiếm được kết luận. "Tiểu tử, ngươi vận khí thật tốt, dĩ nhiên có thể theo Lý Minh cái kia ra hỏa trong tay trốn tới. Không thể không nói, ngươi là đi cất chó vận." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tại tính tình cương trực trong, thân niệm như nhau đã bị hạn chế, khả nửa bức thần hợp trong lúc đó cũng có phía rất lớn chênh lệch, tự nhiên cảm giác được phía sau người lai lịch. "Lý Minh là ai?" Hoàng Vô Cực nghe được xa lạ tên, nghi hoặc nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hỏi. "Cái gì? Ngươi ngay cả Lý Minh đều biết nói?" Thật không biết ngươi là thế nào hồn. Lý Minh chính là trên thuyền cái kia Chư Thiên Đế Triều Tam Thập Tam hoàng tử. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không nói gì nhìn Hoàng Vô Cực nhàn nhạt nói rằng, nguyên lai là hắn. Hoàng Vô Cực không có kinh ngạc, chỉ là cao mày lẩm bẩm một câu. "Tiểu tử, hiện tại tuy rằng tạm thời an toàn, nhưng là không thể đại ý, muốn bảo trì cao độ cảnh giác, một có sai muốn lập tức chạy đã biết sao?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Hoàng Vô Cực thư giãn hình dạng, dùng nhất phó chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngữ khí nghiêm khắc nói rằng. Hoàng Vô Cực gật đầu, không có phản bác lời của nàng, bởi vì rất có đạo lý. Tại rừng cây nội tùy ý đi vài dặm, Hoàng Vô Cực đột nhiên thấy một tia hỏa quang, trong lòng âm thầm cảnh giác, quay kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói, "Tiên tử, đó là cái gì?" Chương 300, hỏi đường tàn niệm theo dõi. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đang suy nghĩ phía sự tình, nghe được Hoàng Vô Cực hô hoán, ngẩng đầu nhìn về phía trước phương vô hạn kinh khủng. Chỉ thấy, một mạt hồng quang như ẩn như hiện không ngừng lóe ra, phảng phất một đoàn hỏa diễm tại phun ra nuốt vào tiêu đốt. Qua đi nhìn, khắc kinh động bọn họ. Kiếm tiên tử hiển nhiên nhìn ra hồng quang lai lịch, nhỏ giọng quay Hoàng Vô Cực nói rằng. Hoàng Vô Cực gật đầu, cất bộ rồi đột nhiên phóng kinh. Toàn bộ như ưu linh thông thường nhỏ giọng vô tức, đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất hơi về phía trước chạy xuống. Gần mấy hô hấp thời gian, Hoàng Vô Cực đã đi tới hỏa quang chỗ, dừng lại cước bộ đem hô hấp khí giảm đến thấp nhất, nhẹ nhàng búng phía trước ngăn trở tự mình đường nhìn bụi cỏ. Gì? Hoàng Vô Cực nhìn về phía Tiền Phương không khỏi thở nhẹ đứng lên, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong lòng hơi sửng sốt, nói thẳng nói, đỡ ta, khiến ta xem nhìn. Hoàng Vô Cực không có chậm lại, một tay lấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lập lên, liếc mắt nhìn lại, mấy cái người thanh niên đang ngồi ở hỏa biên hữu thuyết hữu thiếu, căn bản không có đem ở đây cho rằng vô hình chiến trường. Biết bọn họ lai lịch sao? Hoàng Vô Cực trầm tư một chút, nhìn về phía hai bên trái phải kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hỏi. Bởi vì kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi có thể có giờ này ngày này địa vị, nhất định kiến thức rộng rãi, nói không chừng có thể nhận thức phía trước những người đó. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lắc đầu, trắng Hoàng Vô Cực liếc mắt, nàng cũng không phải không gì không biết, thế nào lại nhận thức này mấy cái vô danh tiểu tốt. Bất quá phía trước mấy tiểu bối tu vi coi như không tệ, không sai biệt lắm đều có vũ anh âm tôn đến âm tôn đỉnh tu vi. Không bằng chúng ta qua đi nhìn. Hoàng Vô Cực hiện tại triệt để lạc đường, nhìn rậm rạp rừng cây, căn bản vô pháp nhận rõ phương hướng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hiện nay toàn thân vô lực, vô pháp vận dụng linh lực, tự nhiên cũng không có cái gì dễ làm sao, chỉ có thể đồng ý Hoàng Vô Cực đề nghị. Nhưng phong nhân chi tâm không thể vô, chư thiên vạn giới nội nhược nhục cường thực rừng thông pháp còn lại là vĩnh viễn sẽ không cải biến Hàn Ngu chi tương tinh. Có thể là có thể, nhưng phải cẩn thận một điểm, dám lúc này tới nơi này nhân, sợ rằng điều không phải cái gì thiện nam tín nữ. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thích hợp nhắc nhở nói, ta rõ ràng. Hoàng Vô Cực gật đầu, chính là mấy cái vũ anh em tôn cấp cường giả, tại hắn trong mắt lợi hại không được cái gì đi, hẳn là có thể ứng phó, thậm chí đem mấy người đều lưu lại. Để không làm cho phía trước bốn gã thanh niên để ý, Hoàng Vô Cực cố ý về phía sau lui mấy thước, làm ra một ít động tĩnh, sàn sạt sa ma sát thanh, trong nháy mắt kinh động Tiền Phương mấy người. Ngồi ở hỏa biên ba nam một nữ, nghe được tiếng vang, chau mày, bốn người thân thể buộc chặt đứng lên, làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị. Đương, thấy kia đen nhánh lùm cây trong đi ra là một cái thật to thiếu niên, trong lòng còn ôm một gã tựa hồ không thể hành động cô gái giờ, buộc chặt thân thể hơi chút thả lỏng một điểm, nhưng ánh mắt nội thủy chung là cảnh giác thân xác. Các vị, không có ý tứ, xin hỏi nơi này là chỗ nào dạm? Hoàng Vô Cực ỷ vào anh tuấn không gì sánh được khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn duy trì xúc vật vô hại dáng tươi cười, bình tĩnh hỏi: "Các ngươi là người nào?" Bốn người trong, cái kia thanh niên cô gái không có trả lời Hoàng Vô Cực vấn đề, trái lại hỏi kỳ lai lịch. "Không có ý tứ, chúng ta lạc đường." "Xin hỏi, ở đây cự ly Ỷ Thiên Phong còn có rất xa?" Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút, nói cho người xa lạ tự mình lai lịch, điều không phải giống như muốn chết, chỉ là nói một chút bọn họ chẳng hướng, muốn phân biệt phương hướng nhanh lên một chút ly khai. "Lạc đường?" nói lẩm bẩm, "ngươi nghĩ rằng ta môn lại tin tưởng sao?" Thanh niên cô gái hừ lạnh mấy tiếng, tràn đầy cảnh giác nhìn Hoàng Vô Cực chẳng đáng nói rằng: "Không có ý tứ, chỉ cần nói cho chúng ta biết Ỷ Thiên Phong chính xác phương hướng, chúng ta lập tức đã đi." Hoàng Vô Cực không muốn cùng này vài người dây dưa xuống phía dưới, phải nhanh một chút đem kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đưa đến tứ đại thánh địa trong tay, thời gian nàng trong cơ thể độc mới có thể. Thanh niên cô gái hiển nhiên là bốn người trong đầu lĩnh dương, còn lại ba gã thanh niên đều nhìn cô gái biểu tình. "Ở bên kia, các ngươi đi thôi." Thanh niên cô gái cũng không nghĩ trêu chọc phiền phức, hôm nay rừng cây nội nguy cơ trọng trọng, dám một cái độc đến còn ôm một cái tàn phế cô gái, nhất định điều không phải giản đơn nhân, không bằng cất bước thật là tốt. Hoàng Vô Cực nhìn một chút thanh niên cô gái nơi chỉ phương hướng, lần thứ hai hỏi, "Ở đây cự ly Ỷ Thiên Phong có xa lắm không?" Thanh niên cô gái suy nghĩ một chút, chăm chú quan sát Hoàng Vô Cực một phen, con mắt hiện lên một tia kinh hãi hồi đáp, "Không sai biệt lắm 1500 dặm tả hữu." "Cảm tạ." Hoàng Vô Cực gật đầu, ôm kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trực tiếp theo bốn người bên người đi qua. Đương hỏa hồng quang mang chiếu xạ đến hai người thời gian, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi xinh đẹp tuyệt luân mặt, nhất thời bại lộ tại ba nam một nữ trong mắt Lang Vương vô địch mới nhất trương và tiết. Thanh niên cô gái chỉ là đơn thuần lộ ra một tia kinh ngạc cùng đố kỵ, không có nhiều lắm cái khác ý tứ. Nhưng ba gã thanh niên tắc bất động, ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài, trong đôi mắt thậm chí toát ra tham lam dị quang. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi có thể bị chư thiên vạn giới thừa nhận tiên tử nhi tử, có thể nghĩ kỳ đẹp đến cái gì trình độ? Chư thiên vạn giới trong một ít buồn chán ra hỏa, làm ra một cái vạn đệ bảng, đem các thế lực lớn đẹp nhất nữ nhân toàn bộ danh liệt bảng trong. Bất quá nghìn vạn khác xem thường vạn đệ bảng, vạn đẹp bảng thế nhưng chư thiên vạn giới các thế lực lớn thanh niên môn nơi công nhận tối toàn diện bảng đan. Lên bảng một vạn danh cô gái, toàn bộ đều là không gì sánh kịp, xinh đẹp tứ phương tồn tại. Mà kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thân là tam thập tam thiên đạo môn thánh địa, ba đại đạo chủ thái thượng đạo chủ đệ tử đích truyền, danh liệt vạn đẹp bảng thứ 789 tên. Có thể đi vào thiên danh trong vòng, giới ngoại giới ra kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đủ để tự ngạo, đây chính là chư thiên vạn giới trăm triệu hàng tỷ cô gái trong chọn đi ra. Đáng tiếc, nữ nhân bản tính điều không phải như vậy, đối với tự thân khuôn mặt đẹp rất là lưu ý, thế nào thất bại cho người khác. Dù vậy, có thể danh liệt vạn đẹp bảng trong thứ 789 tên, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hình dạng dáng người tự nhiên không cần phải nói. Ba gã thanh niên thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, nơi toát ra tà niệm, cũng là có thể lý giải. Đương, Hoàng Vô Cực ôm kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đi qua bốn người kia nhất khắc, thanh niên cô gái tựa hồ nghĩ tới cái gì, không khỏi nói rằng, "Ta khuyên các ngươi chính trở về đi. Phía trước đều bị chư thiên vạn giới các thế lực lớn chiếm, nguy hiểm trọng trọng. Ngươi ôm vị tiểu thư này, sợ rằng..." Thanh niên cô gái cũng không nói gì hoàn, đã nói không được nữa, Hoàng Vô Cực tự nhiên cũng nghe đi ra phía kết quả, đồng thời cảm giác được đối phương thật là tốt ý, quay đầu lại cười cười nói, "Cảm tạ." Nói xong, cũng không quay đầu lại hướng phía rừng thông trong đi ra, gần hơn 10 giây Hoàng Vô Cực bóng lưng tiêu thất tại bốn người trong mắt. Ba gã thanh niên lẫn nhau nhìn thoáng qua, con ngươi nội kia một mạt kinh diễm, thủy chung vô pháp tiêu thất, ba người nhìn nhau lẫn nhau một chút nhãn thần, đồng thời lộ ra một tia gìn cười. Thanh niên cô gái bởi tại quan sát Hoàng Vô Cực, không có chú ý tới ba người nhãn thần, đặng quay đầu, một gã thanh niên đi tới nói rằng, sư tỷ, ta nghĩ đi phương tiện một chút. Ân, đi thôi, cẩn thận một chút. Thanh niên cô gái không nghi ngờ có hắn, tùy ý gật đầu nói rằng. Thanh niên chiếm được cô gái đồng ý, mỉm cười, xoay người hướng phía một bên cây nhỏ tùng đi vào đi, phía kia hai gã thanh niên vừa nhìn, trong lòng âm thầm lo lắng, không thể khiến Kỳ An mảnh, vội vàng hô, chín sư đệ, chờ một chút chúng ta cùng đi, mọi người có thể làm bạn thần khí đốc sư mới nhất trường và tiết. Thanh niên cô gái tuy rằng kỳ quái, ba người đây là làm sao vậy, nhưng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là gật đầu biểu thị đồng ý, tự mình một người ngồi ở đống lửa trước, nhìn đỏ rực hỏa diễm, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì tỉnh, nghĩ nhập thần. Đợi mấy phút đồng hồ, thanh niên cô gái thấy ba gã thanh niên còn không có trở về, trên mặt nhất thời biến đổi, thầm nghĩ trong lòng, bất hảo. Đón, thật sâu thở dài một hơi, trong lòng vẫn như cũ có quyết định, nhìn về phía Hoàng Vô Cực tiêu thất phương hướng, chỉ có thể cầu khẩn ba gã thanh niên tự cầu hơn phúc. Đến hôm nay tình trạng này, thanh niên cô gái nếu như tại đoán không ra ba gã thanh niên tìm cách, không bằng tìm khối đầu hũ đâm chết quên đi. Thanh niên cô gái không tại do dự, hai mắt dừng ở hỏa diễm, đột nhiên đứng dậy, đem đống lửa càn quét, một người hướng phía Ỷ Thiên Phong ngược đi đi. Bọn họ lẽ ra chính là cửa nhỏ tiểu phái, đến khởi nguyên tinh bất quá là muốn nhìn có hay không đục nước béo cò cơ hội. Hiện tại, bốn người thoáng cái không có ba, tự mình một người có đi không đều không thể nói là. Về phần, thanh niên cô gái vì sao lại kết luận ba gã thanh niên có đến mà không có về, tự nhiên có kỳ đạo lý. Đan theo, nhìn không ra Hoàng Vô Cực tu vi, chính là thứ nhất, còn lại chỉ là nữ nhân trực giác, cũng là tục xưng giác quan thứ 6. Ngay thanh niên cô gái đi rồi, chỉ chốc lát thời gian, Viễn Vương ba gã nam tử lén lút một đường chạy mau, không ngừng về phía trước, chung quanh thăm dò coi như đang tìm phía cái gì. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, một gã thanh niên sắc mặt vui vẻ, thấy được tiền phương một đoàn không rõ bóng đen, không khỏi nhỏ giọng hô, "Chín sư đệ, Thất sư huynh, bọn họ ở phía trước." "Ngươi nói cái gì?" Thất sư huynh thoáng cái chạy tới, phía sau chín sư đệ một bả kéo thanh niên hỏi, "Bát sư huynh, ngươi nói thực sự?" Nói xong, chín sư đệ còn liếm liếm há miệng, cái kia nữ nhân hình dạng thực sự thật đẹp, khiến người ta căn bản vô pháp quên, hận không thể ôm vào trong lòng hảo hảo trà đạp một phen. Chương 301: Sắc đảm bảo thiên. Ôm kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi Hoàng Vô Cực, trong lòng đột nhiên khẽ động, một cổ cảm giác nói cho hắn đến phía sau tựa hồ có người ở theo dõi trở lại Tam Quốc đương hiệu trưởng mới nhất chương và tiết. "Tiên tử, hình như có người theo dõi." Hoàng Vô Cực túi đầu nhìn về phía trong lòng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhỏ giọng nói rằng, "Vô hạn chi không gian ấn ký." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cười lạnh một tiếng, tựa hồ đã sớm biết thông thường, nói rằng, "Ta sáng sớm sẽ biết, ngươi người kia phản ứng thật đúng là mạ." Hoàng Vô Cực trực tiếp bị kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi một câu nói sang phải nói không ra lời, nhưng chính đệ thấp thanh âm nói, "Tiên tử, làm sao bây giờ, có muốn hay không?" Nói, Hoàng Vô Cực lấy tay trưởng trên cổ làm ra một cái chém giết động tác, nhất thời khiến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lộ ra hèn mọn vẻ nói rằng, "Thế nào, ngươi một người có thể đối phó ba vũ anh em Tôn gia hỏa?" Ngậy. Hoàng Vô Cực lần thứ hai bị đả kích đến, nghĩ không ra trong lòng cái này mỹ lệ cô gái, dĩ nhiên như vậy lời nói ác độc. "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Hoàng Vô Cực đơn giản vò đã mẹ lại sức, trực tiếp nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hỏi. "Ngươi?" Kiếm tiên tử cùng vạn giận dữ, lúc này trong thiên hương nhuyễn kinh tán cả người vô lực cùng vô pháp vận dụng linh lực có thể làm sao bây giờ, cũng không phải là cần nhờ Hoàng Vô Cực. "Tiên tử, lấy ngươi hiện nay chẳng huống, còn có lựa chọn dư địa sao?" Hoàng Vô Cực mỉm cười nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, con mắt mị thành một cái tê phủng, tinh quang không ngừng lóe ra. "Tiểu tử, không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, lấy ngươi hoàng đan cảnh tu vi, muốn vượt cấp khiêu chiến ba gã vũ anh em tôn, nghĩ khả năng sao?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tuy rằng không biết phía ba gã theo dõi người rốt cuộc muốn làm gì, thế nhưng chỉ dựa vào Hoàng Vô Cực tu vi, là tuyệt đối vô pháp chống lại so với chính mình cao đủ mấy trình tự cường giả. "Tiên tử không tin tại hạ." Hoàng Vô Cực đã sớm biết, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tại hoài nghi thực lực của chính mình, thậm chí có thể nói đến một chút cũng không có thị nông nỗi. Bất quá, này cũng không có thể quái đối phương, ai kêu tự mình chỉ có hoàng đan cảnh tu vi, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thái độ cũng không tính quá mức thái quá, hoán làm tự mình đại khái cũng sẽ như vậy. "Tiểu tử, tuy rằng ngươi là đế tôn chuyển thế, nhưng muốn vượt qua thế nào đại trình tự vượt cấp chiến đấu?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng không nói gì hoàn, chỉ là nhìn Hoàng Vô Cực con mắt, gian nan dùng hết toàn thân cận có khí lực nhẹ nhàng lắc lư vài cái. "Nếu tiên tử không tin tại hạ thực lực, như vậy ta liền làm cho người xem." Hoàng Vô Cực hạ quyết tâm, không thể khiến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi xem thường, thì tự mình vi trói buộc. Tuy rằng tự mình thực lực chân chính, như nhau có thể có khả vô, thế nhưng có một chút kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hẳn là sẽ minh bạch, đó chính là tiềm lực. Hoàng Vô Cực đưa mắt nhìn bốn phía, tìm được rồi một chỗ trống trải địa phương, đem kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tựa ở một khỏa đại thụ xuống, xoay người hướng phía ba gã thanh niên đi đến. "Chờ một chút, tiểu tử, ngươi thực sự không sợ chết?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Hoàng Vô Cực không nhìn tự mình nhắc nhở, dị thường tức giận hô giới tiên duyên. "Tiên tử, không nên cấp bách, trò hay ở phía sau." Hoàng Vô Cực nhãn thần kiên nghị, toát ra tự tin thần thái, khiến kiếm tiên tử cùng nghiền ngẫm hơi sửng sốt, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào thực sự nhìn trông nhầm? Nghĩ tới đây, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lắc đầu, cho dù tự mình tại hoàng đan cảnh giờ, cũng vô pháp vượt qua lớn như vậy trình tự, đi khiêu chiến một gã vũ anh em tôn cấp cường giả. Theo Hoàng Vô Cực đi bước một đi đến phương hướng, ba gã giấu ở rừng cây sau thanh niên, nhất thời cảnh giác đứng lên, cau mày, chết tiệt nhìn chằm chằm Tiền Phương. Ba vị còn không ra, lẽ nào thực sự muốn ta mời các ngươi? Hoàng Vô Cực đứng ở đất trống một bên quay ba gã thanh niên ẩn giấu rừng cây la lớn. Không xong bị phát hiện. Thất sư huynh sắc mặt khẽ biến, nhẹ giọng kinh hô, không tự chủ được hô. Mà hai bên trái phải Bát sư huynh cùng Chín sư đệ tuy rằng cũng mặt lộ vẻ kinh sắc, nhưng trong chớp mắt, đặc biệt Bát sư huynh nghe được Hoàng Vô Cực tiếng la, trái lại vui vẻ, quay hai bên trái phải sư huynh sư đệ nói rằng, Thất sư huynh, Chín sư đệ sợ cái gì, hắn chỉ có một nhân, chúng ta thế nhưng ba người. Nghe được Bát sư huynh chuyện, Thất sư huynh cùng Chín sư đệ cũng là vui vẻ, gật đầu, thiếu chút nữa đem chuyện này cấp quên. Đi, chúng ta đi ra ngoài, gặp cái này không sợ ra hỏa. Bát sư huynh tài cao mật lớn, vọt lên trước theo rừng cây đi ra, trực tiếp đi tới đất trống, mặt đối mặt nhìn về phía Hoàng Vô Cực, lộ ra chẳng đáng vẻ. Rừng cây trong Thất sư huynh cùng Chín sư đệ, thấy Bát sư huynh ngông nên tiêu sái đi ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là cục cưng theo ở phía sau. Trong lúc nhất thời, Thất sư huynh, Bát sư huynh cùng Chín sư đệ đứng ở cự ly Hoàng Vô Cực 30 mét ngoại. Nguyên lai là các ngươi, mấy, rốt cuộc có cái gì mục đích, vì sao theo dõi chúng ta? Hoàng Vô Cực ôm song trưởng lão thần khắp nơi nhãn thần lạnh lùng nhìn ba người, tùy ý hỏi: "Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta tại theo ngươi, thế nào đại đường, lẽ nào chúng ta không thể đi?" Bát sư huynh tựa hồ xem thấu Hoàng Vô Cực tại cố làm ra vẻ, ra mồm át lẽ phải nhất phó quang minh chính đại hô: "Ba vị, người sáng mắt không nói tiếng lóng, các ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, chỉ cần tại hạ có thể làm đến, nhất định hai tay dâng." Hoàng Vô Cực phảng phất thực sự sợ, trong nháy mắt đánh gãy ngụy trang khúm núm nói rằng: "Ha ha, thật đúng là nghĩ đến ngươi là người vật, nguyên lai là một cái rất sợ chết, người nhát gan." Bát sư huynh nghe được Hoàng Vô Cực chuyện, trong lúc nhất thời cười ha ha đứng lên, hai bên trái phải Thất sư huynh cùng Chín sư đệ cũng là vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hoàng Vô Cực. Xa tại đại thụ hạ nằm không thể động kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, cũng lộ ra nhất phó khinh bỉ nhãn thần đô thị thần thoại. "Ha ha, mấy rốt cuộc nghĩ muôn cái gì?" Hoàng Vô Cực lần thứ hai hỏi. "Nhìn tại ngươi thức thời phân thượng, thành thật nói cho ngươi, đem vừa cái kia cô nàng giao ra đây, có thể lo lắng thả ngươi một con đường sống." Bát sư huynh vừa nghĩ đến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi kia thức tha nhiều vẻ tư thái, trong lòng nhịn không được một trận ngứa, hận không thể trực tiếp nhiều khai Hoàng Vô Cực đem cách đó không xa mỹ nhân ôm vào trong ngực. Ngậy. Hoàng Vô Cực cố ý làm bộ ăn nói khép nép mô dạng, mong muốn ba người có thể nói ra theo dõi mục đích của chính mình, chỉ là nghĩ không ra kết quả cuối cùng tất nhiên là như thế này. Hoàng Vô Cực quay đầu lại nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, vừa nhìn một chút trước mắt ba gã thanh niên, vẻ mặt đau khổ không khỏi hỏi: "Tiên tử, ngươi có cái gì tìm cách?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lúc này hận không thể một kiếm đem Hoàng Vô Cực cấp giết, càng thêm thống hận kia ba gã hữu nhãn vô châu thanh niên. Đường đường tam thập tam thiên thái thượng đạo chủ đệ tử đích truyền, sát đạo kiếm ý người thừa kế, dĩ nhiên sẽ bị ba con kiến hôi bản gia hỏa vũ nhục. "Tiểu tử, ngươi nếu có thể giết bọn họ ba, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi động thật nộ, mắt đồng nội sát ý bắn ra bốn phía, một thanh sát khí tận trời cự kiếm bỗng nhiên mở, lạnh lùng vô tình hô: "Tiên tử, nói thế nhưng giữ lời." Hoàng Vô Cực tựa hồ có chút không lớn tin tưởng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chuyện, tha cho hỏi một lần. Cũng là Hoàng Vô Cực không quen nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lạnh lùng cao ngạo hình dạng, cố tình muốn giao huấn một cái này nữ nhân. "Ngươi?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đâu lại nghe không ra Hoàng Vô Cực nói với nói, nhưng chính nhận xuống tới, chỉ có thể đem hôm nay chi nhục vững vàng ghi tạc trong lòng. Hiển nhiên, Hoàng Vô Cực quên nữ nhân bụng dạ hẹp hòi, sau đó có bị. Tuy rằng đấu loại một phen kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, nhưng Hoàng Vô Cực không dám có chút đại ý, ba gã vũ anh em tôn cấp cường giả, đồng loạt ra tay không có thể như vậy đùa giỡn. Đồng thời, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn ba gã thanh niên, không biết trước mắt ba gia hỏa có đúng hay không không may thổi chúng, căn bản không biết tự mình muốn đùa giỡn rốt cuộc là ai, quả thực là so với mẫu lao hổ còn muốn đáng sợ mẫu bạo long. Xuất phát từ hiếu kỳ, Hoàng Vô Cực lỗi thời nói một câu, khiến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nổi giận không ngớt chuyện: "Ba vị, các ngươi cũng biết ta phía sau cái kia cô gái là ai?" Hoàng Vô Cực muốn thực nghiệm một chút, nếu như ba người đã biết kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lai lịch, còn dám không dám động thủ. "Một cái đêm khuya bị ngươi ôm nữ nhân, lại có cái gì lai lịch, ta xem ngươi chính đừng có nằm động, cục cưng giao ra đây bà, đi." Bát sư huynh căn bản không tin Hoàng Vô Cực chuyện, cho là đối phương muốn lừa dối quá quan, hắn mới sẽ không rút lui. Hoàng Vô Cực lắc đầu, trước mắt mấy người thực sự là sắc đảm bao thiên, quả thực là muốn sắc không muốn sống thời không cướp đoạt người mới nhất trương và tiết. Bất quá, Hoàng Vô Cực phải thừa nhận, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi xinh đẹp tuyệt luân, tươi đẹp cái hoa thơm cỏ lạ, đem một nữ nhân mị lực phát huy đến cực hạn, đích thật là mỗi một cái nam nhân tha thiết ước mơ trên giường hảo bầu bạn. Nếu không, Hoàng Vô Cực biết kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thực sự thân phận, là tự mình không thể chơi vào, nói không chừng cũng sẽ động tâm. "Ha ha, xem ra ba vị là chưa từ bỏ ý định, vị này thế nhưng đại danh đỉnh đỉnh, danh chấn chư thiên vạn giới kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Hiện nay, chỉ bất quá là đã bị một điểm tiểu thương, hiện tại muốn đưa nàng đi cùng tự mình sư huynh đệ hội hợp, không biết mấy còn muốn ngăn tại hạ." Hoàng Vô Cực mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn ba gã thanh niên bộ dáng giật mình. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực tính sai, đồng thời kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong lòng mắng to. Lúc này, Hoàng Vô Cực âm thầm nhíu một chút đầu mi, trước mắt ba gã nam tử nghe được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thân phận sau, đầu tiên là sắc mặt đại biến cực độ khủng hoảng cùng sợ hãi, ngay sau đó mắt lộ ra hung quang, không có hảo ý nhìn về phía hai người. "Ngu ngốc, nhìn ngươi làm chuyện tốt." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không khỏi tức giận mắng Hoàng Vô Cực, hận không thể một cước tương kỳ đá bay. Đối mặt ba gã thanh niên sắc ý, Hoàng Vô Cực vẫn như cũ trấn định tự nhiên, chỉ là sờ sờ chóp mũi, nhún vai bất đắc dĩ nói rằng: tính sai, nghĩ không ra này ba người thế nào không lịch sự dọa. Nguyên lai ba gã thanh niên đang nghe đến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi danh hào, đầu tiên là dọa thiếu chút nữa nước tiểu quần, trực tiếp nghe được Hoàng Vô Cực bị thương không thể động thủ, trong lòng nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như đẳng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sau khi thương thế lành, ba người tại chư thiên vạn giới nội tuyệt đối là tử lộ một cái, không bằng đâm lao phải theo lao, trực tiếp đem hai người cấp giết nhất lao vĩnh giận, phản chính cũng không ai thấy, tin tưởng Tam Thập Tam Thiên cũng sẽ không biết là ai làm. Nghĩ tới đây, ba gã thanh niên trong nháy mắt đem lẩm bẩm Hoàng Vô Cực cấp vây quanh ở trung gian, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, vẫn như cũ động sát tâm. Chương 302, thuật hợp kích khô cốt độc mãng. Hoàng Vô Cực nhàn nhạt xem ra liếc mắt đem tự mình vây quanh ở trung gian ba người, mỉm cười chấn định hỏi, các ngươi là người nào, cái kia môn phái? Hắn thập phần muốn biết, rốt cuộc là cái kia tông môn nhân, lại bồi dưỡng ra những này không biết sống chết ngu xuẩn. Câm miệng, chết đã đến nơi còn dám nói. Bát sư huynh một tiếng quát chói hai sát ý tận trời cắt đứt Hoàng Vô Cực chuyện, quay đầu nhìn thoáng qua dựa vào thụ biên kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi, trong mắt hiện lên một mạt tham lam ánh sáng. Hoàng Vô Cực thấy ba người chết đã đến nơi còn dám đánh kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi chú ý, không thể không nói ánh sáng nữ nhân mị lực, quả thực muốn so với Thiên Ma tông mị công còn muốn lợi hại. Hô. Hoàng Vô Cực thở ra một hơi, trên mặt nghiêm, một cổ ngập trời phách khí rồi đột nhiên xuất hiện, đối diện ba gã thanh niên nhất thời gian bị lại càng hoảng sợ, đám sắc mặt đại biến. Không biết sống chết cầu đồ vật. Hoàng Vô Cực đen kịt mắt đồng, trong nháy mắt biến thành kim hoàng sắc, thân thể bỗng nhiên tăng vọt một trượng, tơ lụa nơi làm bạch sắc tố y trực tiếp văng tung tóe, lộ ra một khối khối rắn chắc cơ thể dường như đao tước phủ mài thông thường. Một thân khổ luyện gân cốt, quyền lên có thể phi ngựa, trên cánh tay có thể đứng nhân, một tầng tầng nhàn nhạt kim quang như ẩn như hiện, thậm chí xuất hiện từng đợt như có như không phản âm. Hai mắt nửa khép nửa mở, kim sắc đồng mâu kim quang bắn ra bốn phía, một khai hợp lại trong lúc đó coi như nhật nguyệt, Hoàng Vô Cực về phía trước mại động từng bước, chỉ một thoáng địa chấn thiên diêu, một cái mười thốn thâm vết chân xuất hiện ở sau lưng. Ba gã thanh niên thấy Hoàng Vô Cực biến hóa, nhất thời thất kinh, sắc mặt nghiêm trọng, cẩn cẩn rực rực nhìn đối phương. Hoàng Vô Cực gặp nguy không loạn, chỉ là nhàn nhạt nhìn ba người, cũng không dùng chiêu thức, một quyền thẳng tắp về phía trước phương ba người hành hứ. Bá đạo không gì sánh được nắm tay, mang theo khiến người ta sợ hai tiếng xé gió, như xét đánh thông thường cấp tốc tiếp cận ba người. Thất sư huynh, chín sư đệ, mau tránh ra. Bát sư huynh vừa mới gọi là hoàn, ba người coi như phi thường có ăn ý thông thường, trong nháy mắt khiêu khai, mơ hồ cấu thành một hình tam giác đem Hoàng Vô Cực vây quanh ở trung gian. Hoàng Vô Cực nhìn ba người động tác, âm thầm nhíu một chút, trong lòng không khỏi nghĩ đến hợp kích chi thuật. Ngay, Hoàng Vô Cực nghĩ ba người sử dụng hợp kích chi thuật giờ, Bát sư huynh hai tay kết ấn, một đạo bí ẩn ba động trong nháy mắt phát ra, hai bên trái phải thất sư huynh cùng chín sư đệ đồng dạng hai tay kết ấn, ngay sau đó đồng dạng ba động tùy theo tản ra vô địch hồng cảnh tại dị giới. Trong lúc nhất thời, ba cổ thần bí ba động hợp ba là một, một tầng tầng nhàn nhạt hầu như nhìn không thấy lục sắc quang cháo đem bốn người bao phủ ở bên trong. Tiểu tử, hôm nay ngươi có thể chết tại ta huynh đệ ba người tam tài hợp kích trận xuống, coi như là vinh hạnh chi tới. Bát sư huynh trước mặt từng bước, mặt lộ vẻ chẳng đáng nhìn Hoàng Vô Cực, cười lạnh hô: "Tam tài hợp kích trận." Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút, hắn kế thừa phục hy tàn lục nội thế nhưng cũng có phía trận pháp vận dụng, coi như bên trong ghi chép không nhiều lắm, nhưng cơ sở giới thiệu vẫn phải có. Hồi ức một chút, Hoàng Vô Cực lập tức rõ ràng, vị tam tài hợp kích trận hẳn là cùng tam tài trận pháp có liên quan. Lúc này, Hoàng Vô Cực mơ hồ cảm giác được, ba người linh lực theo tam tài hợp kích trận hoàn thành, tựa hồ liên hệ tại cùng nhau, tự mình mặc kệ công kích cái gì một chỗ, đối mặt đều là ba người hợp lực một kích. Tam tài hợp kích trận, chỉ bằng các ngươi? Hoàng Vô Cực cố ý lộ ra khinh miệt nhãn thần, trên dưới quan sát ba người một phen, chẳng đáng nói rằng, muốn chết. Ba người động, chỉ thấy Bát sư huynh song quyền vung lên, linh lực hóa thành một cái bích lục cự mãng, mang theo yếu ớt lục quang cùng thành tơi khí, xà hé miệng trước mặt hướng phía Hoàng Vô Cực đánh móc sau gáy. Có độc. Hoàng Vô Cực hô hấp một miệng, nhất thời một cổ tanh tưởi khí tại trong cơ thể dường như phiên giang đảo hải bản trung quanh tán loạn, trong nháy mắt nín hơi chuyển do nội tức, hung cụ bạo phát hừ cấp hai tiếng, một đạo lục sắc tanh tưởi khí theo ra lên lỗ chân lông phát ra. Đối mặt lục sắc độc mãng, Hoàng Vô Cực chỉ là khẽ nhíu mày, trong miệng quát lên một tiếng lớn, trận trận phạm âm hưởng lên, quanh thân kim quang lên la hán chi ảnh hiện hiện. Chỉ một thoáng, một cổ đàn thơm khí tùy theo tản ra, trong nháy mắt đem không khí ẩn chứa độc khí tinh lọc, song quyền nhất cử, như đầu lớn bé nắm tay, mang theo quét ngang thiên quân chi thế, hướng phía Bát sư huynh đầu hành qua đi. Bát sư huynh vừa nhìn độc khí dĩ nhiên đối Hoàng Vô Cực, trong lòng âm thầm khiếp sợ, nhưng chút nào không có lưu ý, nhìn càng ngày càng gần nắm tay, không chút hoang mang chậm rãi giơ lên, theo một quyền vành qua đi. Phải biết rằng, Bát sư huynh ba người nơi thi triển tam tài hợp kích trận, không có thể như vậy phổ thông đều tam tài trận pháp, cũng không phải một gia nhất đẳng với hai đơn giản như vậy. Tam tài hợp kích trận mỗi một kích đều có phía gấp 3 gia thành, nói cách khác ba người hợp lực một kích, trên thực tế giống như 9 nhân hợp lực một kích. Hoàng Vô Cực xử trí không bằng đề phòng, cứng đối cứng đích tình huống hạ, trong nháy mắt bị có bay ngược đi ra ngoài. Thình thịch nhất thanh muộn hưởng đánh vào lục sắc quang cháo trên. Bát sư huynh một kích đắc thủ, thấy Hoàng Vô Cực chật vật hình dạng cười ha ha, không khỏi ý nói rằng, ha ha, có thể chống lại ta độc phương pháp tắc có thế nào, bây giờ còn điều không phải cục cưng nằm trên mặt đất chuyển thế viên thế khải to lớn tổng thống truyền kỳ. Vị này bát sư huynh đắc thế không buông tha nhân, về phía trước từng bước bước ra, đồng thời mặt khác thất sư huynh cùng chín sư đệ cũng bước đi ra ngoài, ba người toàn thân đồng thời nổi lên lục sắc linh lực, nhàn nhạt tanh hôi ác khí, đem Hoàng Vô Cực mơ hồ bao phủ ở bên trong. Ba người lục sắc linh lực bạo phát, trong lúc nhất thời lục sắc quang cháo nội phong vân biến sắc, vô số độc khí trong nháy mắt ngưng tụ cùng nhau, so với vừa lục sắc độc mãng lớn đủ gấp 3, phảng phất giao long thông thường cự xà, một đôi u lục dựng thẳng đồng tàn nhẫn nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực, thật lớn xà khẩu khỏe miệng một giọt tích lục sắc mang theo kịch liệt ăn mòn độc khí rơi xuống trên mặt đất, ăn mòn ra đám hắc sắc lỗ nhỏ. Ăn hắn. Bát sư huynh hô to một tiếng, giao long bàn độc mãng là ba người độc phương pháp tắc biến thành, đại biểu cho ba người toàn lực một kích. TTT. Đủ có 10 trượng lớn bé lục sắc độc mãng, coi như nghe hiểu bát sư huynh chuyện, tàn nhẫn tê giống hộp xà lươi chậm rãi hướng phía Hoàng Vô Cực tới gần. Mỗi một lần tê minh, phần lớn có một miệng tanh hôi lục vụ tại tam tài trận pháp nội hiện lên. Gần chỉ chốc lát thời gian, tam tài trận pháp đã lục vụ quấn, cho dù là gần trong gang tấc, cũng nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật. Trận pháp trong vòng tất cả ủng hữu sinh mệnh hoa cỏ cây cối, bao quát không khí ở bên trong đều bị độc khí cấp ăn mòn, tản ra trận trận tanh tưởi. Lục sắc độc mãng không có một miệng đem Hoàng Vô Cực nuốt tiến một mình dặm, mà là một điểm tới gần, phảng phất ủng hữu linh trí thông thường, tư trêu chọc phía trước khi chết con mồi, đảng lộ ra tuyệt vọng cùng dễ rủa thời gian, tại tàn nhẫn tương kỳ đánh chết. Hoàng Vô Cực toàn thân kim quang lóe ra, một cổ lục sắc độc khí leo lên tại kim thân trên, như phụ cốt chi trùng bản không ngừng ăn mòn người kim quang. Thế nào, tư vị không tệ ba, đi, ngươi có thể chết tại chúng ta trong tay cũng coi như may mắn chi tế. Bát sư huynh đắc ý rào rạt hắc hắc cười nhạt, một bên cùng đợi Hoàng Vô Cực trước khi chết thảm trạng, sau đó còn cố ý thần thần bí bí nói rằng, tại nói cho ngươi một bí mật, ngươi có thể chết tại khô cốt độc mãng xuống, là tám đời đã tu luyện có phúc, trở thành khô cốt độc mãng nguyên thần chất dinh dưỡng ba, đi. Khô cốt độc mãng. Hoàng Vô Cực âm thầm nhíu một chút đầu mi, hắn có thể cảm giác được, này cổ lục sắc độc khí phảng phất liên tục muốn chui vào tự mình cốt tủy trong vòng, nhưng bởi kim thân ngăn trở, chỉ có thể tại kim quang ở ngoài cắn xé. Đột nhiên gian, Hoàng Vô Cực nhớ tới dị thú lục trong về khô cốt độc mãng giới thiệu. Khô cốt độc mãng là từ khắp nơi trên đất bạch cốt thi địa trong sinh ra, vừa ra sinh ra được hấp thụ bạch cốt thi khí, theo lớn mỗi trăm năm chỉ biết phát triển một tấc, nghìn năm tài năng sinh ra linh trí, vạn năm tu thành nguyên thần thiên hạ thủ phủ. Một ngày, khô cốt độc mãng nguyên thần đại thành, như vậy bạch cốt thi khí sẽ chuyển hóa thành bích lân huyền âm độc khí. Bích lân huyền âm độc khí thế nhưng bạch cốt thi khí nơi ngưng tụ tinh hoa, chỉ cần một dọn, có thể tại bán dây trong nội đang sống độc chết một gã vũ anh em tôn cấp cường giả. Bất quá nhìn, hiện nay ba người nơi thi triển độc khí, hẳn là bạch cốt thi khí. Vị bạch cốt thi khí theo nhân thể cốt cách sinh ra, trước mắt ba người chắc là ngẫu nhiên gian tìm được rồi một cái chết đi khô cốt độc mãng, tương kỳ sắp ai nguyên thần chia ra làm ba luyện hóa. Hơn nữa ba người vừa vận tu luyện là độc phương pháp tắc, đem nơi thẳng không nhiều lắm bạch cốt thi khí dung nhập tự thân độc phương pháp tắc nội, tính ra trận pháp uy lực, ba người đem khô cốt độc mãng nguyên thần hợp ba là một, tài năng miễn cưỡng triệu hồi ra khô cốt độc mãng. Khô cốt độc mãng, thi khí cùng độc khí hợp hai là một, người thường đụng tới, không, thậm chí thần hợp chi cảnh đại năng người đụng tới đều phải nhượng bộ lui binh. Hoàn hảo, ba người tu vi không cao, tạm thời vô pháp thi triển khô cốt độc mãng uy lực chân chính, theo tu vi đề cao, khô cốt độc mãng độc khí cũng sẽ chậm rãi đề cao, đến cái kia thời gian, Hoàng Vô Cực thực sự một điểm biện pháp cũng không có. Đương nhiên nếu như tại không muốn biện pháp, khô chờ đợi chuyện, kim thân sớm muộn sẽ bị xương khô độc khí cấp ăn mòn. Ba người chính nộn một điểm, xương khô độc khí đối phó người thường còn có thể, thế nhưng Hoàng Vô Cực tu luyện thế nhưng viễn cổ thiên long tự tuyệt học một trong kim cương thối thể quyền, cô động ra kim cương bất hoại thân, khởi là tốt như vậy phá. Vừa lúc, Phật gia linh lực là tất cả ác khí khắc tinh, xương khô độc khí cũng không ngoại lệ. Nếu như không có kim cương bất hoại thân, có thể Hoàng Vô Cực không có gì tốt biện pháp. Hôm nay, kim cương bất hoại thân hộ thể, muốn phá xương khô độc khí đã có thể giản đơn hơn. Hơn nữa, phá giải xương khô độc khí điều không phải khó nhất. Khó nhất trái lại là như thế nào phá giải điệu ba người cấu thành tam tài pháp trận, ba người hợp nhất, phát huy ra 9 lần lực lượng, không, có thể như vậy hay nói giỡn. Chương 303, thổ huyết nổi giận liều mạng. Hoàng Vô Cực yên lặng thừa thụ phía xương khô độc khí ăn mòn, xa ở một bên tựa ở trên cây kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, thấy lục sắc quang cháo mọc lên trong nháy mắt, trong lòng âm thầm lo lắng. Kia minh lượng dường như lợi kiếm bản sắc bén song đồng, dần dần ảm đạm rồi xuống tới, không khỏi nghĩ đến, nghĩ không ra ta Quỳnh Nguyễn Nhi ngày hôm nay sẽ chết tại mấy cái bé nhỏ không đáng kể con kiến hôi trên tay, Lý Huyền Nhân ngươi chờ, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi phân đấu tại mới. Minh Triều, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi chỉ cần linh hồn bất diệt, tam thập tam thiên thì có biện pháp khiến kỳ chuyển vi quỷ tu, hơn nữa hoàng tuyển quỷ chủ cùng tam thập tam thiên quan hệ coi như có thể, quỷ tu công pháp tự nhiên không thiếu. Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi loạn nghĩ chi tế, một cổ thanh tưởi truyền đến, gần nghe thấy một miệng, thì có loại nôn mửa cảm giác. Nếu không, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi hôm nay toàn thân vô lực, nói không chừng đã thổ bất tỉnh nhân sự. Mặc dù như vậy, kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi chính âm thầm tiêu khổ, đầu tráng váng nao trướng, chỉ có thể miễn cưỡng dụng thần niệm duy trì phía cuối cùng một tia thanh tỉnh. Lục sắc quang cháo độc khí cuốn tam tài trận pháp nội, Hoàng Vô Cực tại thất sư huynh, bát sư huynh, cựu sư đệ trêu tức trong ánh mắt rốt cục động. Hoàng Vô Cực chợt quát một tiếng, coi như giơ lên trời sét đánh, trong nháy mắt đem bốn phía độc khí nổ tung, song quyền hợp lại, quanh thân kim quang đại thịnh, một tôn tôn La Hán hư ảnh, tản ra trận trận đàn thơm xuất hiện tại kim thân mặt ngoài. Một cổ vạn mã chạy trồm hạo nhiên cự lực đống nhiên theo Hoàng Vô Cực trong cơ thể bộc phát ra đến, toàn thân khí huyết như rồng tựa như hổ, từng đạo huyết sắc hồng quang như mặt trời chói chang thông thường, trực tiếp đem phương viên một thước nội độc khí bốc hơi lên. Bất hảo, thất sư huynh, cựu sư đệ độc thủ, tiểu tử này muốn phản kích. Bát sư huynh bị Hoàng Vô Cực thình lình xảy ra phản kích lại càng hoảng sợ, một cái tiểu khiêu về phía sau ngay cả lùi lại mấy bước, ngựa khí cổ quái khẩn trương hô. Thất sư huynh cùng cựu sư đệ nghe được bát sư huynh tiếng la, đồng thời gật đầu, trong tay pháp ấn nhất ngưng, kia quay quanh tại khói độc trong giao long bàn độc mãng, chậm rãi du động đứng lên, u lục dựng thẳng đồng đống nhiên sáng ngời, một đạo tàn nhận lũ quang cấp xả ra. TTT. Này độc mãng đúng vậy khô cốt độc mãng nguyên thần, tựa như xả không phải xả, tựa như long không phải long, độc mãng phúc hạ lớn lên phía ba con như ưng chảo bàn lợi chảo, một con lợi chảo về phía trước vung lên. Chỉ một thoáng, hàn quang chợt lên, độc khí điên cuồng bắt đầu khởi động, vô số độc khí bám vào lợi chảo trên, lóe ra phía u lục quang mang, tại khắp bầu trời tành tưởi khí phát mũi hạ, hướng phía Hoàng Vô Cực đầu phát xuống tới. Hoàng Vô Cực gặp nguy không loạn, nhìn khô cốt độc mãng nguyên thần, cười lạnh một tiếng, hai chân đọa địa nhất thời gian một cái hãm sâu mười thốn vết chân, cả người như đạn pháo thông thường tại kim quang bao phủ hạ coi như thương long rời bến, phảng phất hóa thân trở thành một khỏa dữ tợn long đầu, song quyền giống mở long khẩu, hướng phía độc mãng nguyên thần cắn qua đi. Song quyền giao nhau hợp nhất, đối mặt khô cốt độc mãng song quyền đống nhiên một rào, nhất thời gian hóa quyền vi trưởng, song trưởng bao vây lấy kim quang đồng loạt trụ độc khí lượn quanh lợi trảo, cố sức nắm chặt thỉnh thịch một tiếng vang nhỏ họa cụ triệu hoàng sư. Khô cốt độc mãng phúc hạ ba con long chảo trong đó một con trong nháy mắt bị Hoàng Vô Cực niết bạo. TTT. Khô cốt độc mãng tại Hoàng Vô Cực phản kích hạ coi như đã bị vũ nhục thông thường, còn lại hai cái lợi chảo mang theo tiếng xé gió hóa thành đạo đạo tàn ảnh tương kỳ bao phủ, sắc bén móng vuốt hướng phía hai mắt đột đến. Khô cốt độc mãng nổi giận hạ, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn mấy lần, Hoàng Vô Cực trong lúc nhất thời phản ứng không bằng, chỉ có thể miễn cưỡng nhắm mắt lại. Thương thương thương. Coi như kim chúc va chạm bản thanh âm vang lên, khô cốt độc mãng lợi chảo hung hăng vỗ vào Hoàng Vô Cực hai mắt cùng đỉnh đầu. Đặng đặng đặng. Hoàng Vô Cực tại lợi chảo trợn kích hạ, nhịn không được thổi phù một tiếng phun ra một cái miệng nhỏ tử huyết, liên tục lui về phía sau vài chục bước sau mới khó khăn lắm đứng vững, ngay sau đó mắt lộ ra hung quang nhìn về phía trước mắt ba người, nổi giận, cái này hắn thực sự nổi giận. Tử huyết, đế tôn chuyển thế. Lần này nhưng làm sư huynh đệ ba người cấp sợ hãi, một lần kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi đã đủ khiến người ta đau đầu, vừa toát ra một cái đế tôn chuyển thế thân. Bất quá, sợ đích tình tự chỉ là tại ba người trong đầu dạo qua một vòng, theo vừa giao thủ trong ba người đã lý giải đến Hoàng Vô Cực thực lực. Một cái hoàng đàn cảnh đàn phượng con kiến hôi mà thôi. Chẳng biết vì sao, đối mặt đế tôn chuyển thế Hoàng Vô Cực cùng Tam thập Tam thiên thánh nữ bản tồn tại kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, ba người trong lòng mạc danh kỳ diệu có loại hưng phấn cảm, cái loại này không gì sánh kịp tuyệt vời vui vẻ, thật sự là trước nay chưa có. Hảo, thật sự là thật tốt quá, nghĩ không ra ngoại trừ một cái kiếm tiên tử ngoại, còn có một cái đế tôn chuyển thế thân. Bát sư huynh hưng phấn cười ha ha đứng lên, thế giới thực sự quá kỳ diệu, quên cao cao tại thượng thần đệ bản chính là nhân vật, hôm nay trở thành bọn họ sư huynh đệ ba người vật trong bàn tay. Nghe được bát sư huynh chuyện, thất sư huynh cùng cựu sư đệ cũng theo nợ nụ cười, ngày hôm nay đích xác phi thường may mắn, đặc biệt tìm được rồi một cái đế tôn chuyển thế thân, chỉ cần tương kỳ tử huyết luyện hóa, bọn họ sư huynh đệ ba người nhất định tu vi đại trướng, lẽ ra lớp giữa tư chất, nói không chừng cũng sẽ cá chép vượt long môn thông thường, nhảy mại nhập tuyệt đỉnh tư chất. Lời vô ích nhiều lắm. Hoàng Vô Cực lấy tay đem khỏe miệng tử huyết xóa đi, ngẩng đầu lên đôi mắt nội kim quang trận lóe, quanh thân khí thế rồi đột nhiên đại biến. Trong lúc nhất thời, tam tài trận pháp nội độc khí phong vân biến sắc, một cổ bệ nghệ vạn vật quét ngang thiên quân kiên quyết ngoi lên ỷ thiên khí nuốt sơn hà chi thế bỗng nhiên bạo phát, tùy theo mà đến mênh mông quần cuộn sát ý chậm rãi tăng hẳn ra. Đối mặt khí tức đại biến Hoàng Vô Cực, sư huynh đệ ba người trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời coi như lùn ba thốn thông thường, khổng lồ đế hoàng uy áp như hàng tỷ độ núi non thông thường chống rông trọng trọng rơi vào ba người trong lòng ám hắc phá hư thần chi hủy diệt. Áp lực, dị thường áp lực. A, bát sư huynh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, loại này phiền muộn tới cực điểm bầu không khí khiến hắn thực sự nhịn không được. Ta muốn ngươi chết. Bát sư huynh hai tay rất nhanh tiếp dẫn, một đạo hư ảnh chậm rãi theo kỳ đỉnh đầu mọc lên, bắt được hư ảnh không giống hình người, phảng phất một cái cự mãng, tiếp đó ngụm lớn một trường, trong miệng phun ra một đạo lục đến cực điểm, thối đến cực điểm bích lục khí. Thất sư huynh cùng cựu sư đệ thấy bát sư huynh động tác, trong lòng âm thầm chấn động, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, quát to, liều mạng. Cái loại này áp lực phảng phất lâm vào vô biên vô hạn trong bóng tối, coi như tùy thời phần lớn chết đi cảm giác, để cho bọn họ sắp tan vỡ. Bát sư huynh bạo phát đưa bọn họ giật mình tỉnh giấc, đồng thời cũng ý thức được trước mắt cái này đế tôn chuyển thế thân, phải chết. Hắn không chết chết chính là tự mình. Đồng dạng, theo thất sư huynh cùng cựu sư đệ đỉnh đầu thoát ra một con rắn hình hư ảnh, trong miệng phun ra một đạo lục tới cực điểm cùng tối đến cực điểm bích lục khí. Ba đạo xà hình hư ảnh cùng ba đạo bích lục khí, phản phất hùng hữu linh trí thông thường, trong nháy mắt hợp hai là một, hóa thành một cái một trượng xà hình hư ảnh cùng nắm tay lớn bé bích lục khí không nhập độc khí nội khô cốt độc mãng trong cơ thể. Sung sục sung sục. Khô cốt độc mãng nguyên thần đột nhiên gian an tĩnh xuống tới, ta tại trận pháp nội độc khí coi như thiêu thân lao đầu vào lửa bản dũng mãnh vào độc mãng trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, độc khí biến thành khô cốt độc mãng không chỉ không có đổi đại trái lại dần dần áp xúc đứng lên. Một lát sau, một cái một trượng lớn bé dữ tợn không gì sánh được giống thực chất bản độc mãng xuất hiện tại tam tài trận pháp trong. Độc mãng trên người xà lân từng mảnh trông rất sống động, giá thú bản xanh mượt dựng thẳng đồng bán khai nửa mở lộ ra một mặt giả dối hung độc thần quang, cái loại này không khí trầm lặng cảm giác hễ quét là sạch phảng phất một lần nữa ủng hữu linh trí thông thường. Đây là Hoàng Vô Cực đột nhiên phát hiện, trước mắt này khô cốt độc mãng tựa hồ có chút bất động, cấp tự mình một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Hoàng Vô Cực theo tay vung lên, một đạo kim sắc linh lực thoát thể ra hướng phía khô cốt độc mãng đánh tới. Khô cốt độc mãng hình như không có ngủ tỉnh thông thường, đối bay tới linh lực chẳng quan tâm, ngay cả đầu đều lười sĩ, tựa hồ tùy ý linh lực công kích. Ngay, linh lực sắp tiếp cận thời gian, khô cốt độc mãng thân thể coi như tự động phản ứng thông thường, trong nháy mắt hiện lên ra lục sắc vũ khí cấu thành một đạo kín không kẽ hở lục tường. Linh lực còn không có tới gần, kim sắc linh lực rồi đột nhiên phát sinh, suy suy suy liên tục không ngừng nhẹ vang lên. Gần mấy hô hấp, nguyên bản kim quang bắn ra bốn phía linh lực, dĩ nhiên do kim biến thành ám màu xám, sinh cơ toàn bộ vô coi như chết ngắt thông thường, trong chớp mắt không nhập lục tường trong vòng, tiêu thất không thấy. Thấy linh lực biến hóa, Hoàng Vô Cực khẽ cau mày, tựa hồ nghĩ tới cái gì mộng ảo thần tọa mới nhất chương và tiết. Dị thú lúc trong, khô cốt độc mã ngoại trừ kịch độc không gì sánh được bên ngoài, kẻ khác nghe tin đã sợ mất mật, cũng là bởi vì vi kỳ ăn mòn linh lực đặc tính. Bích Lân Huyền Âm thi độc chính là do hàng tỷ sinh linh thi cốt ngưng tụ mà thành, ủng hữu ăn mòn linh lực tác dụng, phàm là Bích Lân Huyền Âm độc khí tồn tại địa phương, không có bất luận cái gì linh khí có thể sinh tồn. Thư trong còn ghi chép, muốn đánh chết khô cốt độc mãng duy nhất biện pháp chính là dùng thân thể lực lượng. Bất quá, ở đây theo như lời thân thể lực lượng, điều không phải phổ thông thân thể lực lượng, mà là tu luyện đặc thù luyện thể bí pháp, cứng rắn như cương giống bản thạch, tại tiếp xúc khô cốt độc mãng trong lúc nhất thời tương kỳ đánh chết. Bằng không, nếu như cùng khô cốt độc mãng vẫn dây dưa xuống phía dưới, chính là thực sự nhôm bản thạch cũng sẽ bị ăn mòn thành lạn đồng lạn tiết. Phải biết rằng, vị dị thú lục lên ghi chép dị thú tại chư thiên vạn giới đều là hung uy hiển hách tồn tại, mỗi một cái đều là thiên địa trong sinh ra dị vật, là một loại lãnh loại sinh vật. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực thấy dị thú lục trong ghi chép bài danh đệ nhất dị thú, chính là một loại là thực không thú thiên địa dị thú, truyền thuyết có thể đem một cái thực không ăn mòn. Phàm là thực không thú xuất hiện, đều đại biểu cho một hồi hạo kiếp đến. Khô cốt độc mãng có thể danh liệt dị thú lục trong lai lịch tự nhiên bất phàm, ăn mòn linh lực cũng không tính cái gì, dù sao thiên địa dị thú năng lực kỳ lạ. Bất quá hoàn hảo, Hoàng Vô Cực biết trước mắt này khô cốt độc mãng chỉ bất quá là một cái sức mẹ bất kham nguyên thần. Ăn mòn linh lực tác dụng cũng rất là hữu hạn, vừa mới tự mình anh ra linh lực, ngay cả nửa thành cũng không đến. Tiêu điểm ấy linh lực, khô cốt độc mãng đều cần mấy hô hấp thời gian tài năng ăn mòn. Nếu như tự mình bộc phát ra toàn thân linh lực, không cần kim thân, khô cốt độc mãng muốn ăn mòn hộ thân linh lực, không sai biệt lắm cũng cần nhất khắc chung thời gian. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực trong lòng âm thầm khẽ động, đột nhiên có chú ý, không khỏi lộ ra một mạt âm hiểm cười, híp mắt nhìn về phía vây quanh tự mình sư huynh đệ ba người cùng cách đó không xa khô cốt độc mãng nguyên thần. Chương 304, đánh chết bát sư huynh tình biến. Bởi vì, trước mắt khô cốt độc mãng nguyên thần nhìn như lợi hại, thực tế chỉ bất quá là miệng cọp gan thỏ túy trước kia chi dụ hoàn luyến. Nói vậy, này sư huynh đệ ba người, đạt được xương khô nguyên thần thời gian quá ngắn, căn bản không có tương kỳ luyện hóa, chỉ có thể chia ra làm ba săn sóc gần cần tại trong cơ thể chậm rãi luyện hóa. Hơn nữa, khô cốt độc mãng nguyên thần lẽ ra tiểu sức mẹ bất ham, ba người trong tay nguyên thần hợp một, cũng phát huy không ra khô cốt độc mãng uy lực chân chính, có thể có nguyên bản 1/10 đã rất giỏi. Đồng dạng, khô cốt độc mãng nguyên thần cùng kia lũ Bích Lân Huyền Âm thi độc, cũng là Hoàng Vô Cực nhất định phải vật, có này lưỡng dạng đồ vật, tiến nhập viễn cổ động thiên sau rốt cuộc bảo mệnh con bài chưa lật một trong. Muốn đem khô cốt độc mãng nguyên thần cùng một lũ Bích Lân Huyền Âm thi độc cướp được tay, tiền đề muốn đem trước mắt ba người đánh chết mới có thể. Còn muốn phá điệu tam tài hợp kích trận, bằng không chuyện sẽ phi thường phiền phức. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực không còn do dự, bắt đầu tác dụng tự mình cực mạnh thủ đoạn, cũng không sợ tại kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trước mặt bại lộ, thân thể chấn động, mênh mông uy áp tùy theo mà đến. Độc bộ thiên hạ, bệ nghệ vạn vật, duy ngã độc tôn ngập trời khí thế hóa thành một cái thiên địa cự long, ầm ầm theo trên 9 tầng trời phát tiết xuống. Lúc này, Hoàng Vô Cực đã không thể xưng là nhân, mỗi một bộ đều đến đại địa đều tại run run, dĩ nhiên làm cho một loại cao nhất phảng phất có thể nắm trong tay thiên địa thông thường khí tức. Nhân trung chi long, có thể hình dung Hoàng Vô Cực hôm nay trạng thái, tại hoàng khí gia trì tiếp theo đạo đạo kinh khủng sóng gợn liên tục khuếch tán, tam tài trận pháp tại sóng gợn không ngừng trùng kích hạ, dần dần có vang tung tóe dấu hiệu. Tam tài trận pháp nội nhất cử nhất động đều nắm trong tay tại thất sư huynh, bát sư huynh cùng cửu sư đệ trong lòng, tam tài trận vừa xuất hiện tình huống ba người nhất thời đã nhận ra, trong lòng không khỏi căng thẳng, nhìn về phía Hoàng Vô Cực giờ ánh mắt lộ ra một tia không hiểu khiếp sợ. Phải biết rằng, chỉ theo bọn họ sư huynh đệ ba người đạt được khô cốt độc mãng nguyên thần, cùng một lũ phân giải sau hóa thành bạch cốt thi khí bổn nguyên sau, tại Vũ Anh Thiên Tôn cấp xuống có thể nói là sở hướng vô địch. Cái này tông môn phái bọn họ ba đến, cũng là nhìn chúng ba người thực lực, muốn tại đông đảo thế lực trong đục nước béo cỏ, nói không chừng có thể mang đến một phen kinh hỉ. Đáng tiếc, ba người không biết tốt xấu, hơn nữa sắc đảm bao thiên, dĩ nhiên đã khởi kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chú ý, nếu không Hoàng Vô Cực thực lực không kém, nói không chừng lúc này đã gặp độc thủ. Tuy rằng, khô cốt độc mãng nguyên thần cùng độc khí phi thường lợi hại, nhưng tổn hại quá mức nghiêm trọng, có thể không có gì vãng 1/10 đều là một cái không biết bao nhiêu. Hoàng Vô Cực toàn thân linh lực tăng vọt, tất cả tích lũy đồng thời bộc phát ra đến, kia một cổ linh lực cấu thành một mảnh vô biên vô hạn hải dương, cả người khí huyết như rồng tựa như hổ, tại ba thước có thừa thần cao ra chỉ hạ coi như hằng cổ mà đến cự nhân cuồng đế mới nhất trương và tiết. Cự nhân bản thân thể bộc phát ra một trận kim quang, hơn nữa La Hán Phật Đà hư ảnh cùng đàn thơm khí khu cản thi độc, Hoàng Vô Cực phảng phất thực sự trở thành hoàng cổ kim cương Phật Đà, trợn mắt nhìn, không giận tự uy, ủng hữu vô biên hàng yêu phục ma sức mạnh to lớn. Hoàng Vô Cực đi bước một hướng phía khô cốt độc mãng nguyên thần đi đến, thất sư huynh, bát sư huynh, cựu sư đệ đám dị thường khẩn trương, nhìn chằm chằm thứ nhất cử khẽ động, trong lòng thỉnh thoảng hiện lên một mạt bất an cùng kinh khủng. Một cái hoàng đan cảnh đỉnh con kiến hôi, dĩ nhiên đưa bọn họ ba bước đến loại tình trạng này, quả thực bất khả tư nghị, nói ra đi cũng không sẽ có người tin tưởng. Tuy rằng, Hoàng Vô Cực lúc này dị thường kinh khủng, thế nhưng thất sư huynh, Bát sư huynh cùng cựu sư đệ đối với khô cốt độc mãng uy lực thế nhưng phi thường một cách tự tin, trong ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra gian trá hung ác nhãn thần. Chính ngươi muốn chết, chúng ta cũng không có biện pháp. Bát sư huynh nhìn từng bước một hướng phía khô cốt độc mãng tới gần Hoàng Vô Cực, trong lòng âm thầm cười nhạt nghĩ đến, đồng thời cảnh giác chi tâm cũng thả lỏng không ít. Bởi vì, tại hắn trong mắt Hoàng Vô Cực đã trở thành một cái người chết, khô cốt độc mãng uy lực, bọn họ sư huynh đệ ba người thực nghiệm một chút cũng không có sổ hồi, người thường căn bản vô pháp ngăn trở như xương mu bản chân thông thường kích động, chỉ cần dính lên một điểm chỉ có thể cục cưng chờ chết, đang không ngừng tuyệt vọng trong chết đi. Ngay, thất sư huynh, bát sư huynh cùng cựu sư đệ nhìn Hoàng Vô Cực từng bước một đi hướng tử vong, trong lòng âm thầm hưng phấn thời gian. Hoàng Vô Cực đột nhiên gian cải biến phương hướng, lòng bàn chân bỗng nhiên bộc phát ra một trận kinh khủng lực lượng, toàn bộ như bắn ra mũi tên mà bàn, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, hướng về cách tự mình gần nhất bát sư huynh đụng phải qua đi. Bát sư huynh thấy Hoàng Vô Cực bỗng nhiên hướng tự mình bay qua đây, nội tâm nhất thời một trận khẩn trương, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng nói rằng, muốn chết. Nói, đan quyền giơ lên nhất thời sản sinh một cổ cường đại hấp lực, một từng sợi bích lục lóe ra phía ma chơi độc khí đã bị thật lớn dẫn lực tương kỳ che giấu. Bị độc khí bao phủ nắm tay, lúc này lục kẻ khác kinh hãi, lục kẻ khác đàm chiến. Theo cánh tay di động, bốn phía không khí đều nghe thấy được một cổ cổ xông vào mũi tanh tưởi, rất xa nhìn lại, kia không tại là nắm tay, mà là một đoàn bãi tha ma đi trôi di động ngũ hỏa kẻ khác sinh ra. Tại tam tài trận pháp chín gấp đôi chỉ hạ, bao phủ tại bát sư huynh trên nắm tay độc khí lần thứ hai tăng vọt, bất quy tắc độc khí như phun ra nuốt vào hỏa diễm, từ xa nhìn lại phảng phất 108 tầng luyện ngục trong trở về tử vong chi hỏa. Muốn chết. Bát sư huynh một tiếng chợt quát, lòng tin tràn đầy một quyền hướng phía Hoàng Vô Cực quanh qua đi. Tại hắn trong ấn tượng, 9 lần thực lực một quyền, đủ để đem Hoàng Vô Cực đánh thành thịt bính, đáy lòng sợ hãi trong nháy mắt hóa thành hư ảo, lưu lại chỉ có tàn nhẫn đến cực điểm oán niệm cùng sát ý kẻ ngu si hoàng hậu. Đối mặt kinh khủng cực kỳ một quyền, nắm tay chưa tới, đã nghe thấy được kia một cổ kẻ khác đầu tráng váng nào chướng tanh tưởi. Hoàng Vô Cực gặp nguy không loạn, quanh thân khí thế tăng vọt, kim quang đại thịnh, rồi đột nhiên giằng kia cứng rắn như cương bản nắm tay bộc phát ra một trận cường đại hấp lực, vô số kim quang bị hút vào nắm tay trong. Trong lúc nhất thời, Hoàng Vô Cực nắm tay coi như bị nhiễm lên một tầng hoàng kim, kim quang sáng sáng. Nhưng, tùy theo mà đến nhưng là một loại tim đập nhanh cảm giác, kim sắc song quyền coi như ủng hữu phá hủy thiên địa thông thường lực lượng. Chỉ là, nhẹ nhàng run run, trong không khí phần lớn xuất hiện giảm cách bị tạc nứt ra thanh âm, Hoàng Vô Cực khí thế ngẩng cao, khí phách mười phần, giảo phải thiên địa phong vân biến sắc. Tam tài trận pháp nội độc khí, tại Hoàng Vô Cực quấy hạ trống rỗng xuất hiện một cái thật lớn suối chảy, dường như long quyển phong thông thường đem vô số độc khí cuốn vào trong đó. Độc khí tuy rằng lợi hại, nhưng đối mặt gió mạnh vẫn như cũ không chỗ nào che giấu, tam tài trận pháp nội độc khí tại Hoàng Vô Cực lợi dụng không khí áp xúc sản sinh kịch liệt gió mạnh hạ bị ngưng tụ lên. Tam tài trận pháp nội nhất thời không còn, canh cười cũng theo gió mạnh tán đi, đã không có độc khí phụ trợ, bát sư huynh không có tới do trong lòng run lên, nhưng việc đã đến nước này căn bản không cho hắn lui ra phía sau. Vâng. Một tiếng nổ, kịch độc lượn quanh nắm tay cùng Hoàng Vô Cực hoàng kim chi quyền va chạm tại cùng nhau. Hoàng Vô Cực này một quyền tập trung toàn thân tất cả kim cương khí, hữu dụng khai sơn phách thạch chặt đứt sơn hà lực lượng. Này một kích, coi như Phật môn hộ pháp kim cương tái hiện, giờ vô kiên bất tồi kim cương sử đem không khí xé rách đánh bạo, hung hăng nghiền đè xuống đến. À, bát sư huynh rồi đột nhiên gian phát sinh một tiếng thê lương cực kỳ kêu thảm thiết, vừa kiêu ngạo không ai bị nổi biểu tình từ lâu tiêu thất không thấy, lưu lại chỉ có sợ hai thật sâu cùng đáy mắt ở chỗ sâu trong kinh khủng. Độc khí lượn quanh nắm tay vẫn như cũ không thấy, bát sư huynh ôm cử tay, cánh tay vô lực túi xuống tới, một cổ bạch sắc toái cốt theo khuỷu tay chỗ không tự giác chui đi ra, một giọt tích hồng sắc tiên huyết theo bạch sắc đầu khớp xương rơi trên mặt đất. Tay của ta, ngươi phế đi tay của ta. Đau nhức khiến bát sư huynh theo kinh hãi tỉnh táo lại, cảm giác được tự mình phảng phất không tồn tại thông thường cánh tay phải, vẻ mặt dữ tợn ác độc nhìn về phía điên cuồng hô to đến. Hoàng Vô Cực đối mặt bát sư huynh tê giống, hồn nhiên việc không đáng lo, con mắt cũng không chớp một chút, một cái cất bước đem không hề phòng bị bát sư huynh chộp vào trong tay, nhàn nhạt nói rằng, nhớ kỹ, kiếp sau ngàn vạn không nên chọc ta. Đáng tiếc, ngươi tựa hồ ngay cả kiếp sau cũng không có. Nói xong, Hoàng Vô Cực thân thể ngàn vạn cân lực lượng không hề bảo lưu bạo phát, bằng bát sư huynh thân thể căn bản vô pháp chống lại. Trong nháy mắt, bát sư huynh thân thể từ đó gian trực tiếp bị xé rách chia làm hai nửa, vô số tiên huyết cùng một khối hồng sắc vật thể nơi bay loạn, một cái thật dài huyết sắc gác tâm ruột là thoang cái suy đến cựu sư đệ trên mặt tọa hưởng chi phu. A, cựu sư đệ còn không có theo chấn động trong thanh tỉnh, vô ý thức đem trên mặt ruột chộp vào trong tay rút lui xuống tới, đảng máu tanh khí phát mũi thời gian, cả người mới thanh tỉnh lại, thấy trong tay gì đó nhất thời lại càng hoảng sợ, bản năng tương kỳ đầu đến một bên. Thế nào khả năng, bát sư huynh dĩ nhiên đã chết. Vừa ngắn giao thủ, gần chỉ có mấy thời gian, bát sư huynh sau khi, thất sư huynh cùng cựu sư đệ căn bản không có phản ứng qua đây. Tam tài trận pháp thiếu một người, tự nhiên vô pháp duy trì, kia lục sắc quang cháo trong nháy mắt tiêu thất không thấy, theo phòng ngừa độc khí lan tràn quang cháo tiêu thất, vô số độc khí coi như thoát cương ngựa hoang bản theo gió mạnh bay về phía bầu trời. Một mảnh lục sắc đám mây xuất hiện tại trên bầu trời, lục vân không ngừng mở rộng, gần chỉ chốc lát thời gian, đã mở rộng đến 10 dặm tả hữu. Một cổ tanh tưởi khí, cũng theo lục vân mở rộng mà tùy theo tản ra, đồng thời tử vong nguy cơ cũng phủ xuống đến rừng cây trong. Lục vân mất đi yếu thúc, bạch cốt thi độc dường như hạt cắt bản chậm rãi từ trên cao hạ xuống, phương viên 10 dặm nội che trời đại thụ, tại tiếp xúc đến bạch cốt thi độc biến thành hạt cắt trong nháy mắt, lẽ ra sinh cơ bừng bừng thân cây, như co lại thông thường, trong chớp mắt khô, mấy thời gian nội mất đi tất cả hơi nước, trong cơ thể bị phá xấu xa rối tinh rối mù thân cây, tại cũng vô pháp chống đỡ đại thụ trọng lượng. Chỉ phát ra thình thịch một tiếng rất nhỏ động tĩnh, đại thụ từ đó gián đoạn nứt ra theo giữa không trùng tạm xuống tới, đụng tới đại địa trong nháy mắt, đại thụ hóa thành mảnh vỡ phủ kín mặt đất. Trong lúc nhất thời, vô số sinh cơ bừng bừng hoa cỏ cây cối tại độc vân rơi bạch cốt thi độc trong mất đi sinh cơ, phương viên mười dặm nhất thời một mảnh tĩnh mịch, vắng vẻ không tiếng động coi như một mảnh quỷ, nơi tràn ngập thanh tưởi độc khí. Mà độc vân cũng theo gió mạnh không ngừng quét tán, bạch cốt thi độc bao phủ phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Chương 305, khô cốt độc mãng phản vệ. Theo bạch cốt thi độc quét tán, khô cốt độc mãng nguyên thần cùng một lũ bích lân huyền âm thi độc coi như chiếm được thôi hóa thông thường, không chỉ vượt qua Hoàng Vô Cực dự đoán, ngay cả thất sư huynh cùng cựu sư đệ cũng mất đi thần sắc. Chỉ thấy khô cốt độc mãng nguyên thần tại dung nhập một chút cũng không có sổ bạch cốt thi độc sau, cặp kia lẽ ra ảm đạm dựng thẳng đồng, từ từ minh lượng đứng lên kiếm thần đế quốc. Hơn nữa càng ngày càng lượng, tràn ngập một chút cũng không có cùng linh tính cùng tàn nhẫn hung ác hung quang, phảng phất thực sự sống lại thông thường. Nay phảng phất sống lại khô cốt độc mãng một miệng đem hai bên trái phải bích lân huyền âm thi độc nuốt vào trong miệng, thi độc ngưng tụ bổn nguyên trong nháy mắt hóa thành lũ lục minh châu coi như một khỏa nội đan bản, đầu rắn ngửa mặt lên trời hé miệng ba, vô số bạch cốt thi độc đều dũng mãnh vào minh châu trong vòng. Bạch cốt thi độc dũng mãnh vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Khô cốt độc mãng nguyên thần cũng càng ngày càng chân thực, dần dần kia trước tuy rằng xem ra chân thực xà lân, cũng xuất hiện một tia rất nhỏ biến hóa. Xà lân biên giác cùng mặt ngoài, tại ánh trăng chiếu xuống, dĩ nhiên xuất hiện phản quang hiệu quả. Đây chính là mất đi sinh cơ nguyên thần vô pháp làm được. Thấy ở đây, Hoàng Vô Cực trên mặt trong nháy mắt một bên, không khỏi nhìn về phía khô cốt độc mãng nguyên thần, không tệ, sinh cơ tại khôi phục. Cái này khô cốt độc mãng nguyên thần cũng không có chân chính chết đi, chỉ bất quá bị trọng thương, rơi vào ngủ say hay là tần lâm kề cận cái chết, hiện tại muốn lợi dụng bạch cốt thi độc khôi phục tự mình nguyên thần. Giờ khắc này, không chỉ mà còn Hoàng Vô Cực cảm giác được, chính là Thất sư huynh cùng Cửu sư đệ cũng cảm giác được. Thất sư huynh, chuyện gì xảy ra, vì sao ta sẽ không chế không được khô cốt độc mãng nguyên thần? Cửu sư đệ từ lúc bát sư huynh sau khi, đã nghĩ đem khô cốt độc mãng nguyên thần thu hồi đến xa chạy cao bay. Thế nhưng, mặc kệ như thế nào thôi động, khô cốt độc mãng nguyên thần coi như mọc rễ nảy mầm thông thường, chút nào không hề động tĩnh, ngay cả di vãng yếu ớt liên hệ cũng tiêu thất không thấy. Đảng, Thất sư huynh theo bát sư huynh tử vong chấn động trong tỉnh táo lại, nhìn về phía khô cốt độc mãng, giờ, vừa lúc đối thượng độc mãng xà đồng. Cả người trong nháy mắt cứng lại rồi, tiếp đó vẫn duy trì nguyên bản kinh hãi mô dạng, hai mắt đăm đăm vô thần, toàn thân cứng ngắc, da co lại coi như mất đi hơi nước, huyết nhục cấp tốc khô quắt xuống tới, thân thể dần dần biến thành ám màu xám. Duy trì mấy sau, Thất sư huynh xoạch một tiếng yếu đuối trên mặt đất, cứng rắn cốt cách cùng huyết nhục từ lâu biến yếu đuối không gì sánh được. Đã chết Thất sư huynh cũng đã chết. Cựu sư đệ nghĩ không ra tại bát sư huynh sau khi, Thất sư huynh cũng không minh không bạch mạc danh kỳ diệu đã chết, tử vong sợ hãi trong nháy mắt chiếm thượng phong, toàn bộ biến nôn nóng bất an, thân thể liên tục run, nhưng không có chút nào chạy trốn dấu hiệu. Lúc này, Hoàng Vô Cực từ lâu đem đối sư huynh đệ ba người ánh mắt chuyển rời đến cái kia một trượng lớn lên khô cốt độc mãng nguyên thần trên người. Theo tam tài trận pháp bị phá, độc khí khuếch tán, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đã bị bạch cốt thi độc tập kích, kia trường sinh đẹp tuyệt luân mặt cười, dần dần biến ảm đạm đứng lên, thân thể bảy biện ra một loại ám màu xám, cả người vẫn như cũ lâm vào bán hôn mê trạng thái. Hoàng Vô Cực lẽ ra một mực chú ý khô cốt độc mãng nguyên thần, hiện tại bạch cốt thi độc đối Hoàng Vô Cực căn bản không có tác dụng, phân tán thực sự quá quảng. Chất lượng so với trước giảm xuống mấy lần có thừa châu quang bảo giám mới nhất trương và tiết. Tuy rằng bạch cốt thi độc đối Hoàng Vô Cực không có tác dụng, nhưng kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vô pháp dùng linh lực phòng thân, tự nhiên không tính ở bên trong. A, xa xa kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không tự chủ được phát sinh một tiếng ngâm khẽ. Hoàng Vô Cực thân thể chấn động, vội vã nhìn lại, trong lòng âm thầm sửng sốt, kêu lên, không xong. Hoàng Vô Cực lúc này bất chấp khô cốt độc mãng nguyên thần, mấy cái cất bước chạy vội đến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bên người, theo tay vung lên, một đạo linh lực thoát thể ra. Trong nháy mắt bao phủ tại kỳ trên người đem bạch cốt thi độc cách tuyệt. Tiếp đó, tay trái kề sát kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ngực, nhất thời gian một cổ mùi thơm ngát truyền đến, trực giác đều trước ngực song phong cực đại, một tay căn bản chảo bất quá đến, mềm rất có giãn. Bán hôn mê trạng thái kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, tại Hoàng Vô Cực làm ra cấp cứu sau được rồi rất nhiều, mơ mơ màng màng hồ gian, cảm giác được tự mình ngực tựa hồ có cái gì đồ vật tại lộn xộn. Hoàng Vô Cực vốt có nhiều có giãn thân thể, thiếu chút nữa thu tính quá, hoàn hảo biết tình huống hiện tại, vội vàng đem kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong cơ thể độc khí dùng linh lực bao vây trụ sau hút đi ra. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong cơ thể bạch cốt thi độc không tính quá nặng, đang dùng linh lực bao vây trụ hấp đi ra thời gian, chỉ trích con ăn mòn linh lực mặt ngoài. Hoàng Vô Cực tiện tay đem bao vây lấy linh lực độc khí vận hướng viết phương, lần thứ hai cấp kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đưa vào một đạo linh lực bảo hộ kỳ không bị bạch cốt thi độc nguy hại. Thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không có việc gì, hô hấp bình ổn xuống tới, sắc mặt dần dần hồng nhuận, Hoàng Vô Cực mới quay đầu lại đi quan sát khô cốt độc mãng nguyên thần. Không quay đầu lại hoàn hảo, vừa quay đầu lại vừa lúc thấy khô cốt độc mãng nguyên thần đem sư huynh đệ ba người trong cựu sư đệ một miệng nuốt vào trong bụng, cặp kia minh lượng xà đồng lần thứ hai một bên linh tính rồi đột nhiên đại trướng, nhìn về phía Hoàng Vô Cực giờ dựng thẳng đồng bắn ra từng đạo âm oan lanh huyết vô tình độc ác tinh quang. Thấy này một tình huống, Hoàng Vô Cực không khỏi thầm mắng một câu, ta thảo, dĩ nhiên thực sự khôi phục. Tuy rằng trước mắt này khô cốt độc mãng không thể rốt cuộc chân chính khôi phục, thế nhưng nguyên thần sinh cơ cùng linh tính đã có triệt để cải biến, chỉ cần tìm kiếm một cụ hợp thân thể tu dưỡng mấy nghìn năm có thể hoàn thành chân chính khôi phục. Đối mặt khôi phục linh tính khô cốt độc mãng, Hoàng Vô Cực không dám đại ý, dị thú lục trong ghi chép mỗi một loại dị thú đều kỳ lạ không gì sánh được. Bởi, Hoàng Vô Cực chỉ là xem qua thư lên ghi chép, không có chân chính gặp qua khô cốt độc mãng, vô pháp kết luận trước mắt cái này khô cốt độc mãng có cái dạng gì thần thông cùng kỳ lạ thuật, khiến hắn phải cẩn thận cùng lòng có cố kỵ lãnh loại. Khô cốt độc mãng chết tiệt nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực, tựa hồ biết trước mắt cái này người đang đánh tự mình chú ý, thỉnh thoảng phun ra xà tín, hướng phía đối phương tê minh. Hoàng Vô Cực thấy khô cốt độc mãng tràn ngập địch ý nhãn thần, đầu mi nhất thời nhíu chặt, một cái khôi phục linh tính khô cốt độc mãng, tự mình có thể hay không hàng phục, một điểm nắm chặt cũng không có. Bất quá, Hoàng Vô Cực rất rõ ràng khô cốt độc mãng nguyên thần tuy rằng khôi phục linh tính, nhưng nguyên thần vẫn như cũ sức mẹ bất ham, một ngày bỏ qua cơ hội, như vậy ngày sau muốn một lần nữa tìm được một cái ai khô cốt độc mãng đã có thể khó khăn. Khô cốt độc mãng danh liệt dị thú lục 177 danh, thực lực là không thể nghi ngờ. Mặc dù là phổ thông thần hợp chi cảnh đại năng người đụng tới khô cốt độc mãng, không có 10 phần nắm chặt, cũng phải nhượng bộ lui binh. Rốt cuộc có muốn hay không thu phục? Hoàng Vô Cực đáy lòng do dự đứng lên, trong lúc nhất thời cầm bất định chủ ý. Lúc này, hôn mê trong kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lo lắng tỉnh lại, mở hai mắt trong nháy mắt, thần niệm khẽ động, tự mình thân thể mặt ngoài dĩ nhiên có một tầng tầng nhàn nhạt linh lực. Gì? Là cái kia ra hỏa? Không có tam tài trận pháp ngăn trở, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tự nhiên thấy được Hoàng Vô Cực cùng khô cốt độc mãng đối chỉ. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy khô cốt độc mãng trong nháy mắt, đầu mi nhẹ nhàng nhíu một chút, con người hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy, một mảnh chừng 10 dặm lớn bé độc vân, rơi vô số hạt cát bàn lục trần. Hơn nữa, độc vân đang không ngừng mở rộng, chỉ là tốc độ chậm rất nhiều. Rất quen thuộc tất, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy quá. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cùng Hoàng Vô Cực đối chỉ khô cốt độc mãng âm thầm nghĩ đến. Một lát sau, Hoàng Vô Cực cùng khô cốt độc mãng đối chỉ còn đang tiếp tục, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi linh quang chợt lóe, trước mắt này tựa như xà không phải xà, tựa như long không phải long quái vật, hơn nữa vừa tánh cười, trong nháy mắt kết luận kỳ lai lịch, khô cốt độc mãng, ở đây thế nào sẽ có khô cốt độc mãng tồn tại. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi phi thường kinh ngạc. Khô cốt độc mãng luôn luôn chỉ biết xuất hiện trí âm trí tà sát khí tận trời mai cốt nơi hay là bãi tha ma trong, địa phương khác rất ít hội kiến đến, trừ phi là lạc đường. Bằng không, bằng khô cốt độc mãng đặc tính, cả đời là sẽ không theo mai cốt nơi trong đi ra. Như hiện tại trước mắt khô cốt độc mãng nguyên thần, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đều không phải không có gặp qua. Khô cốt độc mãng nguyên thần cùng trong cơ thể ẩn hàm bích lân huyền âm thi độc thế, nhưng hoàng tuyển quỷ giới cùng huyết hà ma giáo luyện chế pháp khí bảo vật một trong. Phải biết rằng, khô cốt độc mãng thi độc thế nhưng ủng hữu ăn mòn linh lực tác dụng. Thông thường khô cốt độc mãng tại không có hình thành nguyên thần trước, chỉ cần phổ thông nhất phẩm thần hợp phách chủ có thể tương kỳ đánh chết. Khả, một ngày ngưng tụ thành nguyên thần, như vậy không có nhất phẩm thần hợp hoàng chủ thực lực, là muốn cũng không nếu muốn đạo môn bí thuật. Một miệng bích lân huyền âm thi độc, đủ để đem cựu phẩm thần hợp quân chủ xuống pháp tắc lĩnh vực ăn mòn không còn. Lấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ánh mắt đến xem, trước mắt này khô cốt độc mãng đã cô động ra khỏi nguyên thần. Chỉ là không biết vì sao sẽ bị đánh thành sống lại, ngay cả nguyên thần đều sức mẹ bất ham, ngay cả một phần 10 cũng không có lưu lại. Thực sự là trước có lang sau có hổ, chưa thoát ly lang khẩu, vừa chạy ra một cái so với lao hổ còn hung ra hỏa, thực sự là không may. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sắc mặt phi thường khó coi, không biết tự mình có đúng hay không mệnh phạm thái thuế, dĩ nhiên liên tiếp gặp nạn. Đặc biệt gặp phải khô cốt độc mãng, nếu như thực lực toàn thịnh kỳ giờ, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tự nhiên sẽ không sợ chính là một cái sức mẹ khô cốt độc mãng nguyên thần. Cho dù không chết trước là có thể đối kháng nhất phẩm thần hợp hoàng chủ tồn tại thì thế nào, ủng hữu sư môn pháp khí nàng, khô cốt độc mãng nguyên thần quả thực là điều kiện tốt nhất luyện khí tài liệu. Đáng tiếc, hiện tại toàn thân vô lực, ngay cả linh lực đều không thể vận dụng. Chỉ có thể khô nhìn khô cốt độc mãng nguyên thần tại giết Hoàng Vô Cực sau, tái sát tự mình. Vừa nghĩ đến nơi đây, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi triệt để nhắm hai mắt lại, ngay cả Tiêu Thất sư huynh đệ tiểu nhân cũng đối lôi đến khô cốt độc mãng trên người, theo Hoàng Vô Cực một điểm quan hệ cũng không có. Hoàng Vô Cực cùng khô cốt độc mãng còn đang đối trị ở giữa, căn bản không biết kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đã tỉnh lại, còn có một phen kết luận. Khô cốt độc mãng nguyên thần, dùng âm lãnh xà đồng lạnh lùng chết tiệt nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực, thân thể tựa hồ làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị. Đồng dạng, Hoàng Vô Cực cũng là vội vã dục động, khô cốt độc mãng tuy rằng lợi hại, nhưng bị thế nào trọng thương, có thể phát huy mấy tầng thực lực, thượng là một cái không biết bao nhiêu. Một ngày có thể đem khô cốt độc mãng hàng phục, như vậy thực lực của chính mình sẽ lấy bao nhiêu sổ phương thức tăng trưởng, mạo hiểm là phải. Huống hồ, Hoàng Vô Cực có nắm chắc, cho dù khô cốt độc mãng tại lợi hại, tự mình cũng sẽ không chết, hắn thế nhưng có một cái cường đại con bài chưa lật. Chương 306, kịch liệt va chạm. Hiện nay khô cốt độc mãng nguyên thần sức mẹ bất ham, từ trước đến nay tại lợi hại cũng có hạn độ, trong lòng khẽ động, quyết định trước thử xem sâu cạn tại làm quyết định. Nếu như khô cốt độc mãng thực sự lợi hại đến tự mình vô pháp đối phó, như vậy thu phục là không có khả năng, chỉ có thể mang theo kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi xa chạy cao bay. Ba thước cao Hoàng Vô Cực, lúc này giống một cái tiểu cự nhân, mỗi một bộ bán ra đều nương theo phía đại địa rung động, toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, linh lực đem bạch cốt thi độc che ở bên ngoài. Hoàng Vô Cực từng bước bán ra, cả người như xúc địa thành thốn thông thường, trong nháy mắt đi tới khô cốt độc mãng nguyên thần một thước ngoại, cường tráng hữu lực cánh tay mang theo bẻ gãy nghiền nát chi thế trực tiếp nghiền áp qua đi. Quyền phong nơi đến chỗ, hạt cắt bàn bạch cốt thi độc trong nháy mắt bị đè ép thành mảnh vỡ. Kim sắc nắm tay coi như bản thạch kim cương thông thường, ủng hữu không thể ngăn trở lực lượng. Khô cốt độc mãng nguyên thần tràn ngập thú tính quang huy xà đồng, nhìn nghiền áp mà đến thế không thể đỡ khí thế, hung ác độc địa hướng phía Hoàng Vô Cực tê minh một tiếng, trên bầu trời rơi bạch cốt thi độc không nhập tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Kia một trượng lớn lên xà khu bắt đầu tăng vọt, một trượng, hai trượng, ba trượng, bốn trượng, năm trượng đủ bành trướng đến 10 trượng mới dừng lại đến. Thân thể cao lớn khiến khô cốt độc mãng thoạt nhìn dị thường hung mãnh kinh khủng, giống thùng nước bản phẩm chất thắt lưng vây, thật dài đuôi mang theo thiên quân lực hướng phía Hoàng Vô Cực tạp qua đây. Thình thịch. Một tiếng nổ, xung quanh không khí trong nháy mắt nổ tung, Hoàng Vô Cực nắm tay cùng khô cốt độc mãng đuôi rắn đánh vào cùng nhau. Hai cổ thật lớn lực lượng sản sinh dư ba, đem bốn phía mặt đất tạc gồ ghề. Hoàng Vô Cực đắc thế không buông tha nhân, trở tay hai tay một chảo đem khô cốt độc mãng đuôi rắn ôm vào trong ngực, cả người chuyển lấy phân trùng đến, không ngừng đem đầu rắn đánh mặt đất. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tại khô cốt độc mãng không thể so thân thể kém nhiều ít nguyên thần đánh hạ, một cái vừa một cái hố sâu xuất hiện trên mặt đất. Khô cốt độc mãng bị Hoàng Vô Cực chuyển đầu tráng váng nao trướng, hơn nữa nguyên thần trực tiếp đã bị cảm giác đau đớn, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn điên cuồng dãy rủa đứng lên. Giống núi non thông thường nghìn vạn tấn lực lượng, đem Hoàng Vô Cực hai tay hổ khẩu văng tung tóe, một cái không cẩn thận trực tiếp khiến khô cốt độc mãng rút ra đuôi rắn, ngay sau đó một cái phản kích tương kỳ rút ra 100 mét ở ngoài. Phốc suy. Khô cốt độc mãng lực lượng hạng thật lớn, một kích lực chừng nghìn vạn cân, cho dù Hoàng Vô Cực kim cương bất hoại thân thể cũng đã bị trình độ nhất định vết thương nhẹ, một miệng tử huyết phun tới. Khô cốt độc mãng âm lãnh xà đồng, thấy tử huyết trong nháy mắt hơi sửng sốt một chút, sau đó phát sinh hưng phấn cực kỳ tê mình, phảng phất thấy được mỹ vị thực vật thông thường. Thật lớn xà hé miệng, hướng phía vừa mới đứng lên Hoàng Vô Cực cắn qua đi, tựa hồ muốn đưa hắn một miệng nuốt vào trong bụng. Tử huyết chính là đế tôn tinh hoa nơi tại, không chỉ đối nhân loại có thật lớn không gì sánh được tác dụng, đối cái khác chủng tộc cũng là như nhau. Bởi vì, tử huyết sinh ra, tiêu chí phía thái cổ huyết mạch thức tỉnh, cũng bị xưng là phản tổ chi huyết. Khô cốt độc mạng thê tới rào rạt, Hoàng Vô Cực tự nhiên sẽ không khiến kỳ thực hiện được, hóa quyền vi trưởng, một trưởng phách tại đầu rắn trên, năng lực phản chấn về phía sau lui 10 thước, một lần nữa điều chỉnh thế tiến công. Điều chỉnh công kích trạng thái, gần dùng một cái hô hấp, Hoàng Vô Cực hai chân đoạn địa, toàn bộ như phi tiến thông thường hướng phía khô cốt độc mãng đụng phải qua đi. Khô cốt độc mãng do dự thân thể quá lớn, hơn nữa mạnh mẽ thôi hóa nguyên thần, đã không có gì vãng linh mẫn thân thủ, tại không hề phòng bị xuống, trực tiếp bị Hoàng Vô Cực đụng phải bắt đầu, thình thịch một chút bay ngược đi ra ngoài, dường như vừa Hoàng Vô Cực thông thường. Chỉ là, khô cốt độc mãng là nguyên thần vô pháp thổ huyết, nhưng chính có không ít lục sắc bạch cốt thi độc theo trong cơ thể bị chấn đi ra, 10 trượng lớn lên thân thể nhất thời gian ảm đạm rồi không ít. Hoàng Vô Cực thấy cơ hội, đâu sẽ bỏ qua. Một cái cất bước đi tới khô cốt độc mãng trước mặt tương kỳ giơ lên, hướng phía mặt đất hung hăng tạm xuống phía dưới. Đông, một tiếng nổ, khô cốt độc mãng thân thể cao lớn trên mặt đất tạp ra một cái 10 thước thâm hố to, Hoàng Vô Cực toàn thân linh lực bạo phát, chỉ một thoáng thiên địa phảng phất xuất hiện một mảnh linh lực chi hải. Hoàng Vô Cực song quyền kim quang bắn ra bốn phía, vô số linh lực dũng mãnh vào trong đó, một đôi thật lớn quyền ảnh xuất hiện tại hố to phía trên. Khô cốt độc mãng nhạy cảm giác được nguy hiểm, giơ lên đầu rắn hướng về phía trước vừa nhìn, dẫn dựng thẳng đồng trong hiện lên một mạt kinh khủng, ngửa mặt lên trời hướng phía Hoàng Vô Cực tê giống. Một lũ lục đến cực điểm Bích Lân Huyền Âm thi độc nhất thời xuất hiện tại xà khẩu trung ương, bốn phía không chỗ không tại bạch cốt thi độc như thiêu thân lao đầu vào lửa bản dũng mãnh vào đến thi độc bổn nguyên trong vòng. Thi độc bổn nguyên càng lúc càng lớn, vô cùng bạch cốt thi độc theo hố to lan tràn ra, trên bầu trời độc vân, phảng phất đã bị thi độc bổn nguyên hấp dẫn, vô số hạt cắt bản bạch cốt thi độc, trong nháy mắt hóa thành 10 cổ độc trụ liên tiếp thiên địa cùng nhau chen chúc tới, không nhập thi độc bổn nguyên trong vòng. Thi độc bổn nguyên chiếm được lượng lớn bạch cốt thi độc bổ sung, lẽ ra đã lục tới cực điểm nhan sắc lần thứ 2 làm sâu sắc, phát mũi tanh tưởi khí tiêu thất không thấy. Lấy mà thay thế là một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mùi thơm ngát khí xuất hiện trong ngay mắt, đứng ở hố to ở ngoài hết sức chăm chú thả ra đại chiêu Hoàng Vô Cực, chỉ cảm thấy đột nhiên gian có loại muốn ngủ say cảm giác nhầm, một cổ áp chế không được buồn ngủ dường như cuộn sóng bàn một đợt nảy lên trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Vô Cực cực lực khắc chế tự thân buồn ngủ, cũng mặc kệ làm như thế nào đều không thể thoát khỏi, ngay cả toàn thân linh lực đều xuất hiện giải đãi. Bất hảo, đây là Hoàng Vô Cực lập tức ý thức được mới có thể là phía dưới kia cái khô cốt độc mãng đang làm cho quỷ, không dám nữa suy nghĩ nhiều tập trung tinh thần. Đem còn có thể khống chế linh lực toàn bộ đưa vào song quyền trong vòng. Trong lúc nhất thời, Hoàng Vô Cực song quyền bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, răng rắc phảng phất cốt cách vỡ tan thanh âm không ngừng vang lên. Nghiệt xúc, chết hết cho ta. Hoàng Vô Cực mạnh mẽ áp chế buồn ngủ, theo hố to sát biên giới trực tiếp nhảy xuống, tăng vọt mấy lần song quyền, mang theo thiên quân vạn mã lôi đỉnh vạn quân chi thế hướng phía khô cốt độc mãng đầu hùng hàng tạp đi tới. Tập hợp Hoàng Vô Cực tất cả linh lực song quyền thật sự là quá mạnh mẽ, không gian dĩ nhiên sản sinh mấy đạo rất nhỏ cái khe, khô cốt độc mãng tựa hồ cảm thụ được uy hiếp, trong miệng ngưng tụ độc cầu hướng về phía trước một phun. Hoàng Vô Cực trong nháy mắt bị Bích Lân Huyền Âm thi độc bao phủ ở bên trong, như kim trúc bản song quyền cũng không hề bảo lưu hành tại độc cầu mặt ngoài. Suy rồi, độc cầu nội ẩn hàm độc khí thực sự quá mạnh mẽ, Hoàng Vô Cực kim trúc bản song quyền coi như bị ăn mòn thông thường, độc khí không ngừng đem bám vào mặt ngoài linh lực thôn phệ loạn thế tiểu dân mới nhất trương và tiết. Hoàng Vô Cực hai mắt nhất ngưng, trong miệng quát lên một tiếng lớn, con ngươi trong nháy mắt hóa thành kim sắc, một đạo kim mang cấp xả ra, một tôn thật lớn hư ảnh theo phía sau mọc lên. Trong nháy mắt, nương theo phía hư ảnh xuất hiện, Hoàng Vô Cực phảng phất biến thành một người nhân, một cổ bệ nghệ thế gian. Rong rổi bầu trời, tiếng ngạo thiên địa duy ngã độc tôn khí tức buộc phát ra đến, gần đứng ở nơi đó, coi như trở thành thiên địa trung tâm, sừng sững tại vĩnh hằng bầu trời trên. Kia một cổ như ba đảo bản buồn ngủ, tại cực độ bá đạo ý chí hạ trong nháy mắt tiêu thất không thấy. Trước mắt độc cầu tại hỗn loạn bá đạo ý chí song quyền hạ cũng nữa vô pháp ngăn trở kia mênh mông sức mạnh to lớn. Hoàng Vô Cực chấn động toàn thân, thân thể cốt cách cùng ra lấy hàng tỷ thứ tần suất bắt đầu run run, phảng phất một thanh sắc bén không gì sánh được lợi kiếm, phàm là tiếp cận ra độc khí trong nháy mắt sẽ bị sản sinh cao tốc run run sản sinh khí áp trực tiếp phân liệt thành hư vô, căn bản vô pháp tới gần thân thể chia ra một hào. Giờ khắc này Hoàng Vô Cực nhìn ra đến, khô cốt độc mãng căn bản là ở phô trương thanh thế, nguyên thần tổn hại trình độ muốn so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn hơn. Hoàng Vô Cực cười lạnh một tiếng, không để ý độc khí phụ thể, như trẻ con bàn lớn bé bàn tay, đi qua tầng tầng khói độc, đi tới khô cốt độc mãng trước mặt. Lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem khô cốt độc mãng nguyên thần đồng loạt ở trong tay, coi như tha chết cầu thông thường tường kỳ theo khói độc trong túm đi ra, hướng phía bầu trời cao cao dài đi. Khô cốt độc mãng tại Hoàng Vô Cực thật lớn lực lượng hạ căn bản vô pháp phản kháng, phát sinh thê thảm tê minh bay về phía trên cao. Hoàng Vô Cực trọng trọng rơi vào hố to trong vòng, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, dưới chân hơi cố sức, coi như một thanh phi kiếm theo hầm để trong nháy mắt bay ra, đem sắp rơi xuống khô cốt độc mãng chộp vào trong tay, tương kỳ thật lớn đầu rắn xuống phía dưới, hai chân giẫm nát đầu rắn trên. Vang một tiếng nổ, đại địa phảng phất địa chấn thông thường, một cổ trần hôi bay lên, đem trăm mét trong vòng bao phủ tại bụi bặm trong, hoàng sắc hôi mông mông một mảnh, khiến người ta thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Chương 307, thôn phệ xem thường ngươi. Sau một lát, bụi bặm bao phủ địa phương, đột nhiên bộc phát ra một cổ cường liệt cơn lốc, trong nháy mắt đem tất cả bụi bặm thổi phi. Chỉ thấy, Hoàng Vô Cực ba thước cao coi như cự nhân thông thường thân thể, đem một trượng lớn lên khô cốt độc mãng chộp vào trong tay. Lúc này, khô cốt độc mãng như một cái chết xà, toàn thân như diện điều mềm nhũn khẽ động cũng không có thể động, tùy ý kia thật lớn bàn tay cầm lấy tự mình. Hoàng Vô Cực thấy khô cốt độc mãng hôm nay hình dạng, trên mặt không khỏi mỉm cười, cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm, nghĩ không ra nguyên thần tổn hại trình độ, viễn siêu tự mình tưởng tượng. Nhìn trong tay khô cốt độc mãng nửa chết nửa sống, Hoàng Vô Cực mặt lộ vẻ cười nhạt, khéo tay đè lại đầu rắn, khéo tay đè lại đuôi rắn hai bên cùng nhau cố sức, khô cốt độc mãng trong nháy mắt đã bị một cổ cường đại cự ly, phát sinh một tiếng thê thảm tê minh. Kia lẽ ra giống thực chất bản trông rất sống động xà lân trực tiếp tan vỡ, khô cốt độc mãng ngạnh sinh sinh đích bị Hoàng Vô Cực trà sát thành một đoàn viên cầu. Một lũ lục đến cực điểm khí thể, y mãng phiêu phù ở viên cầu trung tâm, Hoàng Vô Cực nhìn trong tay viên cầu mỉm cười, một cổ linh lực đem khô cốt độc mãng nguyên thần bao vây lại, tiếp đó dùng linh lực không ngừng áp xúc nguyên thần, thẳng đến biến thành kê đạn lớn bé mới dừng lại. Nhìn kê đạn lớn bé nguyên thần, Hoàng Vô Cực ngụm lớn một trương trực tiếp đem khô cốt độc mãng nguyên thần cùng Bích Lân Huyền Âm thi độc một lũ bổn nguyên cùng nhau nuốt vào bụng. Ngay, khô cốt độc mãng tiến nhập Hoàng Vô Cực trong cơ thể trong nháy mắt, Bích Lân Huyền Âm thi độc gần bạo phát kia nhất khắc. Đột nhiên gian, Hoàng Vô Cực trong cơ thể vạn tái thanh không biến thành tế bào, một ủng mà lên đem khô cốt độc mãng nguyên thần cùng Bích Lân Huyền Âm thi độc vây quanh đứng lên. Một quả thoạt nhìn phổ thông đều tế bào, rồi đột nhiên hóa thành một quả giữ tận đầu, một miệng đem khô cốt độc mãng nguyên thần cùng Bích Lân Huyền Âm thi độc nuốt đi vào. Hoàng Vô Cực đánh một cái bao cách, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, tự mình suy đoán không tệ, trong cơ thể này không giống người thường tế bào, đích xác có thôn phệ nguyên thần tác dụng. Tại thôn phệ khô cốt độc mãng nguyên thần sau, Hoàng Vô Cực cảm giác thân thể đột nhiên phát nhiệt, một cổ linh lực tại trong cơ thể cuộn, cả người phảng phất đặt mình trong tại hỏa sơn trong. Thật tốt quá, đây là sắp đột phá tiến giai dấu hiệu. Hoàng Vô Cực lúc này tuy rằng phi thường hưng phấn, nhưng chính mạnh mẽ đem này cổ linh lực áp chế xuống tới. Bởi vì, chính hắn rất rõ ràng, bây giờ còn không được thời gian, tích lũy có điểm chưa tới. Hoàng Vô Cực tại kiến thức đến cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân cùng kiếm tiên tử Quỳnh Nguyệt Nhi, lại nghe đến chư thiên vạn giới thần kỳ chỗ, quan niệm sớm đã có thật lớn biến hóa. Đồng dạng, nhãn giới cũng chống trải rất nhiều, khởi nguyên tinh lên linh lực chính có chút loãng, không đủ để chống đỡ tự mình toàn bộ tiến giai sử dụng. Chỉ có đến viễn cổ động thiên trong vòng, có cũng đủ linh khí khiến vạn tái thanh không tinh luyện biến thành cực phẩm linh khí, hơn nữa tự mình lúc trước tích lũy, cùng khô cốt độc mãng nguyên thần nơi bộc phát ra linh lực, đủ để đem tự mình thôi lên nửa bước thần hợp đỉnh, hơn nữa không có chút nào dị chứng. Hoàng Vô Cực hít sâu một hơi thở, chậm rãi đem trong cơ thể sôi trào linh lực áp chế xuống tới, thuận tiện khiến đại não tỉnh táo lại. Cái loại này gần đột phá tiến giai cảm thụ thật sự là quá mê hoặc, Hoàng Vô Cực thật sợ nhịn không được trực tiếp ở chỗ này tiến giai. Xa xa, tựa ở đại thụ lên kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi là mục trường cậu nốc, tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nàng xem đến cái gì? Một cái hoàng đan cảnh đỉnh con kiến hôi, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đánh bạo ngay cả nửa bước thần hợp đỉnh cũng không dám xem khô cốt độc mãng nguyên thần. Điều này sao có thể, thế nào khả năng? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi một lần vừa một lần tại trong miệng nhắc tới phía, nhìn về phía Hoàng Vô Cực nhãn thần có cực đại cải biến. Thời gian qua thật nhanh, trong chớp mắt một cái canh giờ quá khứ, sắc trời bắt đầu mưa lất phất chiếu sáng, Hoàng Vô Cực tại chỗ ngồi xếp bằng, đủ dùng một cái canh giờ mới miễn cưỡng đem trong cơ thể linh lực áp chế xuống tới. Mở hai mắt, một đạo tinh quang theo Hoàng Vô Cực con ngươi nội bắn thẳng đến ra, trên mặt mang tiêu ý. Này một cái canh giờ tính toán, gây cho hắn thật lớn thật là tốt chỗ. Hoàng Vô Cực đứng lên, vũ vô dính ở trên người bụi bặm, từng bước một hướng phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đi đến. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn Hoàng Vô Cực tròn một đêm, từ đầu thấy vĩ, không ngừng đánh giá trước mắt cái này thoạt nhìn không lớn tiểu tử. Tục ngữ nói thật là tốt, nhân không thể tướng mạo, ngày hôm nay kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi rốt cuộc thực sự kiến thức đến. Tiên tử, nghỉ ngơi như thế nào, thân thể có hay không được rồi một điểm? Hoàng Vô Cực đối mặt kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không có khoe khoang, mà là hỏi đối phương khỏe mạnh. Gián tiếp nói rõ khô cốt độc mãng chuyện tình căn bản không bị kỳ để ở trong lòng. Này muốn so với, Hoàng Vô Cực tự xuất khẩu còn muốn đến hiểu rõ kiêu ngạo, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, vừa cười vừa nói, ta thừa nhận xem ngươi. Này một câu nói nhìn như giản đơn, nhưng muốn cho kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thông thường thiên chi tiêu tử nói ra, thế nhưng có không giống người thường ý nghĩa. Hoàng Vô Cực thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chuyển biến thái độ, trước đây cái loại này cả vũ lấp miệng em tài trí hơn người từ lâu thu đứng lên, thậm chí dần dần có loại bình đẳng đối thoại tư cách. Tiên tử quá khen. Hoàng Vô Cực mỉm cười, khiêm tốn nói rằng, không, ta nói là thực sự, ta thừa nhận xem thường ngươi. Bất quá, lấy ngươi hiện nay thực lực thực sự quá kém, kém đến toàn thịnh thời kỳ ta, một tay đều có thể đem ngươi đánh chết. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lạnh lùng nhìn Hoàng Vô Cực, không chút khách khí ăn ngay nói thật nói. Nghe thế loại đại lời nói thật, Hoàng Vô Cực trong lòng hơi giận, nhưng phải thừa nhận kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói là thực nói. Khô cốt độc mãng nguyên thần đã bị thật lớn đả kích, nghiền nát trình độ khiến kỳ phát huy không được 1% thực lực. Nếu như một cái hình thành nguyên thần khô cốt độc mãng, thực sự có thể phát huy ra 1/10 thực lực. Coi như là toàn thịnh thời kỳ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng muốn nhượng bộ lui binh, không dám chính diện đối kháng, có tam thập tam thiên pháp khí trợ giúp cũng là như nhau. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Hoàng Vô Cực xấu hổ hình dạng, ngữ khí lại là một lần nói, thế nhưng, ngươi có thể đem khô cốt độc mãng đánh chết vượt quá ta dự liệu ở ngoài, tiềm lực của ngươi vô cùng, thời gian tới tiền đồ không thể số lượng, tương lai yêu nghiệt bảng lên nhất định có của ngươi vị trí. Vừa dứt lời, Hoàng Vô Cực chỉ là cười cười, đem trọng tâm câu chuyện rời đi, trực tiếp hỏi, tiên tử, hiện tại an toàn, muốn thế nào tài năng cùng các ngươi phái nhân liên hệ? Hiện tại cự ly viễn cổ động thiên mở ra còn có mấy cái canh giờ thời gian, nữa vãn ta sợ không còn kịp rồi tinh tế nông dân. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trải qua Hoàng Vô Cực nhắc nhở, lập tức thanh tỉnh qua đây, trong cơ thể thiên hương nhuyễn kinh tán tuy rằng lịch sử không gì sánh được, thế nhưng tam thập tam thiên cũng không phải ngồi không. Chỉ cần tìm được sư đệ bọn họ, nhất định sẽ có biện pháp đem thiên hương nhuyễn kinh tán độc tính cấp hóa giải. Suy nghĩ chỉ chốc lát, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thần niệm khẽ động, một khối cái bàn tay ngọc thạch rơi trên mặt đất. Hoàng Vô Cực thấy ngọc thạch lập tức kiểm lên, nhãn thần hơi đổi, tựa hồ đoán được cái gì, hỏi: "Tiên tử, đây là cái gì?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn thoáng qua nói rằng: "Đây là ta sư môn liên lạc ngọc phù, chỉ cần dùng linh lực kích hoạt, chỉ cần phương viên 10 vạn dặm nội có chúng ta nhân, có thể đi qua ngọc phù đến liên hệ." Thì ra là thế. Hoàng Vô Cực nga một tiếng, không có cảm thấy kinh ngạc, liên lạc ngọc phù tuy rằng chân quý, nhưng hắn điều không phải không có gặp qua. "Được rồi, ngươi hiện tại dùng linh lực đem ngọc phù kích hoạt, hẳn là có thể liên lạc đến tam sư đệ bọn họ." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi khẩn cấp nói rằng: "Loại này vô pháp hành động, không thể vận dụng linh lực, bất luận kẻ nào đều có thể đem tự mình đánh chết ngay, nàng không muốn tiếp qua." Mượn vừa sư huynh đệ ba người mà nói, đặt ở bình thường kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, chỉ cần bọn họ dám lộ ra bất luận cái gì tà niệm, tiện tay một kích ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng, Thiên Thiên công việc nguyện vi, trước đây giống con kiến hôi thông thường tồn tại, đột nhiên biến thành quái vật lớn, tự mình trái lại trở thành con kiến hôi. Loại này thật lớn tương phản, khiến kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thiếu chút nữa tan vỡ, từ nhỏ đến lớn bọn ta là người khác trong mắt thiên chi tiêu tử. Cho dù là tập hợp một chút cũng không có mấy ngày mới tam thập tam thiên nội, cũng là Minh Châu thông thường tồn tại. Hơn nữa sư phụ lại là ba đại đạo chủ một trong, đi tới bất luận cái gì địa phương, đều có vô số nhân lĩnh bợ. Mặc dù trải qua sinh tử, cũng là đối mặt cùng một đẳng cấp hay là càng cường đại hơn địch nhân, hôm nay bị ba con kiến hôi bản tồn tại uy hiếp, thế nào có thể không gọi kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ảo não. Chương 308, liên lạc ngọc phù tiên tử hoán nghiệm. Ngay, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trầm tư chi tế, Hoàng Vô Cực trong tay cầm ngọc phù, đột nhiên gian buộc phát ra một đạo cường quang nói. Ngay sau đó, ngọc phù nội truyền ra một cái lo lắng nam sinh, sư tỷ có đúng hay không ngươi? Hoàng Vô Cực nghe được thanh âm trong nháy mắt, sắc mặt khẽ biến, đồng thời kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng bị giật mình tỉnh giấc, cả tiếng hô, khoái cầm qua đây, khiến ta nói chuyện. Xa tại ngọc phù mặt khác một đầu, một gã cử chỉ tiêu sái, thanh tú tuấn giật niên kỷ khinh nhân, mơ hồ nhược nhược gian nghe được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi la lên, không khỏi càng thêm khẩn trương nói rằng, sư tỷ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hoàng Vô Cực không nói gì, bước nhanh đi tới kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trước mặt, đem ngọc phù tiến đến của nàng bên miệng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn lóe ra phía quang mang ngọc phù, vừa nghĩ đến có thể liên lạc đến sư môn nhân, trong lòng phi thường kích động, hít sâu một hơi thở, cưỡng chế tỉnh táo lại quay ngọc phù chậm rãi nói rằng, tam sư đệ, là người sao? A, thật là sư tỷ. Ngọc phù đối diện thanh tú tuấn giật thanh niên nam tử, đúng vậy, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tam sư đệ Huyền Chân Tử, là hoàng lên. Một bên phục ma kim cương giáp viễn, Tử Mạch, Quỷ Liêu, ba người thoáng cái dựng lên cái lỗ tai, đến phán đoán ngọc phù đối diện có hay không thật là kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Sư tỷ, thật là ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu dặm? Ta còn nghĩ đến ngươi bị người cấp bắt cóc. Huyền Chân Tử tựa hồ muốn so với ở đây mọi người tiểu rất nhiều, một trương nộn trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ trí tử cảm giác, nói không chỗ nào cố kỵ, nhưng hai bên trái phải giáp viễn, Tử Mạch, Quỷ Liêu nhưng là sắc mặt đại biến. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi coi như biết chính hắn một sư đệ thoát tuyến ma bệnh, hồn nhiên không có lưu ý, nói thẳng nói, sư đệ, giáp viễn sư huynh có hay không tại bên cạnh ngươi? Huyền Chân Tử quay đầu lại nhìn thoáng qua phục ma kim cương giáp viễn, trong ánh mắt mang theo một mặt quỷ dị nói rằng, giáp viễn sư huynh ngay ta bên người. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn bị Huyền Chân Tử nhìn ra đầu tê dại, nhưng chính đã đi tới, nhìn Ngọc Phù nói rằng, "Huyền Nhi sư muội, tìm ta có chuyện gì?" "Giác Viễn sư huynh, ta chúng an toán, hiện tại vô pháp vận dụng linh lực, một điểm khí lực cũng không có, các ngươi có thể hay không qua đây tiếp ta?" Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi cũng bất chấp cường giả tôn nghiêm, đem tự mình tao ngộ nói một lần. Cái gì? Sư muội ngươi bị thương? Phục Ma Kim Cương Giác Viễn kinh hãi, Huyền Chân Tử, Tử Mạch, Quỷ Liêu đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ, Kiếm Tiên Tử Quỳnh Nguyễn Nhi thực lực bọn họ phi thường rõ ràng. Tại đây cái thần hợp chi cảnh không thể vào nhập khởi nguyên tinh nội, rốt cuộc là ai có thể đả thương yêu nghiệt bảng bài danh 60 năm vị kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, quả thực là bất khả tư nghị. Sư muội, rốt cuộc là ai thương của ngươi, khởi nguyên tinh nội thực sự có người như thế tồn tại? Phục Ma Kim Cương Giác Viễn liên tục hỏi. Vấn đề này phi thường then chốt, nếu như thực sự không ai có thể đánh cho làm con thừa tự thừa sát đạo kiếm ý kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi, như vậy nói rõ tự mình mấy người rất cũng không phải kỳ đối thủ. Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi đối mặt Phục Ma Kim Cương Giác Viễn hỏi, chỉ là hơi nhíu một chút đầu mi, nhàn nhạt nói rằng, Giác Viễn sư huynh, ngươi thật cho là khởi nguyên tinh nội có người có thể đả thương ta? Vừa dứt lời, phủ Phục Ma Kim Cương Giác Viễn sửng sốt một chút, ngẫm lại cũng là, thần hợp chi cảnh đại năng người, cũng không có thể đi vào khởi nguyên tinh. Cho dù kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi đối mặt là yêu nghiệt bảng thượng kia trước 10 tên gia hỏa, đánh không lại trốn chính có thể làm đến, kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sư muội, vậy ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nghi hoặc hỏi. Ai, không đề cập tới cũng được, trong tiểu nhân an toán. Kiếm tiên tử Quỳnh Nguyễn Nhi thực sự không muốn đem tự mình khiếu sự nói ra. Chuyện này nói đến để, cũng là thông minh bị thông minh lầm, chẳng trách người khác. Nếu sư muội không muốn nói, như vậy ngươi chờ một chút, chúng ta cái này đi tiếp ngươi. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn không tại lãng phí thời gian đem ngọc phù đưa cho Huyền Chân Tử nói rằng: "Ân, Huyền Chân Tử, ngọc phù lại chỉ dẫn ta nơi tại phương vị, chỉ cần theo ngọc phù đi là có thể tìm được ta." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi quay ngọc phù nhắc nhở nói. Huyền Chân Tử mỉm cười vừa nói: "Sư tỷ, điểm ấy việc nhỏ ta còn là hiểu đó, yên tâm được rồi." Lúc này, bên người Hoàng Vô Cực nghe được kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng tứ đại thánh địa truyền nhân đối thoại, nhịn không được nói rằng: "Tiên tử, ngươi đáp ứng chuyện của ta sẽ không đổi ý ba, đi." "Ngươi nào, ngươi muốn làm gì? Cách sư tỷ của ta xa một chút." Huyền Chân Tử bỗng nhiên nghe được ngọc phù trong truyền ra một người nam nhân thanh âm, sắc mặt đại biến, không khỏi lớn tiếng quát dẹp đường. "Thế nào, Huyền Nhi sư muội bên người còn có những người khác?" Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nghe được Huyền Chân Tử quát chói tai sau, xoay người lại hỏi. Huyền Chân Tử chăm chú gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng ngọc phù, tựa hồ cùng đợi đáp án. "Sư đệ, vô cần khẩn trương, vị này chính là đem ta cứu ra bằng hữu, mọi người người một nhà." Kiếm Tiên Tử Quỳnh Huyền Nhi tại ngọc phù trong giải thích nói. Huyền Chân Tử cùng thấu tới được Phục Ma Kim Cương nghe được Kiếm Tiên Tử Quỳnh Huyền Nhi sau khi giải thích, hơi chút an tâm một ít. Đồng thời đối ám toán Quỳnh Uyển Nhi cái kia hận muốn chết. Một hồi tín nhiệm nguy cơ qua đi, Huyền Chân Tử, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu vừa khôi phục bình tĩnh. Chỉ là, nhân giới tứ đại thánh địa động tác, khiến bốn phía các thế lực lớn cảm giác được một loại quỷ dị áp lực. Bởi vì, tứ đại thánh địa nhân, tại viễn cổ di tích mở ra cuối cùng mấy cái canh giờ dặm, dĩ nhiên toàn bộ lui đi ra ngoài, hướng phía Ỷ Thiên Phong ngoại vi đi tội ngưỡng mộ sinh. Điểm này, chư thiên vạn giới các thế lực lớn, không biết nhân giới tứ đại thánh địa rốt cuộc muốn đánh nhau cái quỷ gì chủ ý, đám đả khởi tinh thần, đem cảnh giới lần thứ hai tăng mạnh. Huyền Chân Tử nhìn trong tay thỉnh thoảng chợt lóe ngọc phù, dẫn theo Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch, Quỷ Liêu không ngừng điều chỉnh phía phương hướng, cự ly Ỷ Thiên Phong càng ngày càng xa. Sau nửa canh giờ, sắc trời đại lượng, thiên dương lúc này đã cao cao quải lên, sáng sớm dương quang đi qua tầng tầng lá cây, vướng bình chiếu xạ tại Hoàng Vô Cực hai mắt trên. Lúc này, Hoàng Vô Cực cùng Kiếm Tiên Tử Quỳnh Uyển Nhi từ lâu ly khai nguyên lai địa phương, tìm được rồi một cái càng thêm địa phương an toàn cùng đợi nhân giới tứ đại thánh địa cứu viện. "Tiên tử, chờ ngươi sư huynh đệ tới, thực sự có nắm chắc tẩy ra thiên hương nhuyễn kinh tán độc tính." Hoàng Vô Cực đem kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đặt ở một khỏa che trời đại thụ hạ, tự mình theo đặt mông ngồi dưới đất, cao mày hỏi. Bởi vì, theo kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong miệng biết được, Thiên Hương Nhuyễn Kinh Tán là chư thiên đế triều tính chất đặc biệt bí dược, muốn thời ra sao mà chắc trở. Nghe xong Hoàng Vô Cực vấn đề, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi suy nghĩ chỉ chốc lát nói, "Cái này không cần ngươi lo lắng, ta nói có thể khởi ra, là có thể khởi ra." Nói đến đây, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trong lòng tựa hồ có nào đó quyết định, không tiếc đại giới đem trên người Thiên Hương Nhuyễn Kinh Tán khởi ra. Hoàng Vô Cực thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thần tình biến hóa, biết đối phương nhất định có năm chắc mới có thể nói như thế nào, đem trong lòng lo lắng triệt để thả xuống tới. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước phương, tươi tốt rừng cây, rậm rạp lá cây đem bầu trời che khuất, chỉ có thể đi qua kia rất nhỏ khe hở, tài năng thấy một mạt phiêu đã mây trắng. Đồng dạng, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng dựa vào đại thụ, nhìn xun xuê cành cây, trong lòng tràn đầy nhàn nhạt không cam lòng, cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân gây cho của nàng vũ nhục thật sự là quá lớn, đại khiến kỳ vô pháp thừa thụ, dường như tâm ma thông thường khắc ở đáy lòng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi biết, nếu như không thể đánh bại cửu hoàng tử Lý Huyền Nhân trên người, như vậy tự mình khi còn sống sẽ vĩnh viễn dừng lại tại đây một thời khắc, tu vi không có còn nữa nửa bước tiến tiến. Cái này đã bị đả kích, đối với kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mà nói là người sinh một đại tiết đối, không diệt trừ tâm ma, cho dù mạnh mẽ tiến giai cuối cùng cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. "Lý Huyền Nhân, ngươi chờ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi hạ quyết tâm, muốn cùng cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân tại viễn cổ di tích trong vòng phân ra thắng bại. "Được rồi, ta còn không biết ngươi tên là gì." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đột nhiên nhìn về phía trước mắt cái này to gan lớn mật đem tự mình cứu ra ra hỏa, trực tiếp hỏi. "Hoàng Vô Cực." Hoàng Vô Cực đem mê mang ánh mắt theo trên bầu trời thu hồi, nhìn về phía kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhàn nhạt nói rằng: "Ngươi điều không phải người của Lý gia sao? Vì sao lại gọi Hoàng Vô Cực, hẳn là họ Lý mới đúng." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ở trên thuyền nhìn hai giúp người nội chiến, căn bản không có chú ý nghe Hoàng Vô Cực tên, mới có nảy vừa hỏi. Hoàng Vô Cực lắc đầu, đáp ứng không có cải biến, bình tĩnh nói rằng, là ta tự mình sửa. Gì, có điểm ý tứ, ngươi cũng biết Chư Thiên Đế triều lai lịch. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đối với Hoàng Vô Cực đột nhiên có một điểm hứng thú. Phải biết rằng, Chư Thiên Đế triều Lý gia tất cả đệ tử, thế nhưng lấy tự mình dòng họ Vi Quang Vinh, chưa từng có nghe nói qua lại cải danh hoán họ. Lý gia, hoang cổ nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy hậu duệ, Lý họ đại biểu cao nhất vinh quang, chưa từng có một người sẽ thả khí. Tại Chư Thiên Đế triều trong vòng, họ Lý chỉ có một nhà, còn lại tắc đều không thể họ Lý, phàm là có họ Lý người giết không tha. Có thể thấy được, Chư Thiên Đế triều đối với Lý họ tự ngạo, là không cho ngoại nhân chia sẻ. Biết. Hoàng Vô Cực gật đầu, theo Sùng Hoàng tử trong miệng đã lý giải rất nhiều về Chư Thiên Đế triều chuyện tình. Nếu biết, vì sao còn muốn cải danh hoán họ? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi kinh ngạc nhìn Hoàng Vô Cực hỏi. Hoàng Vô Cực lắc đầu không nói gì, chỉ là thở dài một hơi, câm miệng không nói. Thế nào không nói? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhìn trầm mặc Hoàng Vô Cực ép hỏi nói. Hoàng Vô Cực không muốn nói, bởi vì nói ra, giống như đổ tăng chê cười. Một cái vứt bỏ tổ tiên vinh quang, muốn một mình xông ra một mảnh thiên địa, đặt ở phổ thông thế lực trong, có thể nói là một cái dốc lòng tấm gương. Thế nhưng, phóng tới Chư Thiên Đế triều Lý gia như vậy siêu cấp thế lực trong, người khác lại dường như nhìn đứa ngốc thông thường nhìn ngươi. Nay cũng là, vì sao Hoàng Vô Cực không muốn nói nguyên nhân, trước ở trên thuyền hắn đã trải qua quá một lần. Chương 309, vô dược khả giải quật cường tiên tử. Ngươi không muốn nói cho dù. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi biết cùng với miễn cưỡng không bằng không nghe thấy, giảm bất bị người ghi hận. Hoàng Vô Cực thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tiếp tục hỏi xuống phía dưới. Trong lúc nhất thời, hai người yên lặng không nói gì, trừ phi thỉnh thoảng thổi qua gió nhẹ, mang đến nào ào táp tiếng vang, toàn bộ rừng cây dị thường sự yên lặng, thực sự là một cái lẽ nào buổi sáng ma ngân mới nhất trương và tiết. Hoàng Vô Cực nhắm hai mắt lại, tùy ý bướng bình dương quang chiếu vào mặt trên mặt tràn đầy bình tĩnh. Lúc này, Viễn Vương đột nhiên truyền đến sàn sạt xa, rừng cây ma sát thanh âm, Hoàng Vô Cực đột nhiên mở hai mắt, cảnh giác nhìn về phía Tiền Vương, làm ra tùy thời tiến công chuẩn bị. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cũng bị giật mình tỉnh giấc, khinh nhíu lại đầu mi nhìn về phía Viễn Vương u ám rừng cây. Chỉ chốc lát công phu, một cái cầm trong tay ngọc phù thanh tú tuấn giật thanh niên nam tử cái thứ nhất theo u ám cây trong rừng đi ra, ngay sau đó một cái đầu phản quang đại đầu chọc theo sát sau đó, tại tận lực bồi tiếp một cái bao vây tại hắc bảo trong nam tử, sau đó là ăn mặc huyết sắc hồng bảo vẻ mặt tà ý ra hỏa. Lục tục, theo cây trong rừng đi ra ước chừng 10 cá nhân, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy đám nhân giờ, trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Huyền chân tử nhất mắt sắc, liếc mắt thấy được tựa ở đại thụ hạ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, không khỏi bước nhanh chạy tới, mặt lộ vẻ lo lắng người chưa tới thanh tới trước hô: "Sư tỷ, sư tỷ, ngươi làm sao vậy?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thấy Huyền chân tử tùy tiện, không để ý tự mình hình tượng hình dạng, nếu không toàn thân vô lực, hận không thể trực tiếp nhảy dựng lên hung hăng nện người kia một chút, thực sự là ba ngày không đánh phòng hảo hạ biết ngói. Phục Ma Kim Cương Giáp Viễn, Tử Mạch, Quỷ Liêu cũng thấy tựa ở đại thụ hạ kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi. Ba người nhãn lực cực cao, liếc mắt nhìn ra kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bệnh trạng, trong lòng hơi sửng sốt, đồng thời nhìn nhau liếc mắt, hiển nhiên có tìm cách. Tuy nói chính ma không cả hai cùng tồn tại, nhưng bốn người trong loáng thoáng lấy Phục Ma Kim Cương Giác Viện dẫn đầu. Phục Ma Kim Cương Giác Viện mấy hô hấp đi tới kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trước mặt, cao mày trực tiếp hỏi: "Uyển Nhi sư muội, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta xem ngươi toàn thân vô thường, nhưng trong cơ thể linh lực tựa hồ bị nào đó dược vật cấp che lại." "Giác Viện sư huynh, ngươi xem đi ra." Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ngượng ngùng cười, không có ý tứ nói rằng: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao vừa không tại Ngọc Phù thảo luận rõ ràng?" Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi mặt đỏ tới mang tai, bị cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân ám toán chuyện tình càng ít nhân biết càng tốt. Nhưng, chuyện tới hôm nay tại không nói chuyện, trước mắt những người này cũng không có biện pháp tởi ra trong cơ thể thiên hương nhuyễn kinh tán. Theo, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cùng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn một loạt đối thoại, Hoàng Vô Cực triệt để bị không nhìn, người chung quanh ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào. Điều này làm cho Hoàng Vô Cực thập phần ảo não, nhưng là có một tia bất đắc dĩ, ai kêu tự mình tu vi quá thấp. Bất quá, cái này là tạm thời, chỉ cần vừa tiến vào viễn cổ động thiên, tìm được hợp cơ hội trùng kích nửa bước thần hợp đỉnh, chính có rất đại mong muốn quỷ máy vi tính mới nhất trương và tiết. Giác Viễn sư huynh, sư muội một thời không bắt bẻ, trong thiên hương nhuyễn kinh tán, chẳng biết có biện pháp nào không thời ra. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi rốt cục nói ra, không tại nữu nhăn nhó niết dấu ở trong lòng. Thiên hương nhuyễn kinh tán. Nghe thế cái tên, không chỉ Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, trong lòng âm thầm khẽ động, ngay cả hai bên trái phải Huyền Chân Tử, Tử Mạch, Quỷ Liêu cũng lộ ra một mặt quỷ dị biểu tình. Thế nào, Uyển Nhi sư muội, ngươi cùng Chư Thiên Đế triều Lý Huyền Nhân lên xung đột? Phục Ma Kim Cương Giác Viễn rất rõ ràng Thiên Hương Nhuyễn Kinh Tán là Chư Thiên Đế triều đặc chế bí dược, người thường căn bản tiếp xúc không được, khởi nguyên tinh nội có tư cách vận dụng Thiên Hương Nhuyễn Kinh Tán cũng chỉ có Chư Thiên Đế triều cựu hoàng tử Lý Huyền Nhân một người. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không có tại giấu giếm xuống phía dưới ý tứ, sảng khoái gật đầu nói: "Ân, nghĩ không ra Lý Huyền Nhân cái kia ra hỏa như vậy giàu hoạt, ngay cả ta chưa từng nhận thấy được." Phục Ma Kim Cương Giác Viễn nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vẻ mặt phẫn hận hình dạng, trong lòng có ta kỳ quái, vị này thiên chi tiêu nữ vì sao lại theo Lý Huyền Nhân nhắc lên quan hệ? Nhưng, người thông minh là sẽ không đi hỏi. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn chính là một cái người thông minh. Thiên Hương Nhuyễn Kinh Tán là Chư Thiên Đế triều đặc chế bí dược, vô sắc vô vị, chúng độc sau toàn thân vô lực, vô pháp vận dụng linh lực, không có giải dược cho dù là trước khi chết đều đừng nghĩ cởi ra. Mà thiên hương nhuyễn kinh tán giải dược tại chư thiên đế triều trong cũng là trọng trong nặng, còn không có nghe nói qua cái gì dược vật có thể khởi ra thiên hương nhuyễn kinh tán độc tính. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn hồi tưởng một chút, dựa theo trong trí nhớ chuyện thực, cao mày nhất nói đi ra. Giác Viễn sư huynh, thiên hương nhuyễn kinh tán thực sự vô dược khả giải. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sắc mặt dị thường khó coi, thanh âm hơi run hỏi. Uyển Nhi sư muội loại bỏ, thiên hương nhuyễn kinh tán đối với người thường mà nói là khó giải, nhưng đối ta tứ đại thánh địa mà nói, chỉ cần đạo chủ hắn lão nhân ra tự mình xuất thủ, người trên người thiên hương nhuyễn kinh tán nhất định dễ như trở bàn tay. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn mỉm cười, thoải mái nói rằng. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi sắc mặt nhất thời âm trầm xuống tới, nếu như thực sự muốn sư phụ xuất thủ tài năng giải trừ thiên hương nhuyễn kinh tán độc tính, còn không bằng chết ngắt quên đi. Không được, tuyệt đối không thể khiến sư phụ xuất thủ. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi đáy lòng điên cuồng hò hét phía. Giác Viễn sư huynh, thực sự không có cái khác biện pháp sao? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi bình tĩnh sắc mặt, ánh mắt băng lãnh nhìn Phục Ma Kim Cương Giác Viễn hỏi. Cái này Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đối với thiên hương nhuyễn kinh tán thực sự không có gì biện pháp, trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Các ngươi hai cái đâu? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi khó chịu nhìn về phía Tử Mạch cùng Quỷ Liêu Vinh Quang Ma Đồ. Tuy rằng luôn luôn khinh thường này hai cái tà ma ngoại đạo, nhưng đến lúc này cũng có thể ôm ngựa chết đương ngựa sống ý đi. Bị hỏi Tử Mạch cùng Quỷ Liêu, hai người đối mặt kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi cường thế thái độ, nhất thời nhíu mày, trong lòng thập phần khó chịu. Nguyên bản, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi ỷ vào thân phận thường xuyên khinh thường bọn họ hai cái, hiện tại gặp rủi ro còn dám làm như thế nào, quả thực là không đưa bọn họ để vào mắt. Quỳnh Uyển Nhi, ngươi đây là cầu người thái độ. Tử Mạch nhìn không được, thân là huyết hà ma giáo đệ nhất ma tử khi nào bị người như vậy chế ngạo quá, âm dương quái khí nhìn kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói rằng. Quỷ Liêu thấy Tử Mạch xuất thủ, cũng theo xuất thủ ra sức đánh chó rơi xuống nước nói, không tệ, Quỳnh Uyển Nhi cho ngươi mặt mũi gọi ngươi một tiếng tiên tử, không để cho mặt mũi, ngươi ngay cả kỹ viện giảm chỗ chú tỷ cũng không bằng. Những lời này nói xong, Tử Mạch dùng kính phục cùng xa lạ ánh mắt nhìn về phía Quỷ Liêu, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn là mục trường khẩu nốc, nghĩ không ra người kia cũng dám nói ra loại này nói đến. Quỷ Liêu nói xong, lẽ ra sảng khoái vô cùng tâm tình, thấy Tử Mạch cùng Phục Ma Kim Cương Giác Viễn quỷ dị nhãn thần, hơn nữa huyền chân tử kính phục không gì sánh được ánh mắt, nhất thời ra đầu tê dại, hiện lên ra một cổ dự cảm bất hảo. Quỷ Liêu, ngươi nói cái gì? Một chữ dường như băng đi ra thông thường, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chết tiệt nhìn chằm chằm Quỷ Liêu, con ngươi nội sát đạo kiếm ý như ẩn như hiện, thứ nhân kiếm quang kẻ khác cực sợ. Quỷ Liêu bị kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi lại càng hoảng sợ, lập tức nghĩ đến trước mắt cái này nữ nhân thế nhưng một cái điên bà tử, nhất thời cảm giác không gì sánh được hối hận. Trong lòng, lập tức nghĩ đến, vì sao những người này lại dùng quỷ dị nhãn thần nhìn tự mình. Quỷ Liêu xấu hổ ho khan một tiếng, cũng không có nghĩ tới bổ cứu, làm như vậy chỉ biết yếu đi tự mình uy phong, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi tại lợi hại, tự mình cũng kém không được kia đi. Tiên tử, hiện tại việc cấp bách là có thể hay không cởi ra ngươi trong cơ thể thiên hương nhuyễn kinh tán, ta mong muốn của ngươi thái độ có thể ôn hòa một điểm, chúng ta không có thể như vậy của ngươi nô lệ. Quỷ Liêu không đốc, tự nhiên sẽ không đi cố ý lần thứ hai làm tức giận kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, mà là thực sự cầu thị nói rằng, thuận tiện đem Tử Mạch, Phục Ma Kim Cương Giác Viễn cũng dụ dỗ. Nghe xong này phiên nói, kiếm tiên tử cùng Vạn Ác cũng ý thức được tự mình thái độ đích xác có chút vấn đề, nhưng nội tâm kiêu ngạo nàng, không cho phép dưới cao quý chính là đầu. Bất quá, trước mắt mấy người cũng không phải bình thường hạng người, kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi thái độ chính hơi chút phóng thấp một điểm nói rằng, không có ý tứ, các ngươi rốt cuộc có biện pháp nào không cởi ra ta trên người thiên hương nhuyễn kinh tán. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn, Tử Mạch cùng Quỷ Liêu ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời lắc đầu, tiếc nuối nói rằng, tạm thời không có cách nào siêu cấp gen ưu hóa dịch. Tại sao có thể như vậy? Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nghĩ không ra thiên hương nhuyễn cẩn thận lợi hại đến, dĩ nhiên khiến cái khác tam đại thánh địa truyền nhân đều không hề biện pháp. Uyển Nhi sư muội, không nên nản lòng, chúng ta trước đem ngươi đổi về Tam Thập Tam Thiên, nhìn thái thượng đạo chủ hắn lao nhân có biện pháp nào không. Phục Ma Kim Cương Giác Viễn suy nghĩ một chút, hiện tại kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi không hề sức chiến đấu, trái lại tha mọi người lui về phía sau, cùng với miễn cưỡng mang theo, không bằng thừa dịp còn có một điểm thời gian tương kỳ đuổi về Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Không được, cái này viễn cổ di tích sự quan trọng đại, ta làm sao có thể bỏ qua. Còn có, cái này nhất định phải tìm Lý Huyền Nhân báo thù, bằng không chuyện, ta đời này mơ tưởng tại tinh tiến từng bước. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi trực tiếp phủ quyết Phục Ma Kim Cương Giác Viễn đề nghị, quật cường nói rằng: "Thế nhưng, Uyển Nhi sư mọi người hiện tại hình dạng, tựa hồ không thích hợp mạo hiểm, phản chính viễn cổ di tích mở ra muốn 10 năm mới có thể đóng. Đàng đạo chủ hắn lão nhân ra giúp ngươi cởi ra thiên hương nhuyễn kinh tán độc tính sau, ngươi tại đi vào cùng chúng ta hội hợp như thế nào?" Phục Ma Kim Cương Giác Viễn thấy quật cường kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi, chỉ có thể không ngừng khai đạo khuyên bảo nói. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi chính dùng toàn thân còn sót lại khí lực, gian nan lắc đầu, thái độ phi thường kiên quyết. Viễn cổ di tích chưa bắt đầu, tự mình một thân chật vật trở lại Tam Thập Tam Thiên, cho dù sư phụ không nói cái gì, những người khác lại thấy thế nào? Giác Viễn sư huynh, ngươi không cần phải nói cái gì ta cũng không lại trở lại, cùng lắm thì. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nói đến đây, liếc mắt nhìn về phía Huyền Chân Tử, kiên định nói rằng. Huyền Chân Tử thấy kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi nhãn thần, trên mặt nhất thời biến đổi, không khỏi sỉ run run sách nói, sư tỷ, ngươi nên sẽ không là đánh nó chú ý ba, đi. Không tệ, Huyền Chân Tử, hiện tại là nó phát huy tác dụng lúc. Kiếm tiên tử Quỳnh Uyển Nhi vừa nghĩ đến cầm đồ vật hiệu quả, thời ra chính là thiên hương nhuyễn kinh tán độc tính quả thực dễ như trở bàn tay.